Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 390 tới chương 410. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hàn Phong cầm đế kiếm băng tinh, sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao. Điều này cũng không thể trách hắn, một là vì cảnh giới của Hàn Phong chỉ có vậy, dù có thể đối đầu hồn đấu la, thậm chí giao thủ với phong hào đấu la, nhưng chung quy hắn cũng chỉ là một hồn đế chưa có hồn hoàng thứ 6. Hiểu biết về cảnh giới của phong hào đấu la chỉ là nửa vời, càng đừng nói tới đẳng cấp của một tuyệt thế đấu la như Trần Tâm. Hai là vì Hàn Phong và Trần Tâm thật sự không quá thân thiết. Trong thất bảo Lưu Ly Tông, người thân với hắn nhất ngoài Ninh Vinh Vinh ra chính là Cổ Dông, kế đến là Ninh Phong Trí. Hắn và Trần Tâm gặp nhau không nhiều, hiểu biết về kiếm đấu la cũng chỉ dừng lại trên những lời miêu tả của Cổ Dông mà thôi, cố chấp, mạnh mẽ, miệng mồm độc địa và quật cường. Còn về ám tật, bình cảnh tu vi, Hàn Phong hoàn toàn không biết. Tự nhiên cũng không nhìn ra được trạng thái hiện giờ của Trần Tâm là thế nào. Hắn chỉ thấy Trần Tâm đang ở thế yếu trong trận chiến với Thánh Long Đấu La, mà Thánh Long Đấu La rõ ràng muốn lấy mạng kiếm đấu la, nên việc ra tay tương trợ để tránh cho Trần Tâm phải bỏ mạng cũng là điều hiển nhiên. Nhưng một câu nói của Ninh Phong Trí lại khiến Hàn Phong ngẩn người. Trần Tâm thế mà lại định dùng trận chiến này để luyện kiếm, một hơi đột phá cấp 97. Khó trách vừa rồi Thánh Long Đấu La lại nói gì mà đá mài kiếm. Nhóc con này thiên phú cũng không tồi. Điều khiến Hàn Phong không ngờ tới là ngay cả phòng ngự chi thần trong thần giới cũng bị kinh động, giọng nói đầy hứng thú của ngài truyền ra từ thần linh ngự Cổ Châu. Ngự lão. Hàn Phong kinh ngạc thầm kêu. Phòng ngự chi thần hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng đã đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, bèn giải thích, thiên phú của nhóc con này tuy không tệ, nhưng cũng chỉ có thể xem là không tệ mà thôi, còn xa mới đủ để lão phu kinh ngạc. Lão phu chỉ là rảnh rỗi không có việc gì làm, tiện thể xem tình hình tu luyện của ngươi thôi. Phòng ngự chi thần không thèm nói dối. Gần đây ngài quả thực đang bị cấm túc, tuy có thể phớt lờ mệnh lệnh của thần giới, nhưng dù sao ngũ đại thần vương cũng đã nể mặt, mà ở thần giới ngài cũng chẳng có bạn bè của nào cần thăm hỏi, nên dứt khoát xem tình hình của Hàn Phong. Vừa xem liền đúng lúc thấy được cảnh Trần Tâm tìm đường sống trong cõi chết, luyện kiếm trong tuyệt cảnh, không khỏi lên tiếng khen ngợi một câu. Hàn Phong khá hiểu phòng ngự chi thần, tuy ngoài miệng ngài nói không đáng nhắc tới, nhưng hắn biết, nếu thiên phú của Trần Tâm thật sự không ra gì, e rằng phòng ngự chi thần còn chẳng buồn mở miệng. Lão đầu này, rất quật cường. Nghĩ đến đây, Hàn Phong cười gian hai tiếng, ranh mảnh hỏi phòng ngự chi thần, vậy ngự lão ngài nói Trần Tâm tiền bối có tiềm chất thành thần không ạ? Chút tâm tư của Hàn Phong, làm sao phòng ngự chi thần nhìn không ra? Nhưng ngài cũng không vạch trần, cứ thuận theo ý hắn mà nói, đấu la đại lục địa linh nhân kiệt, người có tiềm chất thành thần nhiều vô số kể. Thiên phú của nhóc con này ở đấu la đại lục cũng thuộc hàng đầu, tự nhiên có tiềm chất thành thần, nhưng cũng không quá cao, miễn cưỡng có được thiên phú của một thần cấp 2. Đối với thần minh, chút ám tật trong cơ thể Trần Tâm không là vấn đề gì, điều thần minh chú ý là thiên phú, tâm tính và độ phù hợp với thần vị. Nếu Trần Tâm không có ám tật này, có lẽ thành tựu không thua kém gì ba tái tây. Nghe câu này, Hàn Phong cũng hưng phấn hẳn lên. Nếu Trần Tâm có thể thành thần, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Nhưng muốn thành thần, đâu chỉ nhìn mỗi thiên phú. Phòng ngự chi thần lẩm bẩm, thiên phú, duyên phận, tâm tính và độ phù hợp, những thứ này đều không thể thiếu. Dù thiên phú cao đến đâu, các điều kiện khác không thỏa mãn, thần minh cũng sẽ không hạ xuống truyền thừa. Hàn Phong nghe vậy cũng bình tĩnh lại. Đúng như phòng ngự chi thần nói, thành thần quả thực không đơn giản, chỉ có thiên phú chưa chắc đã thành thần được. Ba tái tây, Thiên Đạo Lưu và cả Đường Hạo, ai trong số họ có thiên phú kém? Đường Hạo đơn thuần là không có duyên phận, cả đời ông, trước khi Đường Tam thành danh, cũng chỉ đi qua sát lục chi đô một lần, nhưng lúc đó người thừa kế Tu La thần lại là ông cố của mình. Tự nhiên không thể nào hạ xuống truyền thừa cho ông được nữa. Ba tái tây và Thiên Đạo Lưu tuy gặp được thần vị phù hợp, nhưng hoặc là thiên phú kém một chút, hoặc là tâm tính kém một chút, cuối cùng chỉ có thể trở thành người phát ngôn của thần minh. Thật sự mà nói, những người như Đường Hạo, ba tái tây hay Thiên Đạo Lưu, nếu chỉ luận riêng về thiên phú, kế thừa một thần vị cấp 2, cấp 3 há chẳng phải là dư giả sao? Cứ xem đi. Phòng ngự chi thần cũng híp mắt lại, nói một câu đầy thâm ý, hãy xem lựa chọn của nhóc con này. Nếu hắn chọn cương nhu hòa hợp, có lẽ sẽ có thần minh khác để mắt đến hắn. Nhưng nếu chọn thẳng tiến không lùi, Hàn Phong rõ ràng không biết phòng ngự chi thần đang nói bóng nói gió điều gì, hắn chỉ biết, mình gọi Trần Tâm là tiền bối, còn phòng ngự chi thần lại gọi Trần Tâm là nhóc con, cảm giác thật không hài hòa. Cùng lúc đó, thế giằng co giữa thất sát kiếm và bức tường ánh sáng trắng đã đến hồi gay cấn. Nhưng điều kỳ lạ là, Trần Tâm vốn nên sớm kiệt sức, giờ đây lại hồng quang mãn diện, sức lực vô tận, thậm chí còn có dấu hiệu phản công lại Bạch Giáp Thánh Long chân thân. Thấy cảnh này, Ninh Phong Trí và Cổ Dông đều thở phào một hơi, lộ ra nụ cười vui mừng. Thánh Long đấu la thì lại gầm lên một tiếng vô cùng dữ tợn, dùng phép khích tướng, Trần Tâm. Chọn đi. Ngươi muốn làm kẻ hèn nhát cả đời, hay là kiếm tu của một khoảnh khắc? Mấy vị phong hào đấu la có mặt đều hiểu, việc Trần Tâm đột phá cấp 97 đã là sự thật không thể ngăn cản. Nhưng thân là người trong cuộc, Trần Tâm và Thánh Long đấu la đều hiểu, sự đột phá của Trần Tâm vẫn còn thiếu một bước cuối cùng. Giống như phòng ngự chi thần đã nói, Trần Tâm còn thiếu một lựa chọn sau cùng, hoặc là lựa chọn đi đến cùng trên con đường kiếm tu, chỉ công không thủ, không còn đường lui, hoặc là cương nhu hòa hợp, thu kiếm vào vỏ. Nếu theo ý của Thánh Long đấu la, hắn đương nhiên hy vọng Trần Tâm lựa chọn con đường kiếm tu, bởi vì đó là một con đường chết. Chỉ tiến không lùi, với trạng thái hiện giờ của Trần Tâm, trước khi phá vỡ được bức tường ánh sáng trắng, chẳng phải sẽ kiệt sức mà chết sao? Cho nên Thánh Long đấu la mới cố tình mở miệng khiêu khích, dẫn dụ Trần Tâm đi theo con đường kiếm tu. Kỳ thực ai cũng là hồ ly ngàn năm, suy nghĩ của Thánh Long đấu la, Trần Tâm sao lại không biết. Nhưng theo bản ý của mình, hắn cũng muốn đi đến cực hạn của kiếm đạo. Một bên là đột phá cấp 97 một cách ổn thỏa, sau này tu luyện một đường bằng phẳng, có hy vọng đạt đến cực hạn, nhưng lại không hợp với bản tâm. Một bên là tìm kiếm đột phá trong cực hạn, thập tử nhất sinh, hơn nữa con đường tu luyện sau này khó lường, tiền đồ mờ mịt, nhưng đó lại là kiếm đạo mà mình đã theo đuổi cả đời. Trần Tâm rối bời. Trần Tâm, ngươi do dự rồi. Thấy vẻ do dự trên mặt Trần Tâm, Thánh Long đấu la trong lòng nóng như lửa đốt, liên thanh gào lên, ngươi thế mà lại do dự. Ngươi là kiếm đạo Trần Tâm. Ngươi là thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Ngươi lại do dự giữa kiếm đạo và sự sống tạm bợ. Tốt. Tốt lắm. Ngươi cứ việc đột phá một cách vững vàng, từ từ suy xét, bản tọa cũng có thể thất bại, có thể chật vật quay về Vũ Hồn Điện. Dùng cái này để đổi lấy sự sụp đổ của kiếm đạo trong thiên hạ. Không lỗ. Thánh Long đấu la cất tiếng cười ngạo nghễ ba lần, gương mặt đầy vẻ chế nhạo. Một câu sự sụp đổ của kiếm đạo trong thiên hạ như sét đánh vang lên trong lòng Trần Tâm. Nói ra thật nực cười, người cuối cùng điểm tĩnh cho Trần Tâm, lại chính là kẻ địch sinh tử của hắn lúc này. Khoảnh khắc tiếp theo, thất sát kiếm đột nhiên bắn ra vô tận kiếm quang. Dưới sự chiếu rọi của kiếm quang, cả người Trần Tâm trở nên trong suốt như thần minh, ngay cả từng sợi tóc cũng như được ngưng tụ từ kiếm ý, tràn đầy kiếm khí sắc bén. Cảnh tượng này khiến Thánh Long đấu la phải trừng lớn hai mắt, hắn biết, hắn đã thành công. Nhưng trong lòng hắn cũng mơ hồ dâng lên một dự cảm chẳng lành. Kiếm tu chúng ta, hà tất tiếc một lần chết. Trần Tâm mở miệng, phản phất như đang chất vấn Thánh Long đấu la, lại phản phất như đang chất vấn chính mình, hay là chất vấn cả đất trời. Ngay sau đó, Trần Tâm hư ảo giơ tay phải lên, một thanh thất sát kiếm hoàn toàn được ngưng tụ từ ánh sáng từ không mà có, chỉ thẳng về phía Thánh Long đấu la, cất tiếng lần nữa, ta lấy một kiếm thất sát, chiếu rọi con đường kiếm đạo phía trước. Từ nay về sau, kiếm tu trong thiên hạ phải dùng lễ thầy trò mà bái ta. Trong khoảnh khắc này, Trần Tâm giống như một kiếm tiên từ trên trời giáng xuống, thần thánh mà không thể khinh nhờn. Toàn bộ thiên đấu thành, tất cả các thanh kiếm đều tự động ra khỏi vỏ, kêu ong ong không dứt, phản phất như đang nghênh đón vị vua của mình. Ngay cả thanh thiên tử kiếm bên hông Tuyết Kha cũng không thể áp chế được mà run rẩy, rơi xuống đất, giống như đang phủ phục triều bái. Lời Trần Tâm vừa dứt, một luồng khí tức tuyệt cường từ trong cơ thể hắn bắn ra, phá tan sự khóa chặt khí thế của Bạch Giáp Thánh Long. Trần Tâm đã đột phá cấp 97. Cùng lúc đó, Thánh Long đấu la cũng vui mừng phá lên cười, ngông cuồng hét lớn, không hổ là kiếm đạo Trần Tâm, không đúng. Phải gọi ngươi là kiếm tiên. Kiếm tiên Trần Tâm. Đáng tiếc. Cũng chỉ là một khoảnh khắc huy hoàng mà thôi. Thánh Long đấu la không chút kiêng dè cười lớn, Bạch Giáp Thánh Long chân thân dưới sự điều khiển của hắn phát ra âm thanh chói tai, hôm nay. Bản tọa sẽ giết ngươi, vị kiếm tiên xưa nay chưa từng có, sau này cũng không còn ai. Sự đột phá của Trần Tâm có ý nghĩa phi phàm. Hắn vì có ám tật, không thể dùng phương thức thông thường để đột phá cấp 97, lại vì tự chiến với Thánh Long đấu la mà kiếm tâm đại thành, cuối cùng lại lựa chọn phương pháp của một kiếm tu thuần túy nhất để đột phá. Sự tồn tại của hắn có nghĩa là kiếm tu thuần túy cũng có thể đột phá cấp 97, thậm chí là cực hạn đấu la, sánh ngang với tổ sư của các kiếm tu. Vì vậy, gọi Trần Tâm một tiếng kiếm tiên, không hề quá đáng. Hồn kỹ thứ 9, Thánh Long Thiên Tru Pháo. Thánh Long đấu la cũng sẽ không chỉ phòng ngự một cách mù quáng, hồn hoàng cuối cùng của Bạch Giáp Thánh Long chân thân đột nhiên sáng lên. Phía sau bức tường ánh sáng trắng kia, trên đầu Bạch Giáp Thánh Long chân thân bắt đầu ngưng tụ năng lượng kinh khủng. Mặc dù Trần Tâm đã đột phá cấp 97, mặc dù Trần Tâm là một kiếm tu cực hạn, nhưng Thánh Long đấu la cũng không sợ. Dù Trần Tâm đột phá, cũng chỉ là cùng cảnh giới với mình mà thôi. Dù một kiếm của Trần Tâm có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng còn lại bao nhiêu dư lực để đối mặt với hồn kỹ thứ 9 của hắn đây? Ai bảo Trần Tâm là một kiếm tu thuần túy chứ? Quân tử có thể dùng mưu mẹo để lừa gạt, Trần Tâm đã muốn là một kiếm tu, vậy thì Thánh Long Đấu La sẽ dùng đúng cách đối phó với kiếm tu để xử lý hắn. Kiếm Thúc Ninh Phong Trí trong Vĩnh Ngự Ngăn Cách lĩnh vực nhìn Trần Tâm tuyệt thế vô song lúc này, nhất thời nghẹn lời, ngoài cảm khái ra không thể nói được câu nào hoàn chỉnh. Sự phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tông chưa bao giờ dừng lại, trên người Trần Tâm từ đầu đến cuối đều có 90% tăng phúc nghịch thiên. Theo lý mà nói, cùng là cấp 97, có được sự phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trần Tâm đáng lẽ phải mạnh hơn Thánh Long Đấu La. Sự thật cũng là như vậy, nếu để Trần Tâm thu kiếm vào vỏ, chỉnh đốn lại, Thánh Long Đấu La tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội. Nhưng vấn đề là, Trần Tâm đã chọn là một kiếm tu, mà kiếm của kiếm tu, trừ phi thấy máu, nếu không tuyệt đối không thể trở về vỏ. Kiếm không nhúng máu, làm sao trấn an được sự kiên quyết ngút trời trên lưỡi kiếm. Cũng vì vậy, Thánh Long Đấu La mới có cơ hội chiến thắng thậm chí là giết chết Trần Tâm. Nói cho cùng, thanh thất sát kiếm đang giằng co với bức tường ánh sáng trắng kia vẫn là do Trần Tâm chém ra lúc còn ở cấp 96. Dù bây giờ tu vi đột phá, thực lực đại tiến, nhưng nội tình của một kiếm này vẫn vậy, không hề xảy ra thay đổi. Đây chính là lý do Ninh Phong Trí phiền muộn, một kiếm này của Trần Tâm chắc chắn có thể chém đứt bức tường ánh sáng của Thánh Long Đấu La, nhưng Thánh Long Đấu La cũng sẽ không ngốc nghếch đứng chờ Trần Tâm chém mình, hồn kỹ thứ 9 đã sớm vận sức chờ phát động. Một kiếm của Trần Tâm còn lại bao nhiêu dư lực để chém về phía hồn kỹ thứ 9 của Thánh Long Đấu La? Đến lúc đó, chỉ tiến không lùi, không có chút phòng ngự nào, Trần Tâm dưới hồn kỹ thứ 9 của Thánh Long Đấu La, không chết cũng trọng thương. Dù may mắn sống sót, đối với Trần Tâm mà nói, trận chiến đầu tiên sau khi đột phá đã kiếm gãy bại trận, kiếm tâm tất sẽ có thiếu sót, từ đây e rằng sẽ dừng chân ở cấp 97, khó mà tiến thêm. Những điều này Trần Tâm tự nhiên cũng hiểu, nhưng giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có thất sát kiếm mà thôi. Đối mặt với Thánh Long Thiên Tru Pháo của Thánh Long Đấu La, sắc mặt Trần Tâm không đổi, thân thể càng trở nên trong suốt, khí tức quanh thân mơ hồ ngưng kết thành một thanh trường kiếm sắc bén trên không trung. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể Trần Tâm hóa thành kiếm quang, hóa thành cầu vòng kiếm hợp nhất với thất sát kiếm chân thân, triệt để đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Ngay khoảnh khắc Trần Tâm hóa kiếm, sức mạnh của thất sát kiếm chân thân đột nhiên tăng vọt, hội tụ sự sắc bén của trời đất, một kiếm chém về phía bức tường ánh sáng trắng trước mặt Bạch Giáp Thánh Long. Vút. Cầu vòng kiếm rực rỡ chói mắt lóe lên giữa không trung, dù là Hàng Phong và Ninh Phong Trí đang ở trong Vĩnh Ngự Ngăn Cách lĩnh vực cũng không khỏi dựng tóc gáy, chỉ cảm thấy mọi lỗ chân lông trên người đều bị một thanh kiếm sắc chỉ vào, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thánh Long Đấu La càng như vậy, đôi mắt dữ tợn của Bạch Giáp Thánh Long chân thân hung hăng co rụt lại, bức tường ánh sáng trắng tưởng chừng bền chắc không thể gãy kia trong nháy mắt bị chém đứt như một miếng đậu hũ. Ngay cả Bạch Giáp Thánh Long lĩnh vực mà Thánh Long Đấu La vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng bị chém ra một khe hở sâu hắm. Thất sát kiếm như một đường cắt từ trời cao giáng xuống, thẳng hướng Bạch Giáp Thánh Long mà chém tới. Nhưng Thánh Long Đấu La cũng không đến nỗi thất kinh. Hắn dù sao cũng là một tuyệt thế đấu la cấp 97, kinh nghiệm cả đời viết ra cũng là một bộ truyện ký truyền kỳ đặc sắc, sinh tử một đường cũng không phải lần đầu trải qua, sao có thể bị Trần Tâm dọa sợ. Huống chi, Thánh Long Đấu La rõ ràng nhìn thấy, thất sát kiếm sau khi chém đứt tường ánh sáng, xé rách Bạch Giáp Thánh Long lĩnh vực, khí thế đã yếu đi ba phần. Trần Tâm. Bản tọa sẽ để Vũ Hồn Điện biên soạn sử thi cho ngươi, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Bạch Giáp Thánh Long chân thân dưới sự điều khiển của Thánh Long Đấu La, gương mặt vặn vẹo gầm thét. Ngao. Tiếng long ngâm cao vút vang lên, một luồng bạch quang chói mắt hơn cả sao băng xẹt qua chân trời từ miệng Bạch Giáp Thánh Long bắn ra. Ánh sáng nóng bỏng thậm chí làm không gian bị bóp méo, ngay cả Hải Âu Đấu La và Cổ Dông cũng bị ảnh hưởng. Biển nước mênh mông trong nháy mắt bị bốc hơi, khiến tốc độ của Hải Âu Đấu La giảm mạnh, suýt nữa bị Cổ Dông bắt được, tức đến nỗi Hải Âu Đấu La suýt chửi ầm lên. Trần Tâm không hề bị lay động. Thất sát kiếm va chạm với Thánh Long Thiên Tru Pháo. Thất sát kiếm đầu tiên là chém rách Thánh Long Thiên Tru Pháo, sau đó liền bị năng lượng vô tận nuốt chửng. Thánh Long Thiên Tru Pháo nuốt chửng Trần Tâm và thất sát kiếm, trực tiếp bắn về phía đại trận hộ tông của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đại trận hộ tông trước đó ngay cả dư ba từ trận chiến của 8 vị phong hào đấu la cũng không thể làm rung chuyển, nhưng trước Thánh Long Thiên Tru Pháo lại yếu ớt như một trang giấy, không chút trở ngại bị xuyên thủng một lỗ lớn. Thánh Long Thiên Tru Pháo xông vào Thiên Đấu Thành, uy áp kinh khủng khiến toàn thành sợ hãi. May mà công kích của Thánh Long Đấu La là từ dưới lên trên, xông vào bầu trời, xé toạc tầng mây, mãi đến khi biến mất ở chân trời, cũng không gây ra nửa điểm tổn thương thực tế cho người trong Thiên Đấu Thành. Nhưng tất cả mọi người trong Thất Bảo Lưu Ly Tông đều nín thở, căng thẳng nhìn chằm chằm vào Thánh Long Thiên Tru Pháo màu trắng kia. Mặc dù mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một mảng trắng xóa và cực kỳ chói mắt, nhưng ai cũng biết, đây là một đòn quyết định thắng bại cuối cùng. Nhất là Ninh Phong Trí và những người khác, ông càng biết rõ, bị Thánh Long Thiên Tru Pháo nuốt chửng, Trần Tâm bây giờ e là thập tử nhất sinh. Con đường kiếm tu, vốn dĩ là một con đường không có đường về. Mãi cho đến khi hồn lực của Thánh Long Đấu La tiêu hao quá nữa, Thánh Long Thiên Tru Pháo mới dừng lại, bạch quang dần dần tan đi, không khí nóng bỏng dần nguội lại. nhưng Ninh Phong Trí và mọi người cuối cùng vẫn không thể chờ được một kiếm chém đứt tất cả kia. Trần Tâm cuối cùng vẫn không thể chém đứt tất cả Bạch Quang tan đi, Thất Sát kiếm chân thân đã vỡ tan thành vô số mảnh huyền thiết, Trần Tâm vô lực rơi xuống từ bầu trời, cả cánh tay phải đã biến mất không thấy, toàn thân cũng là máu tươi, hai mắt nhắm nghiền, không rõ sống chết. Thấy cảnh này, Cổ Dung, Ninh Phong Trí cùng với Hàng Phong đều nín thở, còn Thánh Long Đấu La thì ngông cuồng phá lên cười, ha ha ha. Đơn giản là ngu xuẩn. Cứ nhất quyết tìm chết, bản tọa cũng chỉ có thể miễn cưỡng thành toàn cho ngươi. Cái gì mà biên soạn sử thi, cái gì thiên hạ đệ nhất kiếm tu, cái gì kiếm tiên, đều chỉ là phép khích tướng của Thánh Long Đấu La mà thôi. Từ đầu đến cuối, Thánh Long Đấu La chỉ muốn Trần Tâm chết. Không ít đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đã tuyệt vọng, Trần Tâm đột phá cấp 97 trong tuyệt cảnh mà vẫn thân tử đạo tiêu, bọn họ còn cơ hội phản kháng sao? Chỉ có Ninh Phong Trí không hề từ bỏ hy vọng, hét lớn, tất cả thành viên Thất Bảo Lưu Ly Tông. Phụ trợ cho kiếm thúc. Trần Tâm vẫn chưa chết, trên người ông vẫn còn ánh sáng tăng phúc của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, người chết thì không có hồn lực. Dãy dùa hấp hối. Tốn công vô ích. Thánh Long Đấu La nghe vậy, cười gằn một tiếng, không thèm để ý đến Trần Tâm nửa sống nửa chết nữa, mà quay sang bước về phía Hàng Phong và Ninh Phong Trí. Khốn kiếp. Thật sự coi mình là nhân vật gì à? Hàng Phong thấy thế, hung tợn mắng một tiếng, đế kiếm băng tinh nắm chặt trong tay, đáy mắt tràn đầy hung quang. Hàng Phong muốn Ninh Vinh Vinh mãi mãi vui vẻ, nhưng nếu Trần Tâm trọng thương, Ninh Vinh Vinh nhất định sẽ đau lòng, đây không phải điều Hàng Phong muốn thấy. Thánh Long Đấu La đã khiến Hàng Phong nuốt lời, không giết hắn khó mà hả được mối hận trong lòng. Dù sao Thiên Nhận Tuyết đã sớm nói qua với Hàng Phong, trong toàn bộ Vũ Hồn Điện, ai chết ai sống, hắn hoàn toàn có thể quyết định. Ta có một kiếm đổi sắc trời, thiên hạ vũ phu, mời cùng ta luận cao thấp. Nhưng ngay khoảnh khắc đế kiếm băng tinh của Hàng Phong sắp ra khỏi vỏ, một giọng nói khó hiểu đột nhiên vang lên sau lưng Bạch Giáp Thánh Long chân thân. Giọng nói này tuy có vẻ hụt hơi, nhưng khí thế lại ngút trời. Nghe thấy giọng nói này, bất kể là Bạch Giáp Thánh Long hay Ninh Phong Trí, đều toàn thân rung lên. Thân thể khổng lồ của Bạch Giáp Thánh Long chân thân chậm rãi quay lại, liền thấy Trần Tâm lúc này đang đạp trên một mảnh vỡ của Thất Sát kiếm chân thân, ngạo nghễ lơ lửng trên không. Trần Tâm lúc này thần sắc có chút uể oải, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là do mất máu quá nhiều mà suy yếu, nhưng ánh mắt của ông lại cực kỳ sắc bén. Trần Tâm, ngươi vội chết như vậy sao? Thánh Long Đấu La thấy thế, nghiến răng nghiến lợi gào lên. Thánh Long, tự vẫn đi. Trần Tâm không thèm để ý đến Thánh Long Đấu La, chỉ nói như thể đang khuyên nhủ. Con ngươi của Bạch Giáp Thánh Long chân thân trừng lớn, lửa giận bốc lên trong lòng, lại gầm lên, Trần Tâm. Chẳng lẽ ngươi muốn tự hủy ở đây sao? Kiếm của ngươi đã gãy, ngay cả vào vỏ cũng không làm được, làm sao ra khỏi vỏ? Trần Tâm sáng rực nhìn chằm chằm Bạch Giáp Thánh Long chân thân, trầm ngâm một hồi, rồi nói từng chữ, lão phu đã nói, ta có một kiếm, có thể đổi sắc trời. Âm. Phản phất như để chứng minh cho lời nói của Trần Tâm, bầu trời đột nhiên biến sắc. Bầu trời quang đãng vạn dặm không mây bị màu sắc của Thất Sát kiếm thay thế. Vòm trời giản dị không màu mè lại tràn đầy sát khí. Ngay sau đó, từng mảnh vỡ của Thất Sát kiếm chân thân như sống lại, lơ lửng giữa không trung. Một luồng lực lượng vô hình đang đục đẽo, tạo hình cho chúng, trong nháy mắt đã hóa thành hàng ngàn hàng vạn thanh Thất Sát kiếm. Thánh Long Đấu La như ý thức được điều gì đó, trợn to hai mắt, há miệng muốn nói gì đó. Nhưng Trần Tâm lại không muốn nghe Thánh Long Đấu La nói nữa. Ông hư ảo giơ tay trái lên, một âm tiết lạnh băng từ đôi môi mỏng của ông phun ra, trảm. Hàng ngàn hàng vạn thanh Thất Sát kiếm, hoặc như cuồng phong cuộn ngược lên trời, hoặc như ngân hà trút xuống, trong chớp mắt đã bao phủ lấy Bạch Giáp Thánh Long chân thân khổng lồ. Bảo kiếm nhận kinh khủng thậm chí xé rách không gian thành từng khe hở, huống chi là Bạch Giáp Thánh Long chân thân. Cho dù Bạch Giáp Thánh Long có sở trường phòng ngự, chẳng lẽ lại còn khó chém hơn cả không gian sao? Khi mọi người hoàn hồn lại, bên tai chỉ còn tiếng lưỡi kiếm xé rách mọi thứ và tiếng kêu thảm thiết của Thánh Long Đấu La. Trước mắt ngoài những lưỡi kiếm dày đặc, chỉ có máu tươi chói mắt bắn ra từ trên người Bạch Giáp Thánh Long chân thân. Đáng tiếc. Tại thần giới, trong tòa cổ điện mênh mông, phòng ngự chi thần xuyên qua mặt kính quang ảnh trước mắt, nhìn cánh tay phải đã hoàn toàn biến mất, thậm chí không còn máu tươi chảy ra của Trần Tâm, có chút tiếc hận thở dài, lẩm bẩm một câu đầy thâm ý, giọng nói của phòng ngự chi thần không hề có ý giấu giếm Hàng Phong, hoàn toàn truyền qua thần linh ngự cổ châu vang lên trong đầu hắn. Nhưng lúc này Hàng Phong lại hoàn toàn không nghe thấy tiếng của phòng ngự chi thần. Giờ phút này, trong đầu Hàng Phong tràn ngập cảnh tượng Trần Tâm vạn kiếm quy nhất, một kiếm đổi sắc trời. Ánh mắt hắn đầy vẻ ngưỡng mộ, sắp tràn cả ra ngoài, đâu còn thời gian để ý đến phòng ngự chi thần. Quá đẹp trai, Hàng Phong nhìn trời đầy ảnh kiếm, có chút mơ màng lẩm bẩm. Vũ khí như kiếm, quả nhiên là tiêu sái xoái khí đến cực hạn. Cảm giác một kiếm vừa ra, trời xanh đổi sắc, vạn dặm sơn hà đều vỡ nát, chúng sinh trong thế gian đều câm lặng, không gì cản nổi, có lẽ không có mấy nam nhân có thể cự tuyệt được. Nhưng câu nói vô thức này của Hàn Phong rơi vào tai Phòng Ngự Chi Thần lại như sấm sét nổ vang. Phòng Ngự Chi Thần lập tức nhảy dựng lên, vẻ tiếc hận trên mặt tan biến, thay vào đó là sự lo lắng và tức giận, thông qua thần linh ngự cổ châu, mở miệng mắng Hàn Phong, thằng nhóc hỗn xược. Ngươi tốt nhất đừng học mấy thứ hoa hòe hoa sói này, bằng không lão phu đánh gãy chân ngươi. Phòng Ngự Chi Thần đã chờ đợi Hàn Phong mấy vạn năm, nếu Hàn Phong vì Trần Tâm mà chuyển sang học kiếm tu, e rằng Phòng Ngự Chi Thần sẽ tức đến mức tự mình hạ phàm, đánh chết Trần Tâm. Ngũ Đại Thần Vương cũng không cản nổi. Nhóc con, ngươi nghe lão phu nói. Phòng Ngự Chi Thần cũng ý thức được phản ứng của mình quá lớn, có thể sẽ dọa đến Hàn Phong, liền vội vàng dịu giọng lại, chân thành nói, ngươi đừng nhìn kiếm của nhóc con kia có vẻ hoa lệ, tiêu sái, nhưng lão phu nói cho ngươi biết, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng không có sát thương. Nói không ngoa, không cần chờ ngươi đột phá phong hào đấu la đâu, chỉ cần lúc ngươi là hồn đấu la, ngươi Dương Vĩnh Ngự ngăn cách lĩnh vực ra, nếu nhóc con kia có thể làm ngươi bị thương một chút, lão phu trực tiếp đề bạt hắn làm công kích chi thần. Hàn Phong nghe thấy tiếng của Phòng Ngự Chi Thần, trong lòng cũng không nhịn được mà liếc mắt. Hắn cũng chỉ là bộc lộ cảm xúc thôi, chứ thật sự không có ý định chuyển sang tu kiếm pháp. Chưa nói đến việc Hàn Phong có thiên phú kiếm tu hay không, võ hồn của hắn đã định sẵn rồi. Trần Tâm là thất sát kiếm võ hồn, trời sinh kiếm tu, còn Hàn Phong là sáng thiên chi thuẫn và cực hạn băng võ hồn, căn bản không liên quan gì đến kiếm tu. Thử nghĩ xem, người khác đấu hồn, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng kiếm đến, trời đầy ảnh kiếm theo sau, còn mình đấu hồn, chỉ có thể lớn tiếng hô một câu khiên đến, cái khí chất này đã kém không chỉ một hai bậc ngự lão, ngài cứ yên tâm đi. Chút tự biết mình này ta vẫn có, ta chỉ là cảm khái một tiếng thôi, ta đối với kiếm tu một đường thật sự không có nửa điểm ý xấu nào đâu. Hàn Phong bất đắc dĩ cười khổ, giải thích với Phòng Ngự Chi Thần. Phòng Ngự Chi Thần nghe vậy, lúc này mới yên tâm, lẩm bẩm nói, vậy thì tốt nhất. Cùng lúc đó, trận chiến giữa Trần Tâm và Thánh Long Đấu La cũng đã gần đến hồi kết. Trong cơn bão kiếm nhận, Bạch Giáp Thánh Long chân thân vài lần muốn đảo ngược tình thế, nhưng cuối cùng đều thất bại. Đừng nhìn trời đầy ảnh kiếm mà cho rằng lực công kích của thất sát kiếm đã giảm xuống. Đây đều là thất sát kiếm chân thân hàng thật giá thật. Hàng ngàn hàng vạn thanh thất sát kiếm chân thân, mỗi một kiếm đều có sức mạnh chém sông phá núi. Những hồn hoàng sau lưng Bạch Giáp Thánh Long điên cuồng lấp lóe, ngoại trừ hồn kỹ thứ 9 cần tụ lực, ngay cả hồn kỹ thứ 8 cũng đã lóe lên mấy lần, nhưng không ngoài dự đoán đều bị thất sát kiếm dày đặc như mưa ngăn lại, thậm chí ngay cả hiệu quả cũng chưa kịp hiển hiện đã bị xé nát, hóa thành bạch quang tan đi. Bạch Giáp Thánh Long lĩnh vực của Thánh Long Đấu La cũng đã bị Trần Tâm triệt để nghiền nát, Bạch Giáp Thánh Long chân thân hoàn toàn bị bao phủ dưới kiếm đạo lĩnh vực của Trần Tâm. Đây chính là kiếm tu, một khi để họ chiếm được thế thượng phong, họ chính là một bầy sói khát máu, xâm lược như lửa, hoàn toàn không cho đối thủ nửa điểm cơ hội thở dốc. Trần Tâm, ngươi dám giết ta? Từ Bạch Giáp Thánh Long chân thân truyền đến một tiếng chất vấn thê lương mà tức giận, dường như muốn uy hiếp Trần Tâm. Thánh Long Đấu La biết rõ, hắn đã thua chắc, hắn không thể nào ngờ được Trần Tâm còn giấu một chiêu kiếm hóa vạn kiếm này. Nguyên bản nếu Trần Tâm chọn con đường cương nhu hòa hợp, Thánh Long Đấu La dù biết sẽ bại, nhưng tuyệt đối sẽ không thảm như vậy, ít nhất muốn đi vẫn không có vấn đề gì. Nhưng chính Thánh Long Đấu La đã dồn Trần Tâm đến con đường kiếm tu. Thánh Long Đấu La nghiễm nhiên đã tự đưa mình vào tuyệt lộ. Đối với kiếm tu mà nói, không có chuyện nương tay. Điểm này, cả Thánh Long Đấu La và Trần Tâm đều rõ như ban ngày. Bây giờ Thánh Long Đấu La chỉ có thể hy vọng Trần Tâm sẽ kiên kỵ uy danh của Vũ Hồn Điện mà tha cho hắn một mạng. Trần Tâm, ngươi có biết bản tọa là ai không? Trưởng lão điện Tam Cung Phụng của Vũ Hồn Điện. Phía trên bản tọa còn có Kim Ngạc Đấu La cấp 98 và Đại Cung Phụng Miệng Hạ cấp 99. Ngươi nếu giết bản tọa, Đại Cung Phụng nhất định sẽ khiến Thất Bảo Lưu Ly Tông của ngươi máu chảy thành sông. Tông hủy người diệt. Thương vong vô số. Chẳng lẽ ngươi vì một phút sung sướng của mình mà bất chấp cả Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Nếu ngươi không giết ta, bản tọa có thể cầu xin Đại Cung Phụng vĩnh viễn không nhúng tay vào chuyện của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trần Tâm, với tài năng của ngươi, nhất định có thể ngăn cản Bỉ Bỉ Đông. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cho dù là Thánh Long Đấu La cấp 97 cũng không ngoại lệ, hắn còn chưa làm được việc coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nhưng những lời này của Thánh Long Đấu La rơi vào tai Trần Tâm lại chẳng khác gì gió thoảng qua tai. Chỉ thấy Trần Tâm thần sắc bất động, ngạo nghễ đứng dưới vòm trời, chân đạp phi kiếm, từ trên cao nhìn xuống Bạch Giáp Thánh Long đang giãy giụa, trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra một vòng chế giễu, giọng nói sắc như kiếm, quát lên, ồn ào. Tiếng nói vừa dứt, Trần Tâm đã hóa thành lợi kiếm, vô tận kiếm ý tuôn trào, trời đầy ảnh kiếm đều kêu ong ong không dứt, kiếm quang chỉ thẳng vào mi tâm của Bạch Giáp Thánh Long chân thân. Một kiếm này nếu rơi xuống, Thánh Long Đấu La chắc chắn phải chết. Thánh Long Đấu La cũng đang tiến thoái lưỡng nan. Hắn nếu giải khai võ hồn chân thân, cơn bão kiếm nhận này trong khoảnh khắc có thể xé hắn thành mảnh nhỏ. Nếu cứ khăng khăng không giải khai võ hồn chân thân, chờ một kiếm này của Trần Tâm rơi xuống, hắn cũng là thập tử vô sinh. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng Bạch Giáp Thánh Long chân thân, hòa cùng máu tươi, nhỏ xuống mặt đất, những đóa hoa máu bắn lên càng làm tăng thêm không khí ngưng trọng. Dừng tay. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La lại đột nhiên mở miệng. Hai người đang thi triển võ hồn dung hợp kỹ, cây bàn long côn màu tím vàng như cột chống trời, đè lên người Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Viên, khiến hai đại hồn thú 10 vạn năm không thể động đậy. Còn Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La lại nhìn thẳng vào Trần Tâm, mặc dù cặp mắt kia ẩn chứa kiếm ý ngút trời làm bọn họ trong lòng phát lạnh, nhưng họ tuyệt đối không dám nhượng bộ, trừng mắt đối mặt với Trần Tâm. Trần Tâm chỉ liếc hai người một cái rồi dời tầm mắt đi, điều này khiến Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La khẽ thở phào. Bọn họ luôn có cảm giác, nếu Trần Tâm cứ nhìn chằm chằm vào họ, không cần mấy hơi thở, họ sẽ tâm thần sụp đổ. Nhưng ngay sau đó, họ lại thấy Trần Tâm không chút do dự chém về phía Thánh Long Đấu La. Trần Tâm. Giờ khắc này, Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La không dám do dự nữa, lập tức hét lớn, ngươi chẳng lẽ không sợ Thất Bảo Lưu Ly Tông trở thành đối tượng công kích của thế nhân sao? Nhân loại và hồn thú là tử thù. Các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông dám liên hợp với hồn thú để đối đầu với đồng tộc. Việc này nếu bị thế nhân biết được, Thất Bảo Lưu Ly Tông của các ngươi nhất định sẽ trở thành kẻ địch của nhân tộc ta. Trong thiên hạ này, sẽ khó có chỗ cho các ngươi dung thân. Vừa nói, Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La vừa chỉ tay vào Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Viên dưới cây bàn long côn màu tím vàng, thần sắc dữ tợn. Kỳ thực Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La đã sớm nhìn ra. Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Viên từ đầu đến cuối không hề hiển lộ hồn hoàn, thậm chí ngay cả võ hồn cũng không có. Ngoại trừ lần đầu tiên thể hiện sức mạnh thân thể kinh khủng, bất luận là việc khống chế hồn lực hay vận dụng sức mạnh, đều rất thô sơ, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một phong hào đấu la nhân tộc. Cuối cùng, mãi đến khi Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La thi triển võ hồn dung hợp kỹ, Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Viên cũng không có ý định hiện ra võ hồn. Dù bị đè đánh, cũng hoàn toàn là một bộ dạng cắn răng chịu đựng. Điều này rõ ràng là không có võ hồn. Cộng thêm lĩnh vực trì trệ gần như là đặc trưng của Thanh Thiên Ngưu Mãng và đại địa chi lực của Thái Thản Cự Viên, Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La rất nhanh đã đoán ra thân phận của chúng. Trước đây hai người họ cũng đã từng đi theo Bỉ Bỉ Đông Săn giết mẹ của Tiểu Vũ. Sở dĩ trước đó không nói ra, cũng chỉ vì một chút tư tâm mà thôi. Nếu Thánh Long Đấu La có thể trấn áp Trần Tâm, Hải Âu Đấu La lại kìm chân được Cổ Dông, vậy thì hai khối hồn cốt 10 vạn năm trước mắt này, chẳng phải sẽ là của riêng hai huynh đệ họ sao? Nhưng bây giờ không được, nếu họ còn giấu giếm không báo, Thánh Long Đấu La sẽ chết dưới kiếm của Trần Tâm. Trần Tâm, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Thiên Quân Đấu La gào thét, Hàng Ma Đấu La càng hướng về phía Ninh Phong Trí hét lớn, Ninh Tông Chủ. Chẳng lẽ ông muốn để Trần Tâm trở thành đường hạo thứ hai, để Thất Bảo Lưu Ly Tông trở thành Hạo Thiên Tông thứ hai sao? Việc nhân loại cấu kết với hồn thú, ở thời đại này, không khác gì khi sư diệt tổ. Giống như Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La đã nói, nhân loại và hồn thú là tử thù, nếu để thế nhân biết Thất Bảo Lưu Ly Tông cấu kết với hồn thú, cùng nhau đối phó Vũ Hồn Điện, thì cho dù Vũ Hồn Điện có hành xử bá đạo cực đoan đến đâu, sai cũng là Thất Bảo Lưu Ly Tông, sự căm ghét và bài xích của thế nhân cũng sẽ chỉ nhắm vào Thất Bảo Lưu Ly Tông mà thôi. Rất nhiều chuyện trên đời này, từ trước đến nay không phải nhìn vào đúng sai, mà là có nên làm hay không. Vũ Hồn Điện hủy diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Bá Vương Tông, thế nhân nhiều nhất cũng chỉ nói Vũ Hồn Điện hành sự bá đạo, lòng lang dạ sói. Nhưng nếu chuyện Thất Bảo Lưu Ly Tông cấu kết với Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Viên của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, liên thủ đối phó bốn vị phong hào đấu la nhân tộc của Vũ Hồn Điện bị phanh phui ra ngoài, thì không khác gì đổ một chậu nước lạnh vào một nồi dầu sôi. Điều đó không chỉ khiến thế nhân cô lập, thậm chí chán ghét Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà còn đẩy toàn bộ thế nhân về phía Vũ Hồn Điện. Có bao nhiêu người thân tộc đã bị hồn thú giết chết? Lại có bao nhiêu người vì hồn thú mà lang thang phiêu bạt? Đây là thù hận chủng tộc, không thể hóa giải. Trừ phi có một ngày, lực lượng của nhân loại hoàn toàn nghiền ép hồn thú nhất tộc, một số người mới dần dần thức tỉnh lòng thương hại đối với sinh linh như hồn thú. Ít nhất cho đến bây giờ, chưa từng nghe nói có người nào hay thế lực nào nói ra lời thiện đãi hồn thú. Người và thế lực trước đây có quan hệ không rõ ràng với hồn thú, chính là Đường Hạo và Hạo Thiên Tông. Và kết quả là, thân là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục, Đường Hạo lại suy sụp suốt hơn 10 năm, không ai biết ông đã đi đâu. Hạo Thiên Tông thương vong thảm trọng, tông chủ Hạo Thiên Tông lúc đó, cũng chính là cha của Đường Hạo và Đường Khiếu, càng là thân tử đạo tiêu, bất đắc dĩ phải ẩn thế không ra. Ngay cả bốn tông môn phụ thuộc Hạo Thiên Tông cũng không thể đoái hoài, triệt để vứt bỏ họ, chỉ có thể tự mình trốn vào rừng sâu núi thẳm, một lần trốn là hơn 10 năm. Cứ như vậy, còn là do Vũ Hồn Điện thèm muốn khối hồn cốt Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm trên người Đường Hạo, không đem thân phận của A Ngân công khai ra, người đương thời không ai biết nên mới có thể nhẹ nhàng cho qua như vậy. Nếu không, Hạo Thiên Tông bây giờ tất sẽ bị người người keo đánh, danh tiếng của Đường Hạo cũng sẽ không phải là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục, thế nhân tất sẽ dùng những từ ngữ khó nghe hơn để hình dung Đường Hạo và Hạo Thiên Tông. Phải biết rằng, trên thế giới này, không chỉ có mỗi hồn sư, ít nhất chính thành nhân loại đương thời đều là người bình thường không có hồn lực. Mà đối với những người bình thường này, những hồn thú hung tàn không có lý trí, chỉ có thú tính, chính là mối nguy hiểm lớn nhất của họ. Đâu phải tộc quần nhân loại nào cũng có hồn sư bảo hộ. Càng nhiều hơn là những nơi giống như Thánh Hồn Thôn, trong cả thôn ngay cả một hồn sư ra hồn cũng không có, một khi có hồn thú trăm năm trở lên xông vào thôn, chính là tai họa ngập đầu. Dưới tình huống này, một khi để thế nhân biết Thất Bảo Lưu Ly Tông, một thế lực lớn chí cao chí quý như vậy, thế mà lại liên thủ với hồn thú, phản ứng sẽ ra sao, có thể tưởng tượng được. Những đạo lý này, Ninh Phong Trí và Trần Tâm đương nhiên không thể không hiểu. Như Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La dự liệu, khi bọn họ nói xong, kiếm của Trần Tâm đã dừng lại giữa không trung, hiển nhiên là do dự. Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La thấy thế liền mừng rỡ, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, lấy ra một tín hiệu, cao giọng nói, Trần Tâm. Nếu ngươi có thể để chúng ta rời đi, chúng ta nguyện thề với trời, chuyện hôm nay, tuyệt đối không truyền cho người ngoài. Nếu làm trái lời thề này, chúng ta nguyện bị thiên kiếp cắn nuốt, bị chư thần trên trời cùng trừng phạt. Lại là thề với trời. Nói ra câu này, cơ bản đã có thể chắc chắn Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La không có ý lừa gạt Trần Tâm. Dù sao ít nhất trong vòng trăm năm tới, lòng kính sợ của thế nhân đối với thần minh và thiên đạo cũng sẽ là số một từ xưa đến nay. Nhưng nếu ngươi khăng khăng muốn đối địch với chúng ta, cho dù ngươi Trần Tâm hôm nay tấn cấp cấp 97, là kiếm tiên đương thời, chỉ cần huynh đệ chúng ta bóp nát tín hiệu trong tay, ngày mai toàn bộ Đấu La đại lục đều sẽ biết, Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi cấu kết với hồn thú, giết hại đồng tộc. Hàng Ma Đấu La siết chặt tín hiệu trong tay, bộ dạng chỉ sợ Trần Tâm một kiếm xóa sổ hắn. Hàng Ma Đấu La và Thiên Quân Đấu La nói xong, Trần Tâm triệt để do dự. Nếu chỉ là sinh tử của một mình ông, thậm chí là liên lụy đến sự tồn vong của toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trần Tâm cũng sẽ không do dự, dù có chết cũng phải ngọc đá cùng tan. Nhưng bây giờ không giống, việc này không chỉ liên quan đến sự tồn vong của Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà còn quan hệ đến danh tiếng của ông, của Cổ Dung, Ninh Phong Trí, thậm chí là cả Ninh Vinh Vinh. Hơi không cẩn thận, bọn họ đều sẽ trở thành tội nhân của nhân tộc. Ninh Phong Trí cũng đưa mắt nhìn về phía Hàng Phong, trong mắt mang theo sự chần chờ và hỏi thăm. Những chuyện này, một Ninh Phong Trí túc trí đa mưu sao lại không lường trước được, chẳng qua tình huống lúc đó nguy cấp, không cho phép ông suy nghĩ nhiều. Hơn nữa Hàng Phong còn thề thốt nói không cần lo lắng, hắn có cách giải quyết, vì tin tưởng Hàng Phong nên Ninh Phong Trí đành phải tạm thời gác lại nghi ngờ trong lòng. Nhưng bây giờ Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La đã nói rõ, Ninh Phong Trí chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Hàng Phong, hy vọng hắn có thể lật lại thế cờ. Hàng Phong chú ý tới ánh mắt của Ninh Phong Trí, cho ông một ánh mắt an tâm, sau đó cười tà một tiếng, đột nhiên cất cao giọng nói đến cấu kết với hồn thú Tuyết Đế cũng là hồn thú mà nhỉ. Lời nói ra không kinh người chết không thôi. Hàng Phong vừa dứt lời, không chỉ Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La, ngay cả Trần Tâm, Cổ Dung và Ninh Phong Trí đều ngây dại. Đây không phải là tự vạch áo cho người xem lưng sao? Ngày thường thấy Hàng Phong ăn nói khéo léo, sao đến thời điểm then chốt, vừa mở miệng đã tự bóc phốt mình. Ngay cả Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La cũng đã quên mất chuyện Tuyết Đế sau lưng Hàng Phong, thế mà Hàng Phong lại tự mình nói ra. Ninh Phong Trí căng thẳng, định ngăn Hàng Phong lại, nhưng Hàng Phong lại đưa tay phong bế hành động của ông. Ninh Phong Trí đứng trong vĩnh ngự ngăn cách lĩnh vực chỉ có thể cứng đờ tại chỗ, đừng nói là mở miệng biện hộ cho Hàng Phong, ngay cả ngón út cũng không thể động đậy. Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La lại là mừng rỡ, bọn họ không ngờ Hàng Phong lại ngu xuẩn như vậy, tự mình giao chui dao vào tay họ. Trần Tâm, ngươi cũng nghe thấy rồi đấy. Thiên Quân Đấu La không khỏi hài hước nhìn Hàng Phong một cái, sau đó hướng về phía Trần Tâm gào thét, Tuyết Đế, Thanh Thiên Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Viên, Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi có tự tin có thể ngẩng cao đầu trong sự phỉ nhổ và chửi rủa của thế nhân không? Hàng Ma Đấu La cũng nhìn về phía Hàng Phong, nhưng Hàng Phong lúc này lại mang một bộ dạng như cười như không, đáy mắt thậm chí còn mang theo một tia khinh thường. Hàng Ma Đấu La không hiểu, Hàng Phong có tư cách gì mà dám khinh thường. Đột nhiên, Hàng Ma Đấu La hiểu ra, trước đây khi Thiên Nhận Tuyết còn đang ngụy trang thành Thái tử Thiên Đấu, sự ưu ái của Thiên Nhận Tuyết đối với Hàng Phong đã truyền khắp toàn bộ Trưởng Lão Điện. Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La tự nhiên cũng biết, ban đầu hắn còn không nhận ra Hàng Phong, bây giờ nhìn kỹ lại, Hàng Phong không phải là tiểu tử được Thánh Nữ Đại Nhân hết mực nâng đỡ trước đây sao? Đây là gián điệp mà Thánh Nữ Đại Nhân cài vào Thất Bảo Lưu Ly Tông ư? Nghĩ đến đây, Hàng Ma Đấu La thông suốt hẳn. Không hổ là Thánh Nữ Đại Nhân, không hổ là cháu gái ruột của Đại Cung Phụng, túc trí đa mưu đến đáng sợ, đã bắt đầu bố trí ở Thất Bảo Lưu Ly Tông từ mấy năm trước, đơn giản khiến người ta da đầu tê dại. Nếu để Hàng Phong biết suy nghĩ trong lòng Hàng Ma Đấu La, sợ rằng sẽ cười vỡ bụng mất. Hắn là gián điệp Thiên Nhận Tuyết cài vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chẳng bằng nói Thiên Nhận Tuyết là nội ứng của Hàng Phong ở Vũ Hồn Điện thì đúng hơn. Trần Tâm nghe vậy, cắn chặt răng, kiếm khí quanh thân dần dần giảm đi, nhưng đúng lúc này, Hàng Phong lại lên tiếng, ngẩng cao đầu trong sự phỉ nhổ và chửi rủa của thế nhân ư, Túc Hạ có biết mình đang nói gì không? Trên mặt Hàng Phong lúc này vừa đúng lúc lóe lên một tia mờ mịt và tức giận, dường như vì lời lẽ không lựa chọn của Thiên Quân Đấu La mà cảm thấy phẫn nộ. Thiên Quân Đấu La cũng không thèm để Hàng Phong vào mắt, chỉ là một hồn đế năm vòng thôi, cho dù sau lưng Hàng Phong có Tuyết Đế thì sao? Nếu Hàng Phong bây giờ gọi Tuyết Đế đến, chỉ càng thêm chứng thực sự thật Thất Bảo Lưu Ly Tông cấu kết với hồn thú. Ta đang nói gì ư? Thiên Quân Đấu La cười lạnh một tiếng, sáng rực nhìn chằm chằm Trần Tâm, ngay cả nhìn Hàng Phong một cái cũng không thèm, chỉ quát lên với Trần Tâm, ta đang cho các ngươi một cơ hội lựa chọn. Các ngươi muốn để lại tiếng xấu muôn đời, bị chúng sinh ghê tởm ruồng bỏ, hay là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa? Trần Tâm, ngươi chẳng lẽ muốn để Ninh Thiếu Tông chủ cùng các ngươi vĩnh viễn gánh vác công cùng tội nhân sao? Chợt nghe thấy tên Ninh Vinh Vinh, Hàng Phong nhẹ chật một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, xa xa nhìn Thiên Quân Đấu La một cái, hốc mắt hơi híp lại, sát ý nhà nhạt chậm rãi tuôn ra. Hàng Phong đưa tay, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm, một chữ ngữ cổ lão, vặn vẹo như thần văn xuất hiện trên mi tâm hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng thần tính kinh khủng như vực sâu địa ngục từ trong cơ thể Hàng Phong bắn ra, giống như biển gầm, trong nháy mắt thôn tính toàn bộ Thiên Đấu Thành. Hàng Phong giang hai tay ra, thần sắc trang nghiêm mà uy nghi, ánh mắt u lạnh, dùng giọng nói tràn ngập thần tính tuyên đọc, ta sẽ thay trời thanh toán tất cả. Bình tĩnh mà xem xét, Hàng Phong kỳ thực không hề e ngại cái gọi là sự phỉ nhổ và chửi rủa của người trong thiên hạ. Cũng không phải Hàng Phong tâm lớn, có thể phớt lờ những lời đồn thổi này, dù người có tâm lớn đến đâu cũng không thể chịu được cảm giác bị cả thế giới bài xích, huống chi dù Hàng Phong có thể cà lơ phất phơ, nhưng lại không thể không nghĩ đến Ninh Vinh Vinh và những người khác. Con người dù sao cũng là sinh vật sống theo bầy đàn. Hàng Phong sở dĩ có thể không e ngại, chỉ là vì hắn nhìn thấu triệt mà thôi. Cái gọi là phỉ nhổ và chửi rủa, nói trắng ra cũng chỉ là dư luận, thân là một người xuyên không từ thế kỷ 21, cho dù Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La có đem chuyện này nói ra ngoài, Hàng Phong cũng có một vạn cách để tẩy trắng cho toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông, thậm chí khiến tất cả mọi người đều tự phát thiên về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đừng quên, chỉ cần Hàng Phong muốn, hắn có thể tùy thời ảnh hưởng đến quốc sự của cả Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc. Ngay cả trong nội bộ Vũ Hồn Điện, Hàng Phong cũng nắm giữ sức ảnh hưởng không tầm thường. Cùng lúc nắm giữ sự ủng hộ của hai đế quốc lớn nhất Đấu La Đại Lục, lại thêm tài lực và nhân lực của bản thân Thất Bảo Lưu Ly Tông, cùng với sự vận hành của Thiên Nhận Tuyết trong nội bộ Vũ Hồn Điện, chỉ là dư luận, há chẳng phải là thứ tùy ý Hàng Phong nhào nặn hay sao? Nhưng Hàng Phong không muốn làm vậy. Lật tay thành mây, úp tay thành mưa, đó là thủ đoạn của những kẻ giả tâm, những kẻ âm mưu quyền lực. Hàng Phong tự nhận mình không phải kiêu hùng gì, càng không có tâm tư đi giảng giải đạo lý với thế nhân. Hàng Phong thích dùng cách đơn giản và thô bạo hơn, để thế nhân phải thật lòng khâm phục. Hàng Phong cũng không có ý định ngăn cản Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La, thỏa hiệp lại càng không thể nào. Dù cho Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La có thề với trời, không hề nhắc lại chuyện hôm nay, vậy còn Hải Âu Đấu La và Thánh Long Đấu La thì sao? Lùi một vạn bước mà nói, hiện trường còn có bao nhiêu đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông nữa chứ? Ngoài đại trận hộ tông, không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể giấu giếm được. Hàng Phong từ sớm đã hiểu một đạo lý, chỉ cần mình đủ mạnh, đứng trên tất cả mọi người, thì mỗi một câu hắn nói, đều sẽ trở thành chân lý. Mà cái gọi là mạnh này, không chỉ giới hạn ở sức mạnh. Thân phận cũng có thể. Nghe thấy Thiên Quân Đấu La dùng Ninh Vinh Vinh uy hiếp Trần Tâm, Hàng Phong nheo mắt lại, đầu ngón tay điểm vào mi tâm, thần tính cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn bắn ra. Hàng Phong giang hai cánh tay, ra nghi mà uy nghi, phản phất như đang truyền đạt ý chỉ cho chúng sinh, cất cao giọng nói, ta sẽ thay trời thanh toán tất cả. Thần tính phòng ngự như biển gầm, lấy Hàng Phong làm trung tâm, ép ra bốn phía. Phàm là nơi thần tính chạm đến, bất kể là phong hào đấu la cường đại, hay hồn sư, hồn tôn bình thường, hay là người thường yếu đuối hơn, đều không khỏi toàn thân khẽ run, bất giác dâng lên lòng kính sợ cúng bái, rất nhiều người đã không kìm được xúc động trong lòng, đồng loạt quỳ xuống đất, hướng về phía Hàng Phong mà bái lạy. Cho dù là đại trận hộ tông của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không thể ngăn cản được luồng thần tính này, toàn bộ Thiên Đấu Thành trong khoảnh khắc đã bị thần tính bao phủ. Luồng dao động thần tính này thậm chí còn thần thánh và không thể khinh nhờn hơn cả ba luồng thần tính ở Tinh Đấu Thành 4 năm trước. Nhớ lại mấy lần dao động thần tính quy mô lớn trên Đấu La Đại Lục trong mấy năm này, ba luồng thần tính cùng giáng xuống Tinh Đấu Thành là để tranh giành người thừa kế, hai lần dao động thần tính ở cực bắc, lần đầu là sự dung hợp của thần tính thiên sứ và thần tính phòng ngự, là thiên sứ thần khảo nghiệm Thiên Nhận Tuyết, lần thứ hai là Hàng Phong nhận được thần tính băng thần, là để kế thừa thần vị. Còn lần Hàn Phong và Đái Một Bạch liên thủ đối kháng Mỹ Bỉ Đông, dao động thần tính đã bị uy lực của thiên kiếp che lấp, không đáng kể. Đếm kỹ mấy lần dao động thần tính ảnh hưởng đến đại lục này, từ trước đến nay đều không phải cố ý lộ ra trước mặt người đời, mà là do thần minh vì người thừa kế thần vị của mình mà làm ra. Nhưng lần này không giống, lần này Hàn Phong chủ động hiển hóa thần tính, chính là để thế nhân cúng bái và kính úy. Đây là thần tính. Con ngươi của Thiên Quân Đấu La co rụt lại, gương mặt đầy vẻ chấn kinh, gần như phải nặn ra bốn chữ này từ kẽ răng, cứng ngắc quay đầu lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hàn Phong, đơn giản không thể tin vào những gì mình đang thấy. Thần uy như ngục. Hàn Phong đã hoàn thành bốn bài khảo nghiệm của thần vị phòng ngự, mà một thần vị cấp 2 tổng cộng cũng chỉ có 6 bài khảo nghiệm truyền thừa. Hoàn thành bốn bài khảo nghiệm, dao động thần tính ẩn chứa trong cơ thể Hàn Phong thậm chí còn mênh mông hơn so với một số thần cấp 3. Dưới sự tô đậm của luồng thần tính này, Hàn Phong thật sự giống như hắn nói, là sứ giả của chư thần trên trời giáng xuống phàm trần để thanh toán tất cả. Hàn Phong chú ý tới thần sắc của Thiên Quân Đấu La, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, ta chính là người thừa kế của thần linh. Chân thần tương lai. Người sinh ra đã đứng trên đỉnh trời. Người thanh toán nghiệp chướng của thế nhân. Người sáng lập ra lôi kiếp phạt thế. Hừ. Mặt dày vô sĩ. Lúc này, giọng nói hài hước của phòng ngự chi thần vang lên trong đầu Hàn Phong, dọa hắn suýt nữa phá công. Nhưng rất nhanh, phòng ngự chi thần lại đầy hứng thú nói, nhưng tiểu tử ngươi cũng có cách đấy, ngay cả gia hổ của lão phu cũng dám kéo, có chút dáng vẻ của lão phu lúc còn trẻ. Để lão phu giúp ngươi một tay vậy. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng vù vù chỉ có Hàn Phong nghe được vang lên, phòng ngự chi thần lại tự mình ra tay, khiến dao động thần tính trên người Hàn Phong lần nữa dâng lên. Thần tính vốn chỉ có thể miễn cưỡng bao phủ thiên đấu thành, bây giờ đã có thể ảnh hưởng đến hơn nửa đấu la đại lục. Lúc này, bất kỳ lời nào của Hàn Phong cũng sẽ truyền khắp đại lục. Việc làm này của phòng ngự chi thần cũng có chút tâm tư riêng, theo suy nghĩ của Hàn Phong, lấy thân phận người thừa kế thần linh để chấn nhiếp tất cả mọi người trên đấu la đại lục, trở thành người phát ngôn của thiên đạo trong mắt thế nhân. Như vậy, một Bỉ Bỉ Đông giả tâm bừng bừng chắc chắn sẽ không hy vọng Hàn Phong một mình độc chiếm vị trí đứng đầu. Cứ như vậy, còn có thể lừa Bỉ Bỉ Đông một phen, nếu Bỉ Bỉ Đông không nhịn được, hiển lộ ra thần tính la sát, thì phòng ngự chi thần nói không chừng sẽ ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu như vậy mà Bỉ Bỉ Đông còn có thể nhịn được, thì phòng ngự chi thần cũng sẽ tin rằng la sát thần thật sự đã vẫn lạc. Đương nhiên, Hàn Phong chắc chắn không biết suy nghĩ trong lòng phòng ngự chi thần, khi sức mạnh thần tính của phòng ngự chi thần giáng xuống, Hàn Phong mừng rỡ, tâm thần khuấy động. Khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, càng không chút kiên kỵ hét dài một tiếng, ta chính là trời. Lời Hàn Phong vừa dứt, ngay cả phòng ngự chi thần trong thần giới cũng giật nảy mình. Lời này, ngay cả Long thần cử thế vô song trước đây cũng không dám nói. Nhưng phòng ngự chi thần nghĩ lại, cũng thấy bình thường. Người không biết không có tội, Hàn Phong bây giờ chắc chắn không biết câu nói này có ý nghĩa gì. Nhưng thì sao chứ, Hàn Phong cũng không phải đang hô câu này ở thần giới. Ở Đấu La Đại Lục, Hàn Phong với thần tính được chính phòng ngự chi thần gia hộ, có khác gì thiên đạo. Lời này, cũng không sai. Hàn Phong thậm chí còn xa xỉ đến mức thực chất hóa thần tính, chân đạp lên ánh sáng thần tính, đăng lâm lên bầu trời, từ trên cao nhìn xuống một vòng, trong tầm mắt, không ai không cúi đầu thần phục. Cho dù là Bạch Giáp Thánh Long đang đứng trong cơn bão kiếm nhận cũng vậy. Cuối cùng, Hàn Phong tập trung ánh mắt vào Thiên Quân Đấu La và Hàn Ma Đấu La. Phịch. Ngay sau đó, hai tiếng đầu gối chạm đất đồng loạt vang lên. Thiên Quân Đấu La và Hàn Ma Đấu La mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, bọn họ thế mà chỉ bị Hàn Phong trừng mắt một cái, liền không tự chủ được mà quỳ xuống. Phải biết, hai huynh đệ Thiên Quân Đấu La và Hàn Ma Đấu La cũng coi như là người kiệt ngạo, cả đời chỉ quỳ trước ba người là Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật và Thiên Nhận Tuyết, cho dù là thân là Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông cũng chưa bao giờ khiến hai người họ phải quỳ. Chờ hai người phản ứng lại, muốn dãy dụa đứng lên, không ngờ phát hiện, dù họ cố gắng thế nào cũng là tốn công vô ích. Hai chân giống như bị rút hết sức lực, mềm mặt dính trên mặt đất, thậm chí cái gọi là dãy dụa trong suy nghĩ của hai huynh đệ cũng chỉ là hơi cắn răng mà thôi. Dao động thần tính trên người Hàn Phong lúc này đã hoàn toàn vượt qua giới hạn nhận thức của Thiên Quân Đấu La và Hàn Ma Đấu La, huống chi Hàn Phong còn cố tình tập trung thần tính để nhắm vào hai người họ. Các ngươi nói, ta cấu kết với hồn thú. Hàn Phong híp mắt, giọng điệu u lạnh chậm rãi hỏi. Mặc dù trên mặt Hàn Phong không có chút biểu cảm vui buồn nào, thậm chí còn mang theo một chút thần thánh cao quý, nhưng Thiên Quân Đấu La và Hàn Ma Đấu La lại không thể nào thả lỏng được, thậm chí còn vô cùng hoảng sợ. Hàn Ma Đấu La không thể nào hiểu được, Hàn Phong không phải là gián điệp mà thánh nữ đại nhân cài vào Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Tại sao lại lắc mình một cái, trở thành người thừa kế thần linh, một nhân vật cao cao tại thượng như vậy? Hơn nữa trông còn có vẻ như đã phản bội. Người thừa kế thần linh là chuyện hệ trọng, việc Hàn Phong là người thừa kế thần linh, trong toàn bộ Vũ Hồn Điện, chỉ có Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu và Bỉ Bỉ Đông ba người biết mà thôi. Cho dù là thân là tâm phúc của Bỉ Bỉ Đông như Quỷ Mị và Nguyệt Quang, cũng chỉ biết sơ qua về sự tồn tại của một người thừa kế băng thần. Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La thậm chí ngay cả chuyện Thiên Nhận Tuyết là người thừa kế Thiên Sứ Thần cũng không biết. Ta Thiên Quân Đấu La đối mặt với chất vấn của Hàng Phong, lắp bắp nửa ngày cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, chỉ lặp đi lặp lại một chữ ta, hoàn toàn đã mất hết tâm thần. Sợ hãi bắt nguồn từ sự không biết, kính sợ bắt nguồn từ sự chênh lệch. Mà bây giờ, Hàng Phong nghiễm nhiên đã chiếm trọn cả hai, không thể không khiến Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La sinh lòng e ngại và sợ hãi. Kỳ thực nếu xét theo tình hình hiện tại, Hàng Phong hoàn toàn có thể nhẹ nhàng để trần tâm giết chết bốn vị phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện. Nhưng Hàng Phong không làm vậy, không phải hắn do dự, mà hắn chỉ muốn nhiều hơn thế, hắn muốn nâng cao địa vị của Thất Bảo Lưu Ly Tông trong suy nghĩ của thế nhân và làm giảm uy tín của Vũ Hồn Điện trong mắt mọi người. Thậm chí, sau này Hàng Phong có thể không chút kiêng dè mượn dùng sức mạnh của ba đại hồn thú 10 vạn năm là Tuyết Đế, Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Viên. Bất cứ điều gì có lợi cho Hàng Phong, hắn đều muốn tất. Hàng Phong thấy Thiên Quân Đấu La đã sợ hãi đến cực hạn, cũng lười nói nhảm với hắn nữa, giống như nhìn xuống một con kiến, từ trên cao nhìn Thiên Quân Đấu La một cái, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường giễu cợt, rồi quay sang nhìn một đám đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bị ánh mắt của Hàng Phong lướt qua, các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đều kinh hãi. Các ngươi có phải cũng cho rằng, ta cấu kết với hồn thú, chính là hạng người bất trung bất nghĩa, phản bội tổ tông? Hàng Phong híp mắt, giọng nói sâu kín chất vấn. Không ai dám trả lời Hàng Phong, ngay cả một tiếng nịnh hót cũng không có. Ai nấy đều run rẩy, ngay cả hít thở cũng phải cẩn thận, huống chi là mở miệng nói chuyện. Giờ phút này, Ninh Phong Trí trong Vĩnh Ngự Ngăn Cách lĩnh vực cũng mơ hồ đoán được Hàng Phong muốn làm gì, trong mắt lóe lên thần thái khác thường. Ninh Phong Trí có một loại dự cảm, sau ngày hôm nay, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ chỉ dựa vào một mình Hàng Phong mà trở thành thế lực vô thượng, đứng trên cả Vũ Hồn Điện. Thế nhân càng sẽ kính Hàng Phong như kính thần. Cảnh tượng này, sao mà giống với lần phạt thế thiên kiếp 2 năm trước đến vậy? Chỉ khác là, lần đó là thiên uy như ngục, uy áp huy hoàng của thiên đạo khiến thế nhân kinh hồn bạc vía, khắc sâu vào lòng họ sự kính sợ đối với thiên đạo và thần minh. Còn lần này, là thần uy như vực sâu, dưới sự tô đậm của thần tính, Hàng Phong cao quý không tả xiết như kim ô trong mặt trời chói lọi, để lại trong lòng thế nhân là sự kính sợ đến ngượng nghịu đối với Hàng Phong. Không ai trả lời Hàng Phong, Hàng Phong cũng không cần người khác trả lời. Hàng Phong đột nhiên cao giọng, giọng nói vốn còn u lạnh, trong nháy mắt trở nên lăng liệt và bá đạo, ta nhắc lại lần nữa. Ta chính là người thừa kế của thần linh. Người sinh ra đã đứng trên đỉnh trời. Người chưởng khống nghiệp hỏa của trời. Chủ nhân của lôi kiếp hành tẩu giữa phàm trần. Đừng hỏi tại sao lời nói trước sau của Hàng Phong không nhất quán, chính hắn cũng không nhớ mình đã thổi phồng những gì trước đó dù sao, thứ hắn cần chính là cảm giác này. Băng Thiên Tuyết Đế là tinh linh băng tuyết do trời đất sinh ra. Nàng giáng sinh tại cực Bắc, chờ đợi mấy vạn năm, mãi đến khi ta đến thế giới này, chính là thánh thú hộ đạo trên con đường thành thần của ta. Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Viên chịu sự tác động của thần đạo, là linh thú do ta hàng phục, được ta ban cho hình người. Các ngươi sao dám đem bọn họ và những hồn thú bình thường nói chung một dục? Hàng Phong nghiêm nghị quát lớn, âm thanh truyền khắp hơn nửa đấu la đại lục. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đấu la đại lục đều chìm trong sự chấn động. Nguyên lai Tuyết Đế không phải hồn thú, mà là tinh linh băng tuyết do trời đất sinh ra. Nguyên lai Băng Thiên Tuyết Đế uy danh hiển hách, trấn áp cực Bắc vạn năm, là để bảo hộ cho Hàng Phong, vị người thừa kế thần linh này, cuối cùng thành thần mà giáng lâm tại thế. Nguyên lai hai vị vương của tinh đấu đại xâm lâm đã thần phục người thừa kế thần linh, còn được ban cho hình người, mang danh linh thú. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật bày ra trước mắt, không thể không tin. Trong lúc nhất thời, hình tượng của Hàng Phong trong lòng thế nhân đã đạt đến một vị trí cao không thể chạm tới. Đương nhiên, cũng không ít những người nhìn thấu trò hề của Hàng Phong, phản ứng của họ lại mỗi người một khác. Ví như Thiên Nhận Tuyết trong Thánh Điện Thiên Sứ, nghe thấy giọng nói của Hàng Phong từ xa truyền đến, ngọt ngào cười khẽ một tiếng. Ví như Đái Một Bạch ở Tinh La Thành, nghe lời của Hàng Phong, mắt đã sắp trợn ngược lên trời. Ví như Bỉ Bỉ Đông trên bảo tọa giáo hoàng, thần sắc lăng lệ hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Lại ví như Tuyết Đế ở cực Bắc, đôi mắt băng lam không chút cảm xúc hơi hơi mở ra, lại là ngầm thừa nhận thân phận mà Hàng Phong đã sắp đặt cho nàng. Những người này, nhất là Thiên Nhận Tuyết, Đái Một Bạch và Bỉ Bỉ Đông, nếu lúc này lựa chọn bùng nổ thần tính, đối đầu với Hàng Phong, hình tượng mà Hàng Phong vất vả tạo dựng nên có lẽ sẽ không sụp đổ hoàn toàn, nhưng tuyệt đối cũng sẽ bị đả kích lớn. Đáng tiếc, ba người này, hoặc là vì cảm mến Hàng Phong, hoặc là huynh đệ tốt của Hàng Phong, hoặc là vì nguyên nhân của bản thân mà không thể sử dụng thần tính, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàng Phong diễu võ dương oai. Không khó tưởng tượng, sau ngày hôm nay, Hàng Phong sẽ trở thành tồn tại chỉ đứng sau chư thần thiên đạo. Bởi vì trong suy nghĩ của thế nhân, Hàng Phong đã là người phát ngôn của thiên đạo và chư thần. Nói không ngoa, nếu để Hàng Phong định ra giai điệu này, sau này dù Hàng Phong muốn thay trời đổi đất, cũng chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Ai bảo phạt thế thiên kiếp 2 năm trước đã khiến chúng sinh sợ hãi, ai bảo lòng kính sợ của thế nhân đối với chư thần và thiên đạo đang ở đỉnh điểm chứ? Vào giờ phút này, Hàng Phong đối với thế nhân cũng giống như Như Lai đối với Thiền Tăng, Tam Thanh đối với ẩn sĩ. Mà điều này, rõ ràng không phải là điều người của Vũ Hồn Điện muốn thấy. Đối với một Thánh Long Đấu La cả đời chỉ thờ phụng thiên sứ thần mà nói, Hàng Phong bây giờ giống như một kẻ dị giáo, hơn nữa còn là một tên trộm ti tiện muốn đạo văn công tích của thiên sứ thần. Dưới cơn tức giận, Thánh Long Đấu La cũng không lo đến những đám mây kiếm quanh thân, hung hăng cắn nát đầu lưỡi của mình, mượn cơn đau để phá tan uy áp thần tính của Hàng Phong, hướng về phía hắn gầm lên, ngươi nói láo. Đồ dị giáo nhà ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ là một người thừa kế thần linh thôi. Có thành thần được không vẫn còn chưa biết, sao dám tự cho mình là chủ nhân của lôi kiếp? Sao dám ngạo mạn như vậy? Hừ. Là đối thủ của Thánh Long Đấu La, Trần Tâm thấy hắn thế mà lại phớt lờ lợi kiếm của mình, lập tức hừ lạnh một tiếng, giơ tay gọi tới mưa kiếm đầy trời, định đè xuống Thánh Long Đấu La. Nhưng lúc này Hàng Phong lại lắc đầu với Trần Tâm, ra hiệu ông khoan hãy động thủ. Trần Tâm tuy không hiểu, nhưng nhìn khóe miệng Hàng Phong đang cười tủm tỉm, cuối cùng vẫn tha cho Thánh Long Đấu La một mạng. Đối với sự chất vấn của Thánh Long Đấu La, Hàng Phong không hề tức giận, thậm chí còn có chút vui mừng. Đây quả thực là một người tốt. Hàng Phong đang sầu não không biết làm sao để giết gà dọa khỉ, Thánh Long Đấu La liền tự mình nhảy ra, tiện thể còn đưa dao tới tận tay hắn. Hàng Phong chân đạp vòng sáng thần tính, đi tới trước mặt bạch giáp Thánh Long chân thân dữ tợn, không vui không buồn đứng cách con ngươi thú của nó chưa đầy một mét, nhìn chằm chằm vào con mắt dọc to hơn cả người thường này, nhàn nhạt hỏi ngược lại, ngươi đang chất vấn ta. Càng gần Hàng Phong, uy áp thần tính lại càng mạnh. Khi Hàng Phong đi tới trước mặt bạch giáp Thánh Long chân thân, Thánh Long Đấu La thậm chí cảm thấy máu trong người đều ngưng trệ. Khó trách Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La lại biểu hiện không chịu nổi như vậy. Nhưng Thánh Long Đấu La cũng là kẻ ngoan cố, lần nữa cắn nát đầu lưỡi của mình, dưới sự kích thích của máu tươi, hắn hừ lạnh một tiếng, phản pháo, Vũ Hồn Điện của ta đã bình định chiến tranh đại lục, ngươi lại làm được gì? Ngươi nói ngươi sinh ra đã đứng trên đỉnh trời, ngươi ngoài việc mượn dùng sức mạnh thần tính, còn có bản lĩnh gì khác? Đối mặt với sự chất vấn của Thánh Long Đấu La, Hàng Phong bất kể là trên mặt hay trong lòng, cũng không có nửa điểm hoảng hốt. Hàng Phong ngay từ đầu đã biết, những trò hề này của hắn không lừa được Thánh Long Đấu La. Đối với loại tuyệt thế đấu la cấp 97 như Thánh Long Đấu La, trên thực tế ở một mức độ nào đó, đã thoát ly khỏi phạm trù thế tục, đạt đến cảnh giới thân thể phàm nhân chạm đến trời cao. Thánh Long Đấu La một mắt đã nhìn thấu Hàng Phong chẳng qua chỉ là một người thừa kế thần linh, không dính dáng gì đến nghiệp hỏa của trời hay lôi kiếp phạt thế. Nhưng Hàng Phong vốn dĩ cũng không có ý định để loại cường giả như Thánh Long Đấu La tin tưởng mình. Hàng Phong chỉ cần lừa qua những hồn sư và người bình thường chỉ biết sơ sài về thần minh, về thiên đạo là đủ rồi. Đã bình định chiến tranh đại lục. Đó là Vũ Hồn Điện của trước đây, không liên quan gì đến các ngươi. Hàng Phong đầu tiên là làm ra một biểu cảm khinh thường với Thánh Long Đấu La, sau đó thần sắc trở nên thương xót chúng sinh, thất vọng nói, còn về ta đã làm gì đó đương nhiên là lấy thần uy của thiên kiếp, cột rửa thế gian, thiêu rụi nghiệp chướng của thế nhân. Nếu ngươi không tin, vậy ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Hàng Phong thuận theo lời nói của Thánh Long Đấu La, nhưng không hiểu sao, Thánh Long Đấu La lại đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Vũ Hồn Điện làm trái ý trời, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ thanh toán nó. Hàng Phong đột nhiên quát lớn một tiếng, chỉ tay về phía Thánh Long Đấu La, nghiêm nghị nói, còn ngươi. Thánh Long Đấu La, ngươi nối giáo cho giặc. Chiến Lam Điện Bá Vương Tông Tông Môn bị diệt, người chết như ngã rạ, máu chảy thành sông. Tội ác tày trời. Ta sẽ thay trời hành phạt. Phán ngươi vào kiếp phàm nhân. Nghe thấy giọng của Hàng Phong, Thánh Long Đấu La theo bản năng muốn mỉa mai trở lại. Nhưng chưa đợi hắn mở miệng, vô số thần tính đã bị Hàng Phong tập trung lại, cây búa thần tính vô hình hung hăng đập về phía bạch giáp Thánh Long chân thân. Một tiếng nổ chỉ có Hàng Phong và Thánh Long Đấu La nghe được vang lên. Thánh Long Đấu La chỉ cảm thấy trong chớp mắt, toàn bộ hồn lực trên dưới cơ thể mình đều bị rút sạch, võ hồn càng truyền đến sự sợ hãi và kinh hoàng nồng nặc. Khoảnh khắc tiếp theo, chính chiếc hồn hoàng lơ lửng sau lưng bạch giáp Thánh Long chân thân cùng lúc phai nhạt, biến thành một màu tro tàn. Mà bạch giáp Thánh Long chân thân càng không có dấu hiệu nào mà tan thành những đốm bạch quang, triệt để tan biến trong trời đất. Tất cả những điều này, những người khác hoàn toàn không nhìn thấy. Bọn họ chỉ thấy, khi câu nói phá ngươi vào kiếp phàm nhân của Hàng Phong vừa dứt, Thánh Long Đấu La vốn còn khí thế hung hăng giống như thật sự đã biến thành một phàm nhân, khí tức yếu đến cực hạn, đơn giản là có cũng được mà không có cũng không sao. Bạch giáp Thánh Long chân thân ngay cả một kiếm tiên mới lên cấp như Trần Tâm cũng phải đánh lâu không xong, lại càng trực tiếp bị Hàng Phong nghiền nát, hóa thành đầy trời điểm trắng. Trong mắt những người xung quanh, họ chỉ thấy Hàng Phong giơ một ngón tay, phán một câu đầy ngươi vào kiếp phàm nhân. Không hề có một chút hồn lực ba động nào, thế nhưng một luồng thần tính vô hình đã tước đoạt toàn bộ sức mạnh của Thánh Long Đấu La. Đường đường là một Thánh Long Đấu La cấp 97, vậy mà trong khoảnh khắc đã trở thành một kẻ tầm thường. Sở dĩ có được sức mạnh này, cũng là nhờ sự trợ giúp của phòng ngự chi thần. Nếu không có thần tính phòng ngự của ngài gia hộ cho Hàng Phong, dù hắn đã hoàn thành 4 bài khảo nghiệm thần vị, thần tính đã phi phàm, thì cũng chỉ có thể cầm chân Thánh Long Đấu La trong giây lát, tuyệt đối không thể tạo ra một màn rung động lòng người đến thế. Nhưng với sự gia hộ của phòng ngự chi thần, chỉ riêng về thần tính, Hàng Phong lúc này đã không khác gì một chân thần, thậm chí còn có thể vận dụng quyền năng của ngài. Muốn tước đoạt sức mạnh của Thánh Long Đấu La, tự nhiên là không thành vấn đề. Trần Tâm cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, hàng vạn thanh thất sát kiếm đang lơ lửng giữa không trung cũng ngừng lại, nhất thời quên mất việc kết liễu Thánh Long Đấu La. Thấy vậy, Hàng Phong thầm tặc lưỡi một tiếng, vội vàng truyền âm cho Trần Tâm, Trần tiền bối. Còn không mau ra tay diệt hắn đi. Màn thể hiện đã xong, hiệu quả mong muốn cũng đã đạt được, chẳng lẽ còn giữ Thánh Long Đấu La lại ăn Tết sao? Trần Tâm lúc này mới bừng tỉnh, ngơ ngác chớp mắt nhìn Hàng Phong. Sau khi nhận được ánh mắt xác nhận của hắn, ông mới quát lớn một tiếng. Kiếm ảnh đầy trời như ngân hà trút xuống, lao về phía Thánh Long Đấu La đang không một tấc sắc trong tay, miệng còn đúng lúc hô lên, Thánh Long. Võ Hồn Điện các ngươi đã làm bao nhiêu chuyện trời oán người than, hôm nay lão phu xin đòi lại một chút lợi tức. Thánh Long Đấu La trợn trừng hai mắt muốn phản kháng, nhưng mất đi sức mạnh, hắn ngay cả cắn lưỡi tự vẫn cũng không làm được. Hắn chỉ có thể dùng đôi mắt kinh hoàng trừng trừng nhìn Trần Tâm và Hàng Phong trên trời, như thể đang tố cáo. Nhưng ánh mắt của Thánh Long Đấu La chẳng có tác dụng gì, Trần Tâm cũng không có nửa điểm thương hại. Mưa kiếm dày đặc trút xuống, trong nháy mắt, Thánh Long Đấu La đã hoàn toàn biến mất, đến một giọt máu cũng không kịp rơi xuống. Hừ. Sau khi làm xong tất cả, Trần Tâm hừ lạnh một tiếng, giơ tay trái duy nhất còn lại lên, triệu hồi thất sát kiếm. Trước mặt ông bỗng xuất hiện một món hồn đạo khí cùng 6 khối hồn cốt. Nhìn những thứ này, dù cho tính tình Trần Tâm có trầm ổn đến đâu cũng không khỏi ánh lên vẻ nóng rực. Những vật này vốn dĩ không thể giữ lại được. Nhưng vì Hàng Phong dùng thần tính áp chế Thánh Long Đấu La, giúp Trần Tâm có thể khống chế sức mạnh, nếu không thì 6 khối hồn cốt này giữ lại được 2-3 miếng đã là may mắn lắm rồi, còn món hồn đạo khí kia lại càng không thể tồn tại. Thánh Long Đấu La có một bộ hồn cốt đầy đủ, hơn nữa mỗi một miếng đều có phẩm chất từ vạn năm trở lên, riêng bộ hồn cốt này đã là vô giá. Nhưng thứ khiến Trần Tâm động lòng không phải là những hồn cốt này, bản thân ông sớm đã có đủ hồn cốt, cũng không biết thuật nạp cốt, nên ham muốn đối với hồn cốt gần như bằng không, trừ phi hấp thu khối tay phải rớt ra từ người Thánh Long Đấu La có thể giúp cánh tay phải của ông mọc lại. Thứ thật sự khiến Trần Tâm hô hấp dồn dập, chính là món hồn đạo khí của Thánh Long Đấu La. Để hủy diệt Lam Điện Bá Vương Tông, Võ Hồn Điện chỉ phái ra 4 vị phong hào đấu la, mà Thánh Long Đấu La lại là kẻ cầm đầu, hơn phân nửa gia tài của Lam Điện Bá Vương Tông đều nằm trong tay hắn, Trần Tâm có đoán ra cũng không hề bất ngờ. Của cải mà Lam Điện Bá Vương Tông tích lũy suốt mấy ngàn năm đó. Đương nhiên, Trần Tâm cũng biết rõ, bây giờ chắc chắn không phải lúc chia của, ông liền thu 6 khối hồn cốt vào. Đối với cái chết của Thánh Long Đấu La, dường như không ai kinh ngạc, thậm chí nhiều người còn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Có lẽ vì hôm nay có quá nhiều chuyện kinh người, hoặc cũng có lẽ hình tượng Hàng Phong thay trời hành phạt đã ăn sâu vào lòng người, khiến nhiều người ngay từ lúc thấy Hàng Phong đi về phía Thánh Long Đấu La đã đoán trước được kết cục của hắn. Còn ngay ra đó làm gì? Mau chạy đi! Cùng lúc đó, nhân lúc Cổ Dông phân tâm, Hải Âu Đấu La đột nhiên hét lớn một tiếng, liều mạng bay về phía khe hở của đại trận hộ tông Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tiếng hét này của Hải Âu Đấu La cũng kéo Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La về thực tại. Hai người như tỉnh mộng, bỗng phát hiện thần tính đè nặng trên người mình không biết từ lúc nào đã tiêu tan đi rất nhiều. Vừa rồi Hàng Phong vì muốn chấn nhiếp người đời, vì muốn đạt được hiệu quả một lời nghiền nát Bạch Giáp Thánh Long chân thân, khó tránh khỏi đã phân tán thần tính ở những nơi khác, điều này đã cho Hải Âu Đấu La cơ hội để lợi dụng. Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La phản ứng lại cũng không chút do dự, vùng vẫy chạy ra khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thánh Long Đấu La đã chết, bọn họ chỉ còn lại 3 phong hào đấu la cấp 96. Dù cho Hàng Phong và Trần Tâm không ra tay, chỉ riêng Cổ Dông, Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng cũng đủ cho bọn họ một trận no đòn. Điểm này thì Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La đã nghĩ sai. Thực ra trạng thái hiện tại của Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng còn tệ hơn cả hai huynh đệ bọn họ. Miệng thì nói Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng là linh thú, nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, hai vị này chính là hồn thú chính hiệu. Mà đã là hồn thú, có con nào đối mặt với uy áp thần thánh huy hoàng như mặt trời rực rỡ này mà không bị áp chế chứ? Giờ đây, Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La từng chút một rời đi, trong lòng tức sôi máu, hai tên khốn này, lúc đánh chúng nó thì đau thật sự. Cổ Dông thì có thể tự do hành động, lại còn có năng lực dịch chuyển không gian, nhưng tốc độ của Hải Âu đấu la quá nhanh. Cổ Dông thậm chí còn chưa kịp định vị cổng không gian ở đâu thì hắn đã biến mất, căn bản không thể nào bắt được. Còn chuyện phán đoán vị trí thì càng đừng mơ, Hải Âu đấu la dù sao cũng là một tuyệt thế đấu la cấp 96, một lão làng chính hiệu, làm sao có thể ngốc nghếch bay thẳng một đường để Cổ Dông bắt mình chứ? Hừ. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Thấy vậy, Hàng Phong khẽ hừ một tiếng, đưa tay chộp về phía Thiên Quân đấu la và Hàng Ma đấu la. Bàn tay này của Hàng Phong, trong mắt hai huynh đệ bọn họ, lại thật sự hóa thành một tấm lưới trời mênh mông, chụp xuống đầu họ. Nhưng đó chỉ là ảo giác của họ mà thôi, thủ đoạn thật sự của Hàng Phong vẫn là thần tính. Chỉ thấy hắn híp mắt, lần nữa tuyên án, Thiên Quân. Hàng Ma. Hai ngươi cùng tội với Thánh Long. Phải bị đày vào kiếp phàm nhân. Vừa dứt lời, thần tính vô hình lại hóa thành vũ khí, ép về phía Thiên Quân đấu la và Hàng Ma đấu la. Hai người dù sao cũng là cường giả hiếm có đương thời, tuy không thể thấy rõ công kích thần tính như Thánh Long đấu la, nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Ca. Ca mau đi đi. Hàng Ma đấu la quyết đoán, nắm lấy cánh tay Thiên Quân đấu la, không nói một lời liền dùng sức quăng mạnh. Một lực lượng khổng lồ bộc phát, ném Thiên Quân đấu la đến bên cạnh Hải Âu đấu la, còn chính mình thì không chút do dự lao về phía Hàng Phong, chủ động đón nhận công kích thần tính. Giây tiếp theo, đồng tử của Hàng Ma đấu la đột nhiên co rút, dao động sức mạnh quanh thân trong nháy mắt bị rút cạn. Hắn vô lực rơi từ trên không trung xuống, vừa vặn bị Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng dưới đất bắt được. Hai đại hồn thú 10 vạn năm dù thực lực bị thần uy áp chế mất hơn nữa, nhưng đối phó với một Hàng Ma đấu la bị phong ấn hoàn toàn sức mạnh vẫn là dễ như trở bàn tay. Kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt khác thường. Chỉ thấy trong đôi mắt cuồng bạo của Thái Thản Cự Vượng lóe lên hung quang, nắm đấm bao bọc bởi ánh sáng vàng đất đã đập thẳng vào đầu Hàng Ma đấu la. Điều khiến Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thiên Ngưu Mãng không ngờ tới là, cơ thể của hồn sư nhân loại sau khi mất đi sự bảo vệ của hồn lực lại yếu ớt đến vậy. Một quyền này của Thái Thản Cự Vượng đã trực tiếp tiễn Hàng Ma đấu la đi về nơi chín suối. Thanh Thiên Ngưu Mãng đến cơ hội ra tay cũng không có, khiến nó tức giận lườm Thái Thản Cự Vượng một cái. Đề. Thiên Quân đấu la trên không trung thấy cảnh này, đau đớn kêu thảm một tiếng, muốn quay về đoạt lại thi thể của Hàng Ma đấu la, nhưng lại bị Hải Âu đấu la giữ chặt. Ngươi tỉnh táo lại một chút đi. Đừng để sự hy sinh của em trai ngươi trở nên vô nghĩa. Hải Âu đấu la và hai huynh đệ Thiên Quân có quan hệ không tệ, cái chết của Hàng Ma đấu la đối với hắn cũng là một đả kích không nhỏ. Nhưng Hải Âu đấu la biết rõ, bây giờ bọn họ chỉ có thể chạy, quay đầu lại chính là tự tìm cái chết. Đúng là huynh đệ tình thâm. Trần Tâm cười lạnh một tiếng, miệng tuy đang cảm khái, nhưng trong mắt lại tràn đầy sát ý, bất kể là Hàng Phong hay Trần Tâm, đều không thể nào có nửa điểm thương hại đối với Thiên Quân đấu la và Hàng Ma đấu la. Huynh đệ tình thâm thì sao chứ? Cả Lam Điện Bá Vương Tông đều bị hủy trong tay chúng. Những người huynh đệ chết trong tay chúng, không có 100 cũng có 80. Tất cả chỉ là chết không hết tội mà thôi. Đều là hồn sư, ai mà còn có suy nghĩ ngây thơ ấu trĩ như vậy nữa chứ? Giết! Trần Tâm tay trái bóp kiếm quyết, thất sát kiếm lại xuất hiện, vẽ ra một đường kiếm quang kinh diễm trên bầu trời, lao thẳng về phía Thiên Quân đấu la và Hải Âu đấu la. Bản thân Trần Tâm tốc độ không nhanh, nhưng kiếm của ông lại nhanh đến cực hạn, cho dù là Hải Âu đấu la đã thi triển Hắc Vũ Thương Hải Yến chân thân cũng không theo kịp. Vút! Kiếm quang lóe lên, đã đâm xuyên qua tim Thiên Quân đấu la và Hải Âu đấu la. Vô tận kiếm ý bùng nổ trong cơ thể họ, hai luồng máu tươi chói mắt từ miệng họ phun ra. Nhưng hai người dù sao cũng là phong hào đấu la đã thành danh từ lâu, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ mạng như vậy. Thiên Quân! Chạy mau! Hải Âu đấu la thê lương hét lên một tiếng, thu lại Hắc Vũ Thương Hải Yến chân thân, hai bàn tay to chộp vào vết thương trước ngực mình. Những đường vân cổ xưa màu đỏ thẫm và huyền ảo từ ngực hắn sáng lên. Thiên Quân đấu la cũng làm theo y hệt. Trần Tâm thấy vậy, mày kiếm nhíu lại, dường như đã ý thức được điều gì, thất sát kiếm liền vòng trở lại, muốn triệt để chém giết cả hai. Nhưng Hải Âu đấu la lại hét lên chói tai, muộn rồi. Trần Tâm! Hôm nay ngươi không giết được bọn ta đâu. Dứt lời, sắc mặt của Hải Âu đấu la và Thiên Quân đấu la cùng nhau tái nhợt, trong nháy mắt đã hóa thành một bóng máu, biến mất không thấy. Trần Tâm híp mắt, trầm ngâm nói, lại là huyết độn sao? Trước đây khi Thiên Nhận Tuyết bại lộ thân phận, trong trận chiến ở Hoàng Cung Thiên Đấu, Xà Mâu đấu la cũng đã dựa vào một chiêu huyết độn mới thoát khỏi tay Cổ Dông và Trần Tâm. Vốn dĩ Trần Tâm cho rằng đó chỉ là bí kỹ của Xà Mâu đấu la, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ các phong hào đấu la của Võ Hồn Điện đều biết chiêu này. Lúc này, tại thần giới, phòng ngự chi thần cũng vuốt ve bộ râu rậm rạp trên cằm, đầy ẩn ý tự nhủ, đã đến mức này rồi mà tiểu nữ oa kia vẫn có thể nhịn được, xem ra tên la sát đó thật sự đã chết trong dòng chảy thời không hỗn loạn rồi. Nghĩ đến đây, Phòng ngự chi thần không còn nghi ngờ nữa, nói với Hàng Phong một tiếng rồi thu lại thần tính phòng ngự đang gia hộ trên người hắn. Thần tính mênh mông bị rút đi, Hàng Phong lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã xuống. Trần Tâm ở bên cạnh thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Hàng Phong, vội vàng tiến đến đỡ lấy hắn. Trần Tâm một tay đỡ lấy Hàng Phong, ân cần hỏi, ngươi không sao chứ? Hàng Phong quay lại nhìn Trần Tâm, khẽ lắc đầu, giọng có chút mệt mỏi, ta không sao, chỉ là sử dụng thần tính hơi quá sức một chút thôi. Nghe vậy, Trần Tâm nhíu mày. Vẻ mệt mỏi trên mặt Hàng Phong không giống giả vờ, nhưng ông đã kiểm tra qua cơ thể Hàng Phong khi tiếp xúc, hồn lực tràn đầy, khí huyết như rồng, tinh thần lực cũng rất sung mãn, quả thực không giống có chuyện gì. Hơn nữa, Trần Tâm đối với thần tính của thần minh đúng là hiểu biết nông cạn, đành phải tin lời Hàng Phong, buông lỏng cánh tay đang đỡ hắn ra. Hàng Phong làm sao không nhìn ra vẻ do dự trên mặt Trần Tâm, hắn cười khổ một tiếng, chỉ vào cánh tay phải đã biến mất của ông, khéo léo nói, Trần tiền bối, ta chỉ hơi mệt mỏi một chút thôi, người cần xác nhận có chuyện gì không, phải là chính ngài mới đúng chứ. Trần Tâm nghe vậy thì sững sờ, sau đó nhìn theo hướng tay Hàng Phong chỉ, rồi không nhịn được mà bật cười. Ha ha ha. Trần Tâm không chút để tâm, sảng khoái cười to ba tiếng, không buồn mà còn vui mừng hét dài, sớm nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Hôm nay lão phu đã là người đứng đầu kiếm đạo trên đại lục từ trước tới nay, là một tồn tại có thể sánh vai với tổ sư kiếm đạo, là một kiếm tiên xứng đáng. Chỉ một cánh tay mà có thể đổi lấy con đường phía trước của kiếm đạo, thì có đáng gì đâu. Đối với Trần Tâm mà nói, chỉ cần kiếm đạo có thành, dù cho thân tử đạo tiêu cũng không tiếc, huống chi chỉ là một cánh tay. Lúc này, Cổ Dông cũng đi tới, ha ha cười nói, Hàng Phong. Ngươi đừng quản lão già ấy, hắn là một tên cuồng kiếm. Ngược lại là ngươi, nếu đã sử dụng thần tính quá độ, thì mau thu lại thần uy đầy trời này đi. Hàng Phong rất tán thành gật đầu, cái gì quá cũng không tốt, hắn sao lại không biết. Hôm nay Hàng Phong mang đến cho thế nhân đã quá nhiều kinh ngạc, không cần thiết phải tiếp tục gây áp lực cho họ nữa. Hơn nữa, phòng ngự chi thần đã thu hồi thần tính phòng ngự gia hộ trên người hắn. Với thần tính của bản thân, Hàng Phong cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến khu vực trong và ngoài thành thiên đấu mà thôi, thật sự không cần thiết. Hàng Phong giơ tay lên, thu hồi thần tính phòng ngự, chữ ngự cổ xưa bao la giữa trán hắn lại một lần nữa biến mất. Mãi đến lúc này, Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng mới thở phào nhẹ nhõm, dù chỉ là thần tính vô ý thức, cũng đầy ác ý với hồn thú. Hàng Phong, từ nay về sau, ngươi chính là người đứng đầu đại lục một cách xứng đáng. Lợi dụng sự kính sợ và tín ngưỡng của mọi người, ngươi cũng nghĩ ra được thật. Trữ Phong Trí cũng đã bước ra khỏi lĩnh vực cách ly, cử động đôi vai cứng ngắc, mỉm cười ôn hòa với Hàng Phong. Ha ha. Hàng Phong nhếch miệng cười, sau đó chắp tay với Trữ Phong Trí, cùng vui, cùng vui. Trữ Phong Trí nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng tâm ý tương thông mà bật cười, nụ cười như một con cáo già. Chẳng phải là cùng vui sao? Hàng Phong đã trở thành người phát ngôn cho thần minh thay trời hành phạt. Hắn còn danh chính ngôn thuận lôi kéo được ba đại hồn thú 10 vạn năm là Tuyết Đế, Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng về làm hậu thuẫn. Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hàng Phong vinh nhục cùng hưởng, chẳng phải cũng đã trở thành một thế lực đứng trên tất cả sao? Nếu Bỉ Bỉ Đông không đưa ra được đối sách, Võ Hồn Điện muốn động đến Thất Bảo Lưu Ly Tông một chút, cũng phải nghĩ xem có bị người đời công kích đến chết không. Đương nhiên, đó là chuyện của Bỉ Bỉ Đông, Trữ Phong Trí cũng không rảnh mà nghĩ giúp. Hàng Phong. Thần uy tan biến, chiến đấu cũng đã kết thúc, Ninh Vinh Vinh và mấy người khác vội vàng chạy ra từ phòng tối an toàn nhất của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Vinh Vinh vừa thấy Hàng Phong liền hét lớn một tiếng, như chim én về tổ mà lao vào lòng hắn. Hàng Phong cười cười, thành thục ôm lấy nàng, đối diện với đôi mắt đẹp như nai con của nàng, trong lòng mềm nhũn, vội vàng an ủi, được rồi, ta không phải không có chuyện gì sao? Bản lĩnh của phu quân nàng, nàng còn chưa rõ sao? Thực ra Hàng Phong đã lừa Ninh Vinh Vinh mới chạy ra ngoài. Đây chính là chiến trường cấp bậc tuyệt thế đấu la, Ninh Vinh Vinh làm sao có thể yên tâm để Hàng Phong tham gia chứ? Chuyện Hàng Phong đi cứu Tiểu Vũ, đối đầu với Bỉ Bỉ Đông hắn còn chưa giải thích rõ ràng với Ninh Vinh Vinh đâu. Nhưng Hàng Phong không thể không đi, bất đắc dĩ đành nói với Ninh Vinh Vinh rằng, mình ra ngoài tìm Tuyết Đế rồi sẽ về ngay. Ninh Vinh Vinh lúc này mới miễn cưỡng cho qua, nào ngờ Hàng Phong không những không tìm được Tuyết Đế, mà còn tự mình cuốn vào vòng xoáy. Nhưng Hàng Phong dỗ Ninh Vinh Vinh rất có nghề, một tiếng phu quân đã khiến nàng đỏ bừng mặt, dùng nắm tay nhỏ xinh nũng nịu đấm nhẹ vào ngực Hàng Phong, hờn dỗi, còn chưa phải mà. Đối với điều này, Hàng Phong chỉ biết cười ngây ngô. Đừng nhìn Ninh Vinh Vinh lúc ở cùng Hàng Phong giống như một nữ lưu manh, thường xuyên chỉ biết đốt chứ không biết dập, thực tế trước mặt người khác, nàng vẫn rất dễ ngại ngùng, nhất là trước mặt Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí thì lại không có phản ứng gì, ngược lại còn nở một nụ cười của người cha già, ông đối với Hàng Phong đơn giản là quá hài lòng, nhất là sau khi chứng kiến dáng vẻ hắn thi triển thần tính. Hàng Phong, ngươi thật sự là người trưởng khống kiếp lôi sao? ngươi thật sự có thể gột rửa nghiệp chướng của thế nhân sao? Ngươi thật sự có thể khống chế thiên chi nghiệp hỏa sao? Ở một bên khác, Tiểu Vũ lại không mấy quan tâm đến an nguy của Hàng Phong. Dù sao sau khi Hàng Phong bộc phát thần tính, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng có thể đối đầu, chỉ một thánh long đấu la tự nhiên không thể uy hiếp được hắn. So với điều đó, Tiểu Vũ lại càng hứng thú với những thứ Hàng Phong tùy tiện bịa ra hơn. Kiếp lôi, nghiệp chướng và nghiệp hỏa. Đây đều là những thứ mà hồn thú sợ hãi nhất. Nghe Tiểu Vũ hỏi dồn, Hàng Phong thoáng kinh ngạc, hắn nhìn nàng một cách kỳ quái rồi cười đầy ẩn ý, chuyện đó lẽ nào lại là giả được. Nói một cách nghiêm túc, lời này của Hàng Phong nửa thật nửa giả, cũng không hoàn toàn là lừa dối Tiểu Vũ. Dù sao phạt thế thiên kiếp trước đây đúng là do Hàng Phong gọi tới, hơn nữa lần thiên kiếp đó cũng đã tiêu diệt không ít hung đồ trong sát lục chi đô, cũng coi như là đã trừ khử không ít nghiệp chướng cho đấu la đại lục. Còn về thiên chi nghiệp hỏa, Hàng Phong là truyền nhân của hỏa thần, tất cả ngọn lửa trên thế gian này, tương lai đều sẽ do hắn chưởng khống, sao có thể nói là lừa gạt được chứ? Ba vị trưởng bối Trữ Phong Trí, Trần Tâm và Cổ Dông nhìn đám trẻ nô đùa, chỉ cười không nói, cũng không tham gia vào. Ninh Vinh Vinh cả người đều treo trên người Hàng Phong, lười biếng hít hà mùi hương trên người hắn, không quan tâm đến chuyện khác. Đường Tam tuy nhìn ra được vẻ tinh quái trong mắt Hàng Phong, nhưng bản tính phúc hắc của hắn cũng cảm thấy rất thú vị, chỉ cười khúc khích nhìn Tiểu Vũ, không hề vạch trần lời nói dối của Hàng Phong. Quá ngầu luôn. Không ngoài dự đoán của Đường Tam và Hàng Phong, Tiểu Vũ hoàn toàn không nghi ngờ lời nói hưu nói vượng của hắn, khoa trương kêu lên, khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ hưng phấn, hào hứng nói với Hàng Phong, vừa rồi ngươi thật sự quá ngầu. Ngầu muốn nứt ra luôn ấy. Ca. Đái lão đại và tên Hàng Phong này đều đã nhận được truyền thừa thần linh, chúng ta cũng không thể tụt lại phía sau. Nói rồi, Tiểu Vũ còn ôm lấy cánh tay Đường Tam, có chút hướng tới nói. Vừa nghĩ đến cảnh tượng Đường Tam tương lai đăng lâm cửu thiên, thống lĩnh vạn vật, trên mặt Tiểu Vũ cũng bất giác ửng hồng. Nhưng nói thế nào đây, Tiểu Vũ vừa dứt lời, nụ cười trên mặt cả Hàng Phong và Đường Tam đều trở nên gượng gạo. Hàng Phong thì không hiểu, cái gì gọi là ngầu muốn nứt ra. Còn Đường Tam thì khổ tâm, hắn bây giờ ngay cả mép của một thần linh cũng chưa sờ tới, đi đâu mà tìm truyền thừa thần linh chứ? Hàng Phong, Tiểu Vũ, chuyện ở đây đã xong, hai huynh đệ chúng ta cũng nên về tinh đấu đại sâm lâm rồi. Cùng lúc đó, Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng đã hồi phục sức lực đi tới. Thanh Thiên Ngưu Mãn nhìn Tiểu Vũ và Hàng Phong, giọng ồm ồm nói. Trữ Phong Trí và mọi người thấy vậy, rất ý tứ lựa chọn im lặng. Tiểu Vũ dù trong lòng không muốn, nhưng cũng không tiện giữ Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng lại, đang định gật đầu, thì lại nghe thấy tiếng Hàng Phong khoát tay, giọng nói ung dung nhàn nhã truyền đến, không vội. Các ngươi không phải là linh thú sao? Việc gì phải về lại tinh đấu đại sâm lâm? Chẳng lẽ không nỡ cái hư danh sâm lâm chi chủ sao? Lời này của Hàng Phong vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều ngẩn ra. Nghe ý của Hàng Phong là không định để Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng trở về. Thái Thản Cự Vượng tính tình tương đối khờ khạo, nghe lời Hàng Phong cũng không nghĩ nhiều, chỉ ngơ ngác hỏi lại, nhưng mà bọn ta đâu phải linh thú gì đâu. Mà nói, linh thú là cái gì vậy? Ta sống lâu như vậy, chưa từng nghe nói trên đại lục có loại sinh vật này còn nữa, Tuyết Đế nàng thật sự là tinh linh sao? Vậy tại sao mọi người đều cho rằng nàng là hồn thú? Ta bị Thái Thản Cự Vượng làm cho một phen, vẻ mặt Hàng Phong bỗng nhiên cứng đờ, đảo mắt lia lịa. Lẽ ra hắn không nên vòng vo với Thái Thản Cự Vượng. Nhị Minh. May mà Thanh Thiên Ngưu Mãn nghĩ xa hơn Thái Thản Cự Vượng, hắn quát khẽ một tiếng, gọi Thái Thản Cự Vượng quay về, sau đó nhìn về phía Hàng Phong, đôi mắt to lớn hơi híp lại, giọng không mấy thiện cảm chất vấn, ngươi muốn trói hai huynh đệ chúng ta ở đây. Nghe vậy, Hàng Phong lập tức nở một nụ cười đầy ẩn ý, mặc dù Thanh Thiên Ngưu Mãn không phải là loại người nói một hiểu mười, nhưng ít ra cũng đã cắn câu. Đừng nói khó nghe như vậy chứ. Hàng Phong cười hắc hắc, quen thuộc vỗ vỗ lên bờ vai dày của Thanh Thiên Ngưu Mãn, ánh mắt trở nên sâu thẳm, đầy ngụ ý nói, ta đây là đang cứu các ngươi đó. Có ý gì? Thanh Thiên Ngưu Mãn nghe vậy cả kinh, vội vàng hỏi. Từ những hành động trước đây của Hàng Phong, hắn tuyệt đối không phải là người nói năng vô căn cứ. Nếu Hàng Phong nói là vì cứu bọn họ, chắc chắn có lý do của hắn, giống như lần trước Hàng Phong sớm đến tinh đấu đại sâm lâm để cứu Tiểu Vũ vậy, thông tin của Hàng Phong chắc chắn có thể đi trước một bước. Ngay cả Tiểu Vũ và Đường Tam cũng lộ ra vẻ mặt căng thẳng. Chỉ có Ninh Vinh Vinh đang dựa vào lòng Hàng Phong, liếc qua vẻ mặt của nam nhân nhà mình, trong lòng hì hì cười thầm, biết Hàng Phong chắc chắn lại sắp bắt đầu lừa người rồi. Mấu chốt là, trò lừa của tên này đều có dấu vết để lần theo, gài bẫy cho người ta cũng là bẫy liên hoàn, cuối cùng khiến người ta tâm cam tình nguyện bị lừa. Nhưng trước đây, lúc Hàng Phong lừa người, ít nhiều đều sẽ dùng chút thủ đoạn lấy thế đè người, dùng vũ lực uy hiếp. Nhưng những thủ đoạn này đối mặt với Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng chắc chắn không thể dùng, Ninh Vinh Vinh ngược lại rất tò mò, lần này, Hàng Phong lại sẽ bày ra trò mới gì đây? Đại Minh, Nhị Minh. Hàng Phong không nhanh không chậm nhìn về phía hai huynh đệ, biết rõ còn cố hỏi, nếu ta để các ngươi đi, có phải các ngươi sẽ về hồ sinh mệnh trong tinh đấu đại xâm lâm không? Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng đều nhíu mày. Thái Thản Cự Vượng đang định nói gì đó thì bị Thanh Thiên Ngưu Mãng cắt ngang. Thanh Thiên Ngưu Mãng nhìn sâu vào mắt Hàng Phong, rồi trầm giọng nói, ta và Nhị Minh dù sao cũng là hồn thú, khác với nhân loại các ngươi. Hồ sinh mệnh lại là thánh địa của tinh đấu đại xâm lâm, là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, tự nhiên là phải trở về. Không phải vậy. Hàng Phong ra vẻ cao thâm lắc đầu, nhếch miệng nói, bây giờ các ngươi không còn là hồn thú nữa. Trong mắt người đời, các ngươi là linh thú dưới trướng người phát ngôn của thần minh. Quả thật là khác với nhân loại, nhưng bây giờ người đời sẽ không còn sợ hãi các ngươi, mà phải là kính ngưỡng các ngươi mới đúng. Lúc này, Thái Thản Cự Vượng cũng đã hiểu ra, nghe Hàng Phong nói vậy, hắn khẽ hừ một tiếng, phàm là nhân loại có tu vi vượt qua phong hào đấu la, e rằng sẽ không ai tin vào những lời nói nhảm đầy sơ hở này đâu. Hàng Phong nghe vậy, không khỏi lại lừa một cái, hoàn toàn không muốn để ý đến Thái Thản Cự Vượng. Hắn làm sao không biết điểm này, nhưng điều đó có quan trọng không? Các phong hào đấu la có nhìn thấu thì đã sao, trên đời này có bao nhiêu phong hào đấu la chứ? Chỉ cần trên mảnh đại lục này, có một nửa số người tin lời Hàng Phong, thì dù cho Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng có là gì đi nữa, từ nay về sau, chúng cũng là linh thú. Chân tướng nằm trong tay số ít là không sai, nhưng thực tế lại nằm trong tay đa số. Thanh Thiên Ngưu Mãng rõ ràng cũng biết điều này, hắn lại một lần nữa cắt lời Thái Thản Cự Vượng, rồi trầm giọng nói với Hàng Phong, Hàng Phong. Tính cả lần này ở tinh đấu đại xâm lâm, chúng ta cũng coi như là đã có giao tình sinh tử. Ngươi không cần phải úp mở với hai huynh đệ chúng ta nữa. Ngươi bây giờ chỉ là cho hai huynh đệ chúng ta một cái cớ để có thể danh chính ngôn thuận ở lại thế giới loài người mà thôi. Ngươi vẫn nên nói thẳng, cái gọi là cứu chúng ta của ngươi, rốt cuộc là có ý gì? Được. Hàng Phong cười khẽ, nhướng mày, trong lòng đã có tính toán nhưng vẫn hỏi lại, Đại Minh. Nếu các ngươi phải về hồ sinh mệnh, vậy ta hỏi ngươi, các ngươi có biết lần trước Bỉ Bỉ Đông đến hồ sinh mệnh là vì cái gì không? Nhắc đến Bỉ Bỉ Đông, cả Thanh Thiên Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Vượng, Tiểu Vũ và Đường Tam đều nhíu mày. Nhưng Hàng Phong không đợi Thanh Thiên Ngưu Mãng trả lời, đã tự hỏi tự đáp, là vì hồn cốt. Hồn hoàng. Hàng Phong thẳng thắn nói, võ hồn điện lòng lan dạ thú. Ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, Bỉ Bỉ Đông tu luyện thuật nạp cốt, có thể thông qua việc hấp thu hồn cốt khác để tăng niên hạn hồn cốt của bản thân. Nhưng cao nhất cũng chỉ có thể tăng đến 99.999 năm, muốn đột phá gông cùng 10 vạn năm, bắt buộc phải có một hoặc nhiều khối hồn cốt 10 vạn năm thật sự là mồi dẫn. Mà hiện nay trên đại lục, hồn cốt 10 vạn năm lộ diện có 3 cái ở cực bắc chi địa, Tiểu Vũ một cái, Tam Ca một cái, ta một cái, và hai huynh đệ các ngươi mỗi người một cái. Tam Ca và Tiểu Vũ không cần phải nói, có ta là người phát ngôn của thần minh ở đây, võ hồn điện không dám mạo hiểm thiên hạ đại bất vi. Phía Tuyết Đế các nàng cũng không cần lo lắng, Tuyết Đế vốn đã tuyệt thế vô song, lại thêm môi trường trời ban của cực bắc chi địa, Bỉ Bỉ Đông cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Nói đến cuối, ý của Hàng Phong đã rất rõ ràng. Ánh mắt sâu thẳm của hắn rơi trên người Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng, đầy ý tứ nói, còn các ngươi. Nếu trở về hồ sinh mệnh, Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thiên Ngưu Mãng lấy gì để chống lại Bỉ Bỉ Đông đã cấp 98 cùng với vô số cường giả của võ hồn điện. Hàng Phong cũng không có thời gian mà canh chừng bọn họ. Thuật nạp cốt. Thái Thản Cự Vượng lại đỏ ngầu hai mắt, đáy mắt tràn đầy lệ khí, gầm lên, trên đời này tại sao lại có thứ tà ác như vậy? Nhân loại các ngươi rốt cuộc muốn ép chúng ta, hồn thú. Đến mức nào mới chịu buông tha? Hàng Phong nhàn nhạt nhìn Thái Thản Cự Vượng một cái, trầm mặt một hồi rồi nói, thế gian này vốn dĩ hoang đường, không có gì là không thể. Nhưng may mắn là, bây giờ chỉ có Bỉ Bỉ Đông tu luyện thuật nạp cốt, hơn nữa nếu không có gì bất ngờ, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Lời của Hàng Phong như một chút an ủi. Nhưng cái gọi là thuật nạp cốt này, cuối cùng vẫn chọc giận Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng, dù sao công pháp này đối với hồn thú mà nói, thật sự quá tà nhẫn. Hừ. Thanh Thiên Ngưu Mãng hừ lạnh một tiếng, ồm ồm nói, hồ sinh mệnh có thú vương bảo hộ, Bỉ Bỉ Đông. Nếu tên đó muốn thức tỉnh, thì đã sớm nhập thế rồi, hà tất phải đợi đến bây giờ. Chưa đợi Thanh Thiên Ngưu Mãng nói xong, Hàng Phong đã trừng mắt, cắt ngang lời của nó, lớn tiếng chất vấn. Đế Thiên sẽ không quan tâm đến sống chết của Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng, tầm mắt của hắn đã sớm đặt lên toàn bộ tộc hồn thú. Chỉ cần không phải là nguy cơ diệt tộc, hắn căn bản sẽ không để ý đến sự mất mát của một vài cá thể. Trong mấy vạn năm Đế Thiên ngủ say, không biết bao nhiêu hồn thú 10 vạn năm đã chết oan chết uổng, nhưng cũng không thấy hắn lộ mặt bao giờ. Hừ. Lời của Hàng Phong khiến Thanh Thiên Ngưu Mãng cứng họng, nó cũng biết rõ đạo lý này. Nếu Đế Thiên thật sự sẽ ra mặt ngăn cản Võ Hồn Điện, thì sớm đã xuất hiện từ lần đầu bị Bỉ Đông xâm nhập Hồ Sinh Mệnh rồi. Khi mẹ của Tiểu Vũ qua đời, Thanh Thiên Ngưu Mãn đã biết rõ, những luồng khí tức cường đại dưới Hồ Sinh Mệnh sẽ không ra mặt vì chúng nó. Thấy vậy, Hàng Phong lại từng bước ép sát, nhân lúc còn nóng nói, quả thật, ít nhất cho đến hiện tại, Bỉ Đông vì bị Thú Vương chấn nhiếp, không dám tùy tiện đặt chân vào Hồ Sinh Mệnh. Nhưng lòng tham của con người là vô đáy. Sẽ có một ngày, Bỉ Đông vẫn sẽ tiến vào Hồ Sinh Mệnh để thăm dò các ngươi. Chờ đến khi Bỉ Đông nhận ra, ý thức được rằng Thú Vương sẽ không bảo vệ các ngươi, đó chính là ngày tận số của các ngươi. Chuyện mà Hàng Phong có thể nghĩ tới, Bỉ Đông không thể nào không nghĩ ra. Lần trước Bỉ Đông sở dĩ rút lui, là vì áp lực kép từ Đế Thiên và Tuyết Đế, chứ không phải vì đánh không lại Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng. Vậy nên, cái gọi là cứu chúng ta của ngươi, rốt cuộc là gì? Ngươi có thể ngăn cản Bỉ Đông sao? Thanh Thiên Ngưu Mãn hít sâu một hơi, hỏi Hàng Phong. Ta đương nhiên không thể lúc nào cũng canh chừng Bỉ Đông. Hàng Phong bật cười, nhún vai, thản nhiên nói, trên đời này chỉ có ngàn ngày làm trộm, làm gì có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Không thể ngăn cản Bỉ Đông, chẳng lẽ còn không thể để Bỉ Đông không có chỗ ra tay sao? Lời của Hàng Phong như một tia chớp lóe lên trong lòng Thanh Thiên Ngưu Mãn, nhưng nó nhất thời lại không nắm bắt được, vội vàng truy hỏi, nói thế nào? Ở lại. Ở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hàng Phong duỗi ngón tay, chỉ xuống đất, nói một cách đương nhiên. Thấy Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng nhíu mày, Hàng Phong lại giải thích, đừng vội. Bây giờ nếu bàn về danh vọng, Thất Bảo Lưu Ly Tông là đệ nhất đại lục không hổ thẹn. Có phần danh vọng này gia hộ, Võ Hồn Điện cũng không thể tùy tiện ra tay với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng nếu các ngươi về Hồ Sinh Mệnh, cái danh xưng linh thú này cũng sẽ không còn tồn tại, dù sao người bình thường cũng sẽ không quan tâm tinh đấu đại xâm lâm xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, Thất Bảo Lưu Ly Tông có Cốt Tiền Bối và Trần Tiền Bối. Nếu lại thêm hai huynh đệ các ngươi, chỉ cần Thiên Đạo Lưu không ra mặt, cho dù Bỉ Đông đích thân đến, e rằng cũng không làm gì được các ngươi. Mà ta có 10 phần chắc chắn, Thiên Đạo Lưu tuyệt đối sẽ không rời khỏi Thiên Sứ Thánh Điện. Các ngươi và Thất Bảo Lưu Ly Tông, hợp lại thì cùng có lợi, chia ra thì cả hai cùng thiệt. Các ngươi nói xem, ta làm vậy có phải là đang cứu các ngươi không? Cái này Hàng Phong nói rất rõ ràng, cho dù Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng có ghét nhân loại đến đâu, nhất thời cũng lâm vào rối rắm. Ý của Hàng Phong rất rõ ràng, trở về tinh đấu đại xâm lâm là một con đường chết, chỉ là vấn đề sớm muộn, đến lúc đó chính là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, ở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông, bất kể là bốn chiến lực cấp phong hào đấu la, hay là vòng hào quang danh vọng của tông môn, Võ Hồn Điện đều phải dè chừng. Hơn nữa, nhờ cái danh linh thú mà Hàng Phong gán cho hai huynh đệ, chúng cũng không cần lo lắng bị nhân loại bài xích. Có thể nói, ngoài sự căm ghét nhân loại của bản thân Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng, việc ở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể nói là trăm lợi mà không có một hại. Thấy Thanh Thiên Ngưu Mãn còn đang do dự, Hàng Phong cũng không vội, lặng lẽ chờ đợi lựa chọn của nó. Nhưng Tiểu Vũ lại không nhìn nổi nữa, nàng cảm thấy Hàng Phong nói không sai, liền nói với hai huynh đệ, Đại Minh, Nhị Minh. Các ngươi còn do dự cái gì nữa? Hàng Phong nói không sai, Bỉ Đông chắc chắn sẽ không bỏ cuộc đâu. Thay vì ngồi chờ chết, chẳng bằng cứ ở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông đi. Nhưng mà Thanh Thiên Ngưu Mãn liếc nhìn Trữ Phong Trí và mọi người, giữa hai lông mày vẫn còn chút do dự. Tiểu Vũ tự nhiên biết Thanh Thiên Ngưu Mãn đang do dự điều gì, bất mãn hỏi ngược lại, Đại Minh. Bây giờ Tiểu Vũ tỷ của ngươi cũng là nhân loại rồi đó. Tiểu Vũ đã nói như vậy, Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng còn có cách nào khác chứ? Vậy được rồi. Thanh Thiên Ngưu Mãn đành phải miễn cưỡng đồng ý, thế còn tạm được. Tiểu Vũ lúc này mới hài lòng cười. Trữ Phong Trí thấy vậy, lặng lẽ ném cho Hàng Phong một ánh mắt tán thưởng, chỉ vài ba câu nói đã giữ lại được hai viện trợ cường đại cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, không thể không khiến Trữ Phong Trí phấn khích. Đối với điều này, Hàng Phong lại không có cảm giác gì nhiều. Mặc dù hắn đối với thế lực tông môn thật sự không có cảm xúc, nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông dù sao cũng là thế lực của vợ tương lai, Hàng Phong không thể không để ý một chút. Đương nhiên, lần này Hàng Phong cũng không hoàn toàn là lừa gạt Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng, dù sao hắn có một câu nói đúng là không sai, giữa hai huynh đệ và Thất Bảo Lưu Ly Tông, đúng thật là mối quan hệ chia ra thì hai bên cùng thiệt, hợp lại thì cùng có lợi. Đây cũng là lý do Đường Tam không mở miệng. Với sự phúc hắc của Đường Tam, làm sao không nhìn ra Hàng Phong đang muốn để Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng miễn phí trong nhà cho Ninh Vinh Vinh chứ? Nhưng giống như Hàng Phong nói, nếu để mặc Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng trở về Hồ Sinh Mệnh, đó chính là chờ chết. Nếu không muốn chờ chết, Thất Bảo Lưu Ly Tông đúng là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, cho dù Hàng Phong thật sự đang lừa gạt hai huynh đệ thì đã sao? Sự giúp đỡ của Hàng Phong ở tinh đấu đại xâm lâm, chẳng lẽ còn không đáng để hai vị này giúp trông cửa sao? Trần Tâm thấy mọi chuyện đều đã giải quyết xong, Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng cũng đã quyết định ở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông, lúc này mới lấy ra chiến lợi phẩm lúc trước. 12 khối hồn cốt cùng với 2 cái hồn đạo khí. Võ Hồn Điện giàu nứt đố đổ vách, bất kể là Thánh Long Đấu La hay Hàng Ma Đấu La, đều được Võ Hồn Điện hỗ trợ, có được một bộ hồn cốt hoàn chỉnh, đây là còn chưa tính đến những thứ trong 2 cái hồn đạo khí kia, nếu không thì chỉ riêng 2 người bọn họ, e rằng đã có thể cống hiến không dưới 40 khối hồn cốt. Phải biết, Thánh Long Đấu La và Hàng Ma Đấu La chính là đã cướp sạch Lam Điện Bá Vương Tông. Lam Điện Bá Vương Tông dù sao cũng là một trong thượng tam tông truyền thừa mấy ngàn năm, trong tông môn có 10 mấy 20 khối hồn cốt để không cũng không có gì quá đáng. Tông chủ, đây là những thứ lấy ra từ trên người Thánh Long Đấu La và Hàng Ma Đấu La. Trần Tâm đem những vật này trình lên trước mặt Trữ Phong Trí, thản nhiên nói. Đồ vật tuy tốt, nhưng đối với Trần Tâm lại không có sức hấp dẫn gì. Bây giờ ông một lòng vì kiếm, những thứ khác đều chỉ là vật ngoài thân, có một thanh thất sát kiếm là đủ rồi. Ngược lại Trữ Phong Trí cũng chỉ nhàn nhạt liếc những vật này một cái, liền khoát tay, nói với Trần Tâm, kiếm thúc. Hôm nay nếu không có Hàng Phong, Thất Bảo Lưu Ly Tông ta e rằng đã nguy trong sớm tối. Những vật này, cứ giao hết cho Hàng Phong xử trí đi. Đường Tam ở một bên nghe được câu này của Trữ Phong Trí, nhất thời kinh hãi. Phải biết, chỉ riêng của cải trong 2 cái hồn đạo khí của Thánh Long Đấu La và Hàng Ma Đấu La, cũng đủ để Hàng Phong xây tông lập phái rồi. Trữ Phong Trí cứ như vậy hời hợt đưa ra. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Trữ Phong Trí, cũng không phải là giả vờ, ông thật sự muốn đem số của cải khổng lồ này, toàn bộ giao cho Hàng Phong. Điều này đối với Đường Tam, người đã nảy mầm ý định tái lập đường môn ở Đấu La Đại Lục, không thể nói là không kinh ngạc. Nhưng điều khiến Đường Tam không ngờ tới là, Hàng Phong cũng chỉ liếc qua một cái, rồi khoát tay từ chối, thôi đi. Trữ thúc thúc, ta không dùng đến nhiều thứ như vậy, vẫn là ngài cầm đi. Giữa hai lông mày hắn thậm chí còn mang theo một tia ghét bỏ. Hàng Phong không phải đang giả vờ, hắn thật sự không thèm để mắt đến. Những khối hồn cốt này, dao động khí tức mạnh nhất cũng chỉ khoảng 7, 8 vạn năm, một khối 10 vạn năm cũng không có, hơn nữa cũng không có thuộc tính băng hoặc hỏa, Hàng Phong căn bản không xem trọng. Còn về của cải trong hồn đạo khí, Hàng Phong đối với thứ này từ trước đến nay không có khái niệm gì, cha mẹ hắn là Trương Linh Linh và Hàng Dương cũng không theo đuổi vàng bạc châu báu, chỉ cần không thiếu tiền là được. Mà điểm này, có Ninh Vinh Vinh làm con dâu, bọn họ chưa bao giờ phải lo. Về phần những kỳ trân dị bảo có thể tồn tại đối với người sở hữu băng hỏa lưỡng nghi nhãn như Hàng Phong, trên đời này đã có rất ít thứ có thể làm hắn động lòng. Trữ Phong Trí nghe vậy, dường như đã sớm đoán được Hàng Phong sẽ từ chối, mỉm cười như gió xuân, nhưng cũng không thu hồi đồ vật, chỉ nói, vậy thế này đi. Ngươi dù sao cũng là hồn sư, hồn cốt trên người Thánh Long Đấu La và Hàng Ma Đấu La cùng với hồn cốt trong hồn đạo khí, đều giao cho ngươi, tùy ngươi xử trí. Còn 2 cái hồn đạo khí này, coi như là sính lễ ngươi tặng cho Vinh Vinh. Ngươi thấy thế nào? Trữ Phong Trí vừa nói xong, Đường Tam liền trợn tròn hai mắt. Phần sính lễ này, có chút lớn quá rồi. Ít nhất cho đến hiện tại, ngoài Hàng Phong, e rằng không ai có thể đưa ra sính lễ hậu hĩnh như vậy. Nhưng Trữ Phong Trí lại không cảm thấy có gì không ổn. Tuy nói là sính lễ, nhưng cũng chỉ là đổi một cách nói khác để giao cho vợ chồng trẻ Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh mà thôi. 2 cái hồn đạo khí này giao cho Ninh Vinh Vinh là thích hợp nhất, một mặt nàng là thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mặt khác là vị hôn thê của Hàng Phong, không cần thiết phải phân chia quá rạch ròi. Về phần của hồi môn của Ninh Vinh Vinh, Trữ Phong Trí cũng đã sớm nghĩ xong. Chính là toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chỉ cần Hàng Phong đồng ý, từ nay về sau, Thất Bảo Lưu Ly Tông hoàn toàn có thể mang họ Hàng. Như vậy cũng mới xứng với phần sính lễ này của Hàng Phong. Cái này điều khiến Đường Tam thở phào nhẹ nhõm là, Hàng Phong nghe vậy, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ do dự, dường như muốn từ chối. Điều này khiến Đường Tam hít một hơi thật sâu, xem ra Hàng Phong cũng cảm thấy phần sính lễ này quá lớn sao. Nhưng Hàng Phong lại căn bản không nghĩ đến sính lễ hay không sính lễ, 2 cái hồn đạo khí kia, hắn dù sao cũng không quan tâm, mấu chốt là hắn không muốn những khối hồn cốt kia, hắn cũng không biết thuật nạp cốt. Không cần phải từ chối nữa. Trữ Phong Trí như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của Hàng Phong, cắt ngang lời hắn, những khối hồn cốt này ngươi cứ nhận lấy đi. Coi như ngươi không dùng, cũng có thể tặng cho người khác. Ta đã nói. Tùy ngươi xử trí. Hàng Phong lúc này mới chớp chớp mắt, hiểu ra. Hắn đúng là không xem trọng những khối hồn cốt vạn năm này, nhưng không phải còn có người khác sao? Cha mẹ, huynh đệ, cùng với các lão sư ở Sét, phần lớn bọn họ bây giờ trên người đều không có hồn cốt. Vậy được rồi. Hàng Phong gật đầu, đồng ý, vậy ta nhận. Nhưng vẫn phải nhờ Trữ thúc thúc ngài giữ giúp ta trước, đợi ta xuất quan, ta sẽ phân phát chúng. Xuất quan. Trữ Phong Trí nghe vậy, không hiểu hỏi lại. Hàng Phong cười cười, cũng không giấu giếm, nói, ta cần hấp thu một cái hồn hoàng thần ban, thời thời gian đại khái cần khoảng một tháng, ta sẽ cố gắng xuất quan trước khi hôn lễ được tổ chức. Hồn Hoàng Thần Ban. Trữ Phong Trí là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, nhưng chỉ riêng hai chữ thần ban đã đủ để khiến ông coi trọng. Thật là đi hấp thu hồn hoàng sao? Lúc này, Ninh Vinh Vinh vẫn luôn dựa vào người Hàn Phong cũng lên tiếng, đôi mắt đẹp sâu kín nhìn hắn, đáy mắt mang theo một tia bất thiện và oán trách. Lần trước Hàn Phong nói là đi tinh đấu đại xâm lâm chuẩn bị cho khảo nghiệm thần vị, kết quả lại là đi hồ sinh mệnh đánh một trận với Bỉ Bỉ Đông, chuyện này Hàn Phong còn chưa cho Ninh Vinh Vinh một lời giải thích hợp lý đâu. Bây giờ lại liên quan đến hôn sự, Ninh Vinh Vinh đương nhiên sẽ không để Hàn Phong chạy mất nữa. Đối mặt với ánh mắt công kích của Ninh Vinh Vinh, Hàn Phong vội vàng cười gượng, dỗ dành, Vinh Vinh yên tâm. Thật sự chỉ là đi hấp thu hồn hoàng thôi. Toàn bộ quá trình đều sẽ ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chỉ là vạn nhất về thời gian không kịp. Hàn Phong cũng không có cách nào, thời hạn khảo nghiệm thần vị chỉ còn lại một tháng cuối cùng, vừa vặn lại trùng với hôn sự trước đây khi Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh bàn bạc ngày cưới, chỉ cân nhắc đến ước hẹn 5 năm của mọi người, thật không ngờ lại trùng hợp với khảo nghiệm thần vị như vậy. Không sao. Ngươi cứ việc hấp thu hồn hoàng. Nếu không kịp ngày cưới đã định, cứ để bọn họ chờ. Trữ Phong Trí không hề có chút bất mãn nào, ngược lại còn hưng phấn hét lớn một tiếng. Sở dĩ có ngày cưới này, chẳng qua là để chờ sếp đoàn tụ mà thôi. Đấu La Đại Lục cũng không có thứ gì gọi là ngày hoàng đạo, vấn đề duy nhất là phía khách mời, tùy ý thay đổi ngày cưới có thể gây ra sự bất mãn của các vị khách. Nhưng đếm kỹ những người và thế lực có tư cách tham gia hôn lễ của Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh, cha mẹ hai bên tự nhiên không có ý kiến, mấy người Flender cũng là người hiểu chuyện, Đái Một Bạch, Đường Tam và những người khác thì càng không cần phải nói. Về phần các thế lực, Võ Hồn Điện chắc chắn sẽ không xuất hiện tại hôn lễ, Hạo Thiên Tông ẩn thế không ra, Lam Điện Bá Vương Tông đã không còn, chỉ còn lại hai đại đế quốc. Về phía Tinh La Đế Quốc, Đái Một Bạch thân là Tinh La Thái Tử, không ai có tư cách đại diện cho Tinh La Đế Quốc hơn hắn. Mà đối với Đái Một Bạch, Hàn Phong là người không cần khách khí nhất, nếu thật sự lỡ thời gian, cứ để hắn chờ là được. Thiên Đấu Đế Quốc lại càng như vậy, bây giờ Hàn Phong đối với Tuyết Kha, vị nữ hoàng thiên đấu này, không nói là gọi một tiếng thì đến, đuổi một tiếng thì đi, nhưng gọi đến là được vẫn không có vấn đề gì. Trong tình huống này, Hàn Phong còn cần phải để ý đến khách mời gì nữa. Nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Phong cũng không còn ngại ngùng, thoải mái nói, nếu đã như vậy, ta ở lại đây cũng không giúp được gì, xin phiền cổ tiền bối trước đưa ta đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn bế quan. Võ Hồn Điện tuy đã bị đẩy lùi, hành động săn hồn của Bỉ Bỉ Đông cũng đã tan vỡ, nhưng sau này chắc chắn còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Chỉ là một số chuyện, Hàn Phong bó tay không có cách nào, chỉ có thể giao cho những tuyển thủ chuyên nghiệp như Trữ Phong Trí giải quyết. Cổ Dông cũng có ý này, nghe vậy liền gật đầu, mở ra một cánh cổng không gian, ra hiệu cho Hàn Phong có thể đi đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhưng Ninh Vinh Vinh lại không vui, ôm chặt lấy Hàn Phong, không nỡ nói, gấp gáp vậy sao? Không thể ở lại thêm hai ngày nữa sao? Vừa nghĩ đến một tháng không thể gặp Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh liền không muốn rời khỏi người hắn. Hàn Phong cười cưng chiều, vuốt ve mái tóc nàng, ôn nhu nói, ta đây không phải là vì một tháng sau, có thể lấy một tư thái hoàng mỹ hơn để cưới Vinh Vinh nhà chúng ta sao? Ninh Vinh Vinh mặt đỏ bừng, trong lòng cũng hiểu rõ mình không nên ngăn cản Hàn Phong, làm nũng cũng đã đủ rồi, nhẹ nhàng hôn lên má hắn một cái, rồi nhảy ra. Hàn Phong nhếch miệng, xoa xoa đầu nhỏ của Ninh Vinh Vinh, sau khi cáo biệt mọi người, liền quen đường quen lối đâm đầu vào cánh cổng không gian đen kịt. Hàn Phong biết, lần này đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hắn sẽ đón nhận hồn hoàng 10 vạn năm đầu tiên trong đời, ý nghĩa không thể nói là không trọng đại. 25 ngày sau, bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn của Lạc Nhật Sâm Lâm. Ninh Vinh Vinh và Cổ Dông mỗi ngày đều đến đây, chờ đợi Hàn Phong xuất quan. Dù Hàn Phong nói cần một tháng, nhưng Ninh Vinh Vinh lại không hề biết mệt. Điều này khiến Cổ Dông cũng chỉ có thể đi theo tiểu công chúa nhà mình, đứng đó cả một canh giờ, không làm gì cả, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thỉnh thoảng sẽ đi vào trong, nhìn Hàn Phong ở dưới con suối. Nước suối của băng hỏa lưỡng nghi nhãn tuy ẩn chứa sức mạnh băng hỏa cường đại, nhưng lại trong suốt. Ninh Vinh Vinh có thể thấy rõ Hàn Phong đang ngâm mình trong đó. 25 ngày qua, Hàn Phong vẫn ngồi xếp bằng trong nước suối, trước mặt là một hồn hoàng biến ảo không ngừng. Bề ngoài của hồn hoàng này liên tục thay đổi, ngày đầu tiên buổi sáng vẫn là màu hỗn độn, đến chiều đã là màu trắng tinh, sau đó là màu vàng, màu tím, và cuối cùng là màu đen. Cho đến hôm nay, hồn hoàng thần ba này đã bắt đầu nổi lên ánh hồng quang tôn quý. Điều này không khỏi khiến Cổ Dông cảm khái về thiên phú cường hãn của Hàn Phong cùng với thủ đoạn cao minh của thần minh. Một người lại muốn hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm khi mới là hồn đế, một vị thần lại có thể dễ dàng tạo ra một hồn hoàng 10 vạn năm độc nhất vô nhị. Nhưng Cổ Dông và Ninh Vinh Vinh không thể ở lại lâu. Thứ nhất là vì lo lắng làm phiền Hàn Phong hấp thu hồn hoàng, thứ hai là vì băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quy là nơi kịch độc. Dù Ninh Vinh Vinh có nhớ nhung Hàn Phong đến đâu, Cổ Dông cũng không thể để nàng ở lại mãi một nơi như thế này. Nha đầu. Mới 25 ngày thôi, tiểu tử này rõ ràng là đang nhắm đến hồn hoàng 10 vạn năm, trong thời gian ngắn e là không ra được đâu. Chúng ta về trước đi. Cổ Dung thấy thời gian cũng đã gần hết, liền nhẹ giọng nhắc nhở Ninh Vinh Vinh. Rõ ràng là đang nhắm đến hồn hoàng 10 vạn năm. Câu nói này nếu đặt ở bên ngoài, tuyệt đối là một câu nói kinh thiên động địa không sợ hãi người chết. Nhưng bây giờ, trên mặt Cổ Dung lại hoàn toàn không có chút gì khác thường, Ninh Vinh Vinh cũng vậy, như thể hồn hoàng 10 vạn năm này không khác gì hồn hoàng vạn năm thông thường, như thể Hàng Phong đương nhiên phải có được một hồn hoàng 10 vạn năm vậy. Thật sự là vì Hàng Phong đã mang đến cho họ quá nhiều kinh ngạc, Cổ Dung và mọi người đã sớm không còn thấy lạ. Coi như bây giờ Hàng Phong biến ra một cái hồn hoàng màu cầu vồng, Cổ Dung cũng cảm thấy mình sẽ không quá ngạc nhiên. Ninh Vinh Vinh chắc chắn đã nghe thấy lời thúc giục của Cổ Dung, nhưng nàng lại giả vờ như không nghe thấy, ngược lại hỏi ông, Cốt Gia Gia, băng hỏa lưỡng nghi nhãn là nơi kịch độc, trước đây chính Hàng Phong cũng không dám ở lâu. Bây giờ hắn đã bế quan liên tục 25 ngày, không có vấn đề gì chứ. Lời nói là vậy, nhưng ánh mắt của Ninh Vinh Vinh vẫn luôn dán vào Hàng Phong, căn bản không giống đang đặt câu hỏi. Cổ Dung nghe vậy, trong lòng thở dài, làm sao không nhìn ra đây là kế hoãn binh của Ninh Vinh Vinh chứ. Nhưng không còn cách nào, tiểu công chúa nhà mình, Cổ Dung chỉ có thể cưng chiều, kiên nhẫn giải thích, Hàng Phong không phải đã nói rồi sao. Ngày thường hắn là vì tu luyện, hấp thu năng lượng trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nên mới bị hỏa độc xâm nhập. Bây giờ hắn chỉ mượn hoàn cảnh ở đây để hấp thu hồn hoàng, không có nguy cơ hỏa độc, coi như ngồi mãi cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, với cái thân thể trâu bò của hắn, chút hỏa độc này, một tháng cũng không độc chết được hắn đâu. Huống chi. Cổ Dung càng nói càng hăng, thuận miệng nói tiếp, có câu nói rất hay, người tốt sống không lâu, kẻ xấu sống dai. Tiểu tử này rõ ràng là bộ dạng của một kẻ hại nhân gian. Cốt Gia Gia. Lời của Cổ Dung còn chưa nói hết, đã bị một tiếng quát giận dữ cắt ngang. Cổ Dung lúc này mới phản ứng lại, vẻ mặt già nua cứng đờ, thận trọng nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Quả nhiên thấy trên gương mặt xinh đẹp của nàng lúc này tràn đầy vẻ không vui, hung hăng trừng mắt nhìn ông, rõ ràng là muốn bênh vực cho Hàng Phong. Ở Cổ Dung run rẩy lẩm bẩm một tiếng, mồ hôi lạnh chảy xuống sau lưng, đối mặt với đôi mắt đẹp giận dữ của Ninh Vinh Vinh, vị phong hào đấu la cấp 96 đường đường, giờ khắc này lại có chút yếu thế. Kia cái gì? Cổ Dung vội vàng chuyển chủ đề, Vinh Vinh. Ngươi nghe Gia Gia nói trước, Hàng Phong rõ ràng là muốn hồn hoàng 10 vạn năm. Bây giờ hồn hoàng thần ba này mới vừa bắt đầu nổi lên hồng quang, muốn cuối cùng lột xác thành hồn hoàng 10 vạn năm, còn một khoảng thời gian nữa. Chúng ta rời khỏi đây trước đi, ở đây hỏa độc thịnh vượng, Vinh Vinh cũng không muốn lúc xuất giá, lại vì hỏa độc mà làm Hàng Phong mất hứng chứ. Bị Cổ Dung nói như vậy, Ninh Vinh Vinh không biết đã nghĩ đến điều gì, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên đỏ bừng. Nhưng điều này không có nghĩa là nàng sẽ nghe lời rời đi. Ninh Vinh Vinh lườm Cổ Dung một cái, hờn dỗi, Cốt Gia Gia lại lừa ta. Ngài đừng tưởng ta không biết, hồn hoàng có thể phản chiếu hồng quang, ít nhất cũng phải có tu vi 9 vạn 5 nghìn năm trở lên, bây giờ Hàng Phong cách hồn hoàng 10 vạn năm tuyệt đối không xa đâu. Thấy sự chú ý của Ninh Vinh Vinh đã bị chuyển đi, Cổ Dung trong lòng vui mừng, tiếp tục nói, Gia Gia lừa ngươi hồi nào. Hồn hoàng 10 vạn năm và hồn hoàng vạn năm là hai khái niệm khác nhau. Coi như hồn hoàng có tu vi 99.999 năm, so với hồn hoàng 10 vạn năm cũng là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Đây không phải là vấn đề về lượng, mà là sự đột phá về chất, không thể so sánh được. Cổ Dung nói một cách thẳng thắn, như thể chính mình đã từng hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm vậy. Vừa nói, Cổ Dung còn vừa đưa Ninh Vinh Vinh ra khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ninh Vinh Vinh trong lòng tuy không muốn, nhưng nghĩ đến mình sắp trở thành tân nương của Hàng Phong, vì muốn thể hiện tư thái hoàng mỹ nhất của mình trước mặt hắn, nàng vẫn miễn cưỡng rời đi. Chỉ là cả hai đều không phát hiện, khi họ rời khỏi bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, dưới dòng suối, hồng quang trên viên hồn hoàng kia đang lấy một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng nhuộm đỏ toàn bộ. Tốt lắm tiểu tử. Vậy mà chỉ dùng 25 ngày. Trong thần giới mênh mông, tại một cổ điện, phòng ngự chi thần thấy cảnh này, không khỏi vỗ bàn tán dương. Theo tính toán của ngài, Hàng Phong cần khoảng một tháng mới có thể đẩy hồn hoàng thần ban lên cấp độ 10 vạn năm và hấp thu nó. Nhưng dường như ngài đã đánh giá thấp sự bền bỉ về tinh thần của Hàng Phong, lại rút ngắn thời gian này xuống còn 25 ngày. Giây tiếp theo, khí tức tôn quý thuộc về hồn hoàng 10 vạn năm từ trong con suối của băng hỏa lưỡng nghi nhãn tỏa ra, hồng quang độc nhất vô nhị bao phủ hơn nửa khu vực. Cổ Dung và Ninh Vinh Vinh lập tức cứng người, Cổ Dung càng quay đầu lại với một vẻ mặt không thể tin được. Ông vừa mới nói Hàng Phong còn cần một khoảng thời gian để hoàn thành sự lột xác 10 vạn năm, sao chỉ trong nháy mắt, hắn đã thành công rồi. Cổ Dung thậm chí còn nghi ngờ, có phải tiểu tử Hàng Phong này cố ý nín một hơi, đặc biệt vào hôm nay mới bộc phát toàn bộ ra không? Thực ra Cổ Dung đã đoán đúng một nửa. Hàng Phong vì muốn sớm xuất quan, không bỏ lỡ hôn lễ của mình và Ninh Vinh Vinh, đã đặc biệt dùng hết sức lực, dự định một lần làm tới, hoàn thành sự lột xác từ 9 vạn năm lên 10 vạn năm. Đương nhiên, nếu thất bại, Hàng Phong sẽ cần thời gian lâu hơn để sắp xếp lại sức mạnh hỗn loạn, nhưng may mắn là hắn đã thành công. Còn chuyện làm Cổ Dông mất mặt, thật không phải là ý của Hàng Phong. Hồng Quang Tôn Quý thuộc về Hồn Hoàng 10 vạn năm rất nhanh liền tan đi, bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn truyền đến một tiếng thở phào nhẹ nhõm, sau đó bóng dáng thon dài cao ngất của Hàng Phong từ trong đó bước ra. Hàng Phong còn chưa kịp thích ứng với ánh mặt trời chói mắt bên ngoài, đã ngửi thấy một làn gió thơm quen thuộc, sau đó một cơ thể mềm mại lao vào lòng mình, ôm chặt lấy hắn. Mặc dù hai mắt nhất thời không thể thấy rõ, nhưng Hàng Phong vẫn ngay lập tức đoán ra thân phận người đến, mỉm cười, vòng tay ôm lấy nàng, ôn nhu nói, nhớ ta không? Ừm. Ninh Vinh Vinh ngọt ngào đáp, tham lam hít hà mùi hương trên người Hàng Phong. Hàng Phong bị Ninh Vinh Vinh làm cho có chút ngứa ngáy, lại nở một nụ cười ấm áp, bất đắc dĩ ôm lấy nàng, để nàng ở một vị trí thoải mái hơn, không còn cách nào, Ninh Vinh Vinh chính là thích cảm giác ngọt ngào dính người này. Từ khi hai người xác định quan hệ đến nay, nàng vẫn rất gần gũi với Hàng Phong, hận không thể mỗi ngày đều dính trên người hắn, Hàng Phong chỉ có thể cưng chiều. Lúc này, đôi mắt Hàng Phong đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng cũng đã thích ứng, vừa vặn đối mặt với ánh mắt của Cổ Dông. Cổ Dông lúc này đang vì chuyện bị Hàng Phong làm mất mặt mà bực bội, đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Điều này khiến Hàng Phong có chút không hiểu, hoàn toàn không rõ mình đã làm gì chọc giận lão nhân gia. Nghĩ không ra, Hàng Phong đành phải chủ động chào hỏi Cổ Dông, Cổ tiền bối. Thấy vẻ mặt mờ mịt của Hàng Phong, Cổ Dông cũng biết hắn chắc chắn không phải cố ý là mình tức, do dự một tiếng rồi hỏi, hồn hoàng thứ 6 của ngươi là 10 vạn năm sao? Hàng Phong nghe vậy, gật đầu, không chút động tĩnh triệu hồi ra Rực Thiên Chi Thuẫn, 6 vòng hồn hoàng tím, tím, tím, đen, đỏ thẫm rung động lòng người chiếu rọi bầu trời. Nhất là vòng hồn hoàng màu đỏ kia, càng đứng trên tất cả các hồn hoàng khác, còn mang theo những thần văn huyền ảo thần bí, vừa nhìn đã biết phi phàm. Cổ Dông hít một hơi khí lạnh, mặc dù trước đó đã cảm nhận được khí tức của hồn hoàng 10 vạn năm, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến lại là một cảm giác khác. Cổ Dông khó khăn nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào viên hồn hoàng 10 vạn năm, hỏi Hàng Phong, hồn hoàng thần ban này, cho ngươi hai hồn kỹ gì? Hàng Phong cũng không che giấu, thoải mái nói, một hồn kỹ phòng ngự vĩnh hằng chi ngự, một hồn kỹ khống chế liệt dương quang ban. Cổ Dông nghe vậy, không khỏi lườm Hàng Phong một cái, tức giận nói, ngươi chỉ cho lão phu hai cái tên thôi sao? Hiệu quả đâu? Hàng Phong ngượng ngùng cười, vội vàng nói, vĩnh hằng chi ngự giống như một kỹ năng bị động, tuy cần chủ động phát động, nhưng tiêu hao hồn lực rất ít, hoàn toàn có thể sử dụng liên tục. Hiệu quả là giảm thương tuyệt đối, có thể bỏ qua chênh lệch đẳng cấp và thực lực, giảm 60% sát thương của tất cả các loại công kích, bất kể là công kích hồn lực hay công kích tinh thần lực, đều có thể giảm. Liệt Dương Quang Ban là một hồn kỹ hỏa diễm thuần túy, hiệu quả là khống chế. Đại khái là dùng hồn lực tạo ra một chùm sáng từ trên trời giáng xuống, kẻ địch bị trúng sẽ bị giam cầm. Thời gian giam cầm và phạm vi của chùm sáng đều chịu ảnh hưởng bởi hồn lực ta phát ra và thực lực của đối phương. Thật là lợi hại. Đồng tử Cổ Dông bỗng nhiên co rút lại, ngưng trọng cảm thán. Cùng là hồn sư phòng ngự, Cổ Dông sao lại không hiểu sự cường đại của việc giảm thương tuyệt đối. Quý giá hơn là, hồn kỹ vĩnh hằng chi ngự này tiêu hao hồn lực cực ít, lại có hiệu quả với tất cả các loại công kích, đơn giản chính là thần kỹ. Nhưng so với vĩnh hằng chi ngự, hồn kỹ Liệt Dương Quang Ban này lại tương đối mơ hồ. Không có con số cụ thể thể hiện hiệu quả của nó, Cổ Dông chỉ biết nó là một hồn kỹ khống chế, những thứ khác thì không thể biết được. Điều này khiến Cổ Dông nhíu mày, không khỏi hỏi, chỉ là cái hồn kỹ Liệt Dương Quang Ban này hiệu quả khống chế cụ thể rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này còn không đơn giản sao? Đối mặt với câu hỏi của Cổ Dông, Ninh Vinh Vinh hì hì cười, lanh lợi nói, để Cúc gia gia ngài trải nghiệm một chút, chẳng phải là rõ hết sao? Lời của Ninh Vinh Vinh khiến cả Hàng Phong và Cổ Dông đều sững sờ, nhất là Hàng Phong. Trên mặt hiện ra vẻ do dự, mặc dù hắn chưa từng sử dụng hồn kỹ 10 vạn năm Liệt Dương Quang Ban này, nhưng hình ảnh trong đầu hắn đều nhắc nhở rằng, uy lực của hồn kỹ này có chút lớn, tốt nhất nên cẩn thận khi dùng. Cổ Dông ngược lại rất nhanh phản ứng lại, vỗ tay một cái, hào hứng nói, ý kiến này hay. Lão Phu cũng muốn xem, hồn kỹ 10 vạn năm này, rốt cuộc khác gì với hồn kỹ vạn năm. Hiện tại trên đại lục, ngoài Bỉ Bỉ Đông và Đường Hạo, trên danh nghĩa đã không có hồn sư nào khác sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Đương nhiên, Thiên Đạo Lưu ở Thiên Sứ Thánh Điện chắc chắn cũng có, nhưng Cổ Dông chưa bao giờ thấy ông ta lộ ra hồn hoàng, nên cũng không biết. Nhưng vấn đề là, bất kể là Bỉ Bỉ Đông hay Đường Hạo, Cổ Dông đều chưa từng thấy họ sử dụng hồn hoàng 10 vạn năm. Đối với hồn hoàng 10 vạn năm trong truyền thuyết, Cổ Dông cũng tò mò vô cùng. Thế nào? Dứt lời, Cổ Dông cũng chú ý đến vẻ do dự trên mặt Hàng Phong, nhíu mày, không hiểu hỏi. Ngược lại, Ninh Vinh Vinh dường như đã đoán được tâm tư của Hàng Phong, hé miệng cười, ghé sát vào tai hắn. Hồn nhiên mách lẻo, vừa rồi Cốt Gia Gia nói xấu chàng đó, còn làm người ta tức giận. Chẳng lẽ chàng không muốn thay vợ mình trút giận sao? Mặc dù Ninh Vinh Vinh làm ra vẻ nói thầm, nhưng âm thanh lại không hề có ý định che giấu. Mỗi một chữ nàng nói, đều lọt vào tai Cổ Dông. Điều này khiến Cổ Dông bất đắc dĩ cười khổ, đồng thời cũng có chút không cam lòng, lừa một cái, kích tướng Hàn Phong, tiểu tử ngươi giỏi lắm. Còn lo lắng cho lão phu sao? Lão phu là thiên hạ đệ nhất phòng ngự. Ngươi còn sợ làm lão phu bị thương à? Cổ Dông sắp tức đến bật cười rồi. Kể từ khi đột phá phong hào đấu la, trên đời này từ trước đến nay chỉ có người lo lắng không phá được phòng ngự của ông. Bây giờ lại ngược lại, Hàn Phong, một tiểu bối vừa mới có được hồn hoàng thứ 6, lại lo lắng đánh bị thương mình. Danh hiệu thiên hạ đệ nhất phòng ngự của mình, đúng là càng ngày càng thụt lùi. Hàn Phong nghe vậy, nhìn Ninh Vinh Vinh đang mong đợi, lại nhìn Cổ Dông đang không cam lòng, đành phải gật đầu, vậy được rồi. Nhưng chúng ta nói trước, đây chỉ là để Cổ tiền bối trải nghiệm hiệu quả của liệt dương quang bang, không được tính vào một đòn mà ngài nợ ta đâu nhé. Vừa mới đồng ý xong, Hàn Phong lại giơ một ngón tay lên, nghiêm túc nói. Ngươi! Cổ Dông nghe câu này, mặt già đều vặn vẹo lại, hét lớn, lão phu đường đường là phong hào đấu la, còn có thể quỵt nợ sao? Hàn Phong lừa một cái, không nói gì lẩm bẩm, lần trước không biết là ai đòi nợ. Trước đây khi Hàn Phong lột xác hai đại võ hồn thành võ hồn cực hạn, Cổ Dông đã từng thúc giục hắn, hy vọng sớm ngày trả lại một đòn kia. Đối với sự thành tín của Cổ Dông, Hàn Phong cảm thấy vẫn còn phải xem xét. Đi! Bị Hàn Phong vạch trần, Cổ Dông thở hổn hển quát một tiếng, có chút nóng nảy mở ra một cánh cổng không gian giữa hư không, hầm hừ bước vào trong, nói, theo lão phu tới đây. Cổ Dông trong lòng đã quyết định, bất kể cái gọi là hồn kỹ 10 vạn năm của Hàn Phong có hiệu quả cường hãn đến đâu, ông cũng sẽ không dùng đến võ hồn và hồn kỹ, chỉ dựa vào hồn lực để đỡ lấy, để Hàn Phong biết thế nào là nội tình của một cường giả lâu năm. Dù sao theo lời Hàn Phong, hồn kỹ này của hắn cũng chỉ là một hồn kỹ khống chế. Chỉ là một hồn kỹ khống chế, Cổ Dông vẫn rất tự tin. Ninh Vinh Vinh thấy bộ dạng như trẻ con của Cổ Dông, cười trộm một tiếng, cũng thúc giục Hàn Phong mau đuổi theo. Hàn Phong gật đầu, cũng bước vào cánh cổng không gian kia. Bước thứ hai vừa bước ra, Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đã ở trong một mảnh hoang mạc, không một bóng người, tầm mắt chỉ có cát vàng mênh mông, ngược lại có chút giống sa mạc ở cực Tây chi địa. Cổ Dông cũng đang ở đó đợi Hàn Phong, thấy hắn đến, mở miệng nói, đến đây đi. Lão Phu đặc biệt tìm một nơi chim không thèm ị, cũng để Lão Phu kiến thức một chút, hồn kỹ 10 vạn năm trong truyền thuyết, rốt cuộc có uy lực vĩ đại đến mức nào. Lời này của Cổ Dông có chút âm dương quái khí, rõ ràng là bị Hàn Phong kích thích lúc trước, bây giờ nhân cơ hội mỉa mai hắn không biết trời cao đất rộng. Nhưng điều khiến Cổ Dông không ngờ tới là, Hàn Phong lại nghiêm túc gật đầu, để Ninh Vinh Vinh lùi ra xa, rồi nói với ông, đắc tội. Cổ Dông tức đến nổi. Ông không tin một đại sư âm dương như Hàn Phong lại không nghe ra ý của mình. Biểu hiện lần này của Hàn Phong, trong mắt Cổ Dông, căn bản là cố ý trêu chọc mình. Tốt xấu gì mình cũng là trưởng bối, cho chút tôn trọng đi chứ. Tới đi. Lão Phu một tay đỡ một đòn của ngươi. Cổ Dông nén giận trong lòng, đưa một tay ra, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Hàn Phong, thực ra trong đầu đã bắt đầu nghĩ lát nữa làm thế nào để mỉa mai lại hắn. Hàn Phong thấy vậy, có chút kỳ quái chớp chớp mắt, khóe miệng giật giật, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy khuôn mặt sắp không nhịn được của Cổ Dông, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, triệu hồi Rực Thiên Chi Thuẫn phụ thể. Giây tiếp theo, khí tức mạnh mẽ lấy Hàn Phong làm trung tâm tỏa ra bốn phía, chỉ riêng luồng khí nóng tỏa ra đã khiến không gian nhăn nhó. Đồng tử Cổ Dông co rụt lại, trong lòng có chút kinh ngạc lẩm bẩm, tốt lắm tiểu tử. Vậy mà đã 65 cấp rồi. Mặc dù trước đó Hàn Phong cũng đã phóng thích võ hồn, nhưng lúc đó sự chú ý của Cổ Dông đều dồn vào viên hồn hoàng 10 vạn năm của hắn, nhất thời lại quên mất dao động tu vi trên người Hàn Phong, bây giờ nhìn lại, lại là một phen kinh hãi trong lòng. Hàn Phong bây giờ 18 tuổi, một hồn đế 65 cấp sở hữu võ hồn cực hạn ở tuổi 18, điều này không nói là sau này không còn ai, nhưng xưa nay chưa từng có đã là điều chắc chắn. Đây quả thực là thiên phú độc nhất vô nhị. Nhưng Cổ Dông không quên mình đến đây để làm gì, rất nhanh liền thu lại sự kinh ngạc, vận hồn lực lên người, có chút nghiêm túc hơn một chút. Lúc này, Hàn Phong cũng đã chuẩn bị xong, do dự một chút, vẫn không sử dụng Rực Thiên Chi Trận để vây Cổ Dông lại. Vòng hồn hoàng màu đỏ chói mắt sau lưng hắn đinh một tiếng sáng lên, thiên địa phong vân đột biến. Hồn kỹ thứ 6 liệt dương quang bang. Không thấy Hàn Phong có động tác gì, một tiếng ngâm khẽ từ miệng hắn vang lên, mặt trời rực rỡ treo trên bầu trời, phản phất trong nháy mắt lớn hơn 3 phần. Dưới chân Cổ Dông cũng hiện ra một vòng ấn ký mặt trời màu vàng đỏ, tỏa ra sóng nhiệt nóng bỏng, luồng nhiệt ý này, thậm chí khiến Cổ Dông có hồn lực hộ thể cũng cảm thấy bỏng chân. Giờ khắc này, trong lòng Cổ Dông không hiểu sao dâng lên một trận run rẩy, lại sinh ra ý muốn né tránh. Nhưng cảm giác này vẫn bị Cổ Dông đè xuống, đã nói là sẽ đỡ chiêu của Hàn Phong, bây giờ mình lâm trận bỏ chạy, chẳng phải là mất mặt đến tận nhà sao? Cổ Dông thậm chí còn chưa có ý định triệu hồi võ hồn cốt long. Ngay sau đó, Cổ Dông nghe thấy một tiếng ù ù từ trên trời truyền đến, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chùm lưu quang màu đỏ vàng như thể bắn ra từ trung tâm mặt trời, đang với tốc độ cực nhanh lao về phía mình. Cổ Dông đầu tiên là nhíu mày, nhưng khi luồng lưu quang đó đến gần, lúc này mới kinh hô một tiếng, khỉ thật. Thái Dương chân hỏa. Nhìn thấy Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt, Cổ Dông không còn bình tĩnh được nữa. Lúc này ý nghĩ đầu tiên của ông là mau chóng rời đi, nhưng điều khiến Cổ Dông không ngờ tới là, khi ấn ký mặt trời kia xuất hiện, Thái Dương chân hỏa đã khóa chặt khí thế của ông. Nếu Cổ Dông liều mạng, không phải là không thể phá vỡ sự khóa chặt này, nhưng ông lại nghĩ, nếu mình làm vậy, sau này còn có thể ngẩng đầu trước mặt Hàn Phong được sao? Cổ Dông có lòng muốn giữ phong thái đại sư, nhưng theo Thái Dương chân hỏa càng ngày càng gần, ông không thể ngồi yên được nữa. Thái Dương chân hỏa của một hồn đế 65 cấp cực hạn, lại thêm sự gia trì của hồn hoàng 10 vạn năm, cùng với tác dụng tụ lực, không dùng võ hồn và hồn kỹ, Cổ Dông thật sự không đỡ nổi. Chết tiệt. Đây mà gọi là hồn kỹ khống chế. Cổ Dông lại sổ một câu chửi thề, cuối cùng vẫn triệu hồi võ hồn cốt long phụ thể. Hai vòng hồn hoàng sau lưng cùng lúc sáng lên, cốt giáp dữ tợn nhanh chóng bao phủ toàn thân ông, sau lưng còn xuất hiện một hư ảnh cốt long sống động như thật, đôi cánh xương khổng lồ dang ra, bảo vệ Cổ Dông bên trong. Cổ Dông từ khi sinh ra đến nay, lần đầu tiên nghe nói có người dùng Thái Dương chân hỏa để đánh khống chế. Khó trách Hàn Phong lúc trước cứ một bộ mặt nghiêm túc, hóa ra không phải là giả vờ. Nếu Hàn Phong sớm nói đó là Thái Dương chân hỏa, Cổ Dông cũng sẽ không khinh thường đến vậy. Oanh! Thái Dương chân hỏa màu đỏ vàng rơi xuống, trúng ngay Cổ Dông. Ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt đã nung chảy cát vàng dưới chân Cổ Dông thành lưu ly, sóng nhiệt nóng bỏng nướng cháy mặt đất. Dù Ninh Vinh Vinh đã cố gắng đứng xa, cũng bị luồng khí nóng phả vào mặt hất bay ra ngoài, may mà Hàn Phong nhanh tay lẹ mắt, thoáng hiện đến bên cạnh nàng, đỡ lấy. Cùng lúc đó, Cổ Dông cũng hiểu tại sao Hàn Phong lại gọi chiêu này là hồn kỹ khống chế. Đứng ở chính trung tâm của chùm sáng Thái Dương chân hỏa, ngoài việc bị lửa thiêu đốt một cách đương nhiên, điều khiến Cổ Dông kinh hãi hơn cả là áp lực kinh khủng kia, phản phất như mặt trời đè lên đỉnh đầu. Dù Cổ Dông đã dốc hết toàn lực, cũng không thể di chuyển nửa bước, chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng dù vậy, Cổ Dông vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng hồn kỹ này được xem là một hồn kỹ khống chế. Lực sát thương này thật sự quá lớn. Đây còn là Cổ Dông, đổi một hồn đấu la phòng ngự không cao đến đây, e rằng đến tư cách trải nghiệm hiệu quả khống chế của hồn kỹ này cũng không có, đã chết dưới sự thiêu đốt của Thái Dương chân hỏa rồi. Đúng là khống chế đến chết. Khoảng hai hơi thở sau, Thái Dương chân hỏa mới dần tan đi, vầng Thái Dương trên bầu trời cũng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Tại nơi đó xuất hiện một vòng đại nhật lưu ly khổng lồ, Cổ Dông đang đứng ngay chính giữa, dưới chân là lớp lưu ly nóng bỏng còn chưa nguội hẳn, ánh lên sắc đỏ rực rỡ. Lúc này, dáng vẻ Cổ Dông có phần thảm hại. Ảo ảnh cốt long sau lưng đã mờ ảo đến cực điểm, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Đôi cánh xương bảo vệ thân thể cũng tan nát, trên đó thậm chí còn sót lại vài tia Thái Dương chân hỏa. Bộ cốt giáp khoác trên người cũng cháy đen một mảng, tuy chưa đến mức bị đốt xuyên, nhưng hình tượng của Cổ Dông bây giờ trông chẳng khác nào một người thợ mỏ vừa đào than xong. Mãi cho đến khi Thái Dương chân hỏa tan biến hoàn toàn, Cổ Dông vẫn sững sờ tại chỗ thêm một giây nữa mới khôi phục lại khả năng hành động. Lão hít một hơi thật sâu, đáy mắt không giấu nổi vẻ kinh hãi. Hồn kỹ liệt dương đốn sáng này của Hàn Phong đã áp chế lão, một vị phong hào đấu la, trong khoảng 5-6 giây. Bỏ qua sức tấn công kinh khủng vượt xa lẽ thường kia, chỉ riêng năng lực khống chế này thôi cũng đủ được xưng là thần kỹ rồi. Không nói đâu xa, nếu Trần Tâm có mặt ở đây, chỉ trong 5-6 giây vừa rồi, cũng đã đủ để giết Cổ Dông hơn 10 lần. Lúc này, Hàn Phong cũng thận trọng dắt Ninh Vinh Vinh đi tới trước mặt Cổ Dông. Nhìn thấy bộ dạng buồn cười của lão, cả hai đều cố nén cười nơi khóe miệng. Ninh Vinh Vinh còn vùi thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng Hàn Phong, cố gắng không để mình bật cười thành tiếng. Hàn Phong thì ho nhẹ hai tiếng, giả vờ hỏi han Cổ Dông, Cổ tiền bối, người không sao chứ? Hừ. Nhìn bộ dạng muốn cười lại không dám cười của Hàn Phong, Cổ Dông nén giận không có chỗ trút, chỉ hừ lạnh một tiếng, cứng rắn nói, lão phu có thể có chuyện gì chứ? Lão phu đã nói dùng một tay đỡ hồn kỹ của ngươi, thì chính là dùng một tay đỡ hồn kỹ của ngươi. Nói rồi, Cổ Dông còn giơ một tay của mình lên lắc lắc. Vừa rồi lão chính là dùng bàn tay này để chặn liệt dương đốn sáng. Hàn Phong thấy vậy, không khỏi thầm biểu môi. Miệng tuy không tiện nói gì, nhưng trong lòng lại chửi thầm, đúng. Ngài nói là một tay, nhưng có nói một tay được dùng mấy cái hồn kỹ đâu. Giơ một tay lên, tung ra hai cái hồn kỹ phòng ngự cộng thêm võ hồn phụ thể, thế mà cũng gọi là một tay sao. Ngay lúc Hàn Phong đang thầm oán thán, trong lòng Cổ Dông cũng phức tạp vô cùng. Lão đã cố gắng đánh giá cao thực lực của Hàn Phong, nhưng không ngờ rằng, cuối cùng vẫn là xem thường hắn. một kẻ sở hữu võ hồn cực hạn cấp 70 có thể đơn đấu với phong hào đấu la bình thường. Hàn Phong là kẻ sở hữu võ hồn cực hạn cấp 65, chưa có võ hồn chân thân, theo lý mà nói, chiến lực hẳn là tầm hồn đấu la. Nhưng tên nhóc Hàn Phong này tinh khí thần tam tu, sức chiến đấu bộc phát ra hoàn toàn không theo lẽ thường. Lại thêm việc hắn có thần thảo chống lưng cùng đủ loại hồn kỹ tự tạo để tăng chiến lực, bây giờ Cổ Dung thậm chí còn nghi ngờ, nếu để Độc Cô Bác toàn lực đánh với Hàn Phong một trận, không biết có thua hay không. Thật ra Cổ Dung không biết, Hàn Phong còn có võ hồn thứ hai, hơn nữa cũng là võ hồn cực hạn. Nếu Hàn Phong để lộ võ hồn thứ hai, băng hỏa cùng xuất, Độc Cô Bác chắc chắn sẽ bại trận. Đó là còn chưa tính đến việc Hàn Phong dùng thần tính để áp chế Độc Cô Bác. Hơn nữa, đừng quên Hàn Phong là một phòng ngự hệ hồn sư. Nói không ngoa, ngay lúc này đây, nếu Hàn Phong và Cổ Dung toàn lực giao đấu, thắng thì chắc chắn không thắng nổi, nhưng muốn thua, trong thời gian ngắn cũng chẳng thể thua được. Đi thôi. Cổ Dung hoàng hồn, xua tay, nhìn Hàn Phong rồi nghiêm túc nói, Hàn Phong. Đệ lục hồn kỹ này của ngươi không thể xem thường, không cần thiết thì đừng sử dụng khi luận bàn với người khác, nghe rõ chưa? Hàn Phong ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ý mình đã biết. Nếu không phải Cổ Dung năm lần bảy lượt yêu cầu, Hàn Phong cũng chẳng muốn thử chiêu này trên người lão làm gì. Thấy Hàn Phong gật đầu, Cổ Dung dặn dò một câu rồi ngồi khoanh chân tại chỗ. Tuy hồn kỹ của Hàn Phong không thể thực sự làm Cổ Dung bị thương, nhưng dù sao đó cũng là Thái Dương chân hỏa, loại hỏa diễm cực hạn thuần túy nhất, dù là Cổ Dung cũng không dám xem nhẹ. Để phòng vạn nhất, vẫn nên cẩn thận một chút, loại bỏ ảnh hưởng của Thái Dương chân hỏa trong cơ thể. Cùng lúc đó, Ninh Vinh Vinh và Hàn Phong cũng đi sang một bên, vừa hộ pháp cho Cổ Dung, vừa thủ thỉ tâm tình. Nói được một lúc, Ninh Vinh Vinh lại dụi vào lòng Hàn Phong, tận hưởng sự vuốt ve của hắn, đôi mắt đẹp khép hờ đầy thoải mái. Hàn Phong thấy vậy khẽ cười, hỏi, Vinh Vinh, ta hấp thu hồn hoàng mất bao lâu vậy? Không lâu đâu. Chỉ mới 25 ngày thôi, còn 5 ngày nữa là tới hôn lễ của chúng ta rồi. Ninh Vinh Vinh khẽ đáp, giọng đầy quyến luyến. Vậy thì tốt. Hàn Phong nghe vậy gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười may mắn. Xem ra, lần mạo hiểm này của hắn không uổng công. Một bên khác, Ninh Vinh Vinh có lẽ vì đã hơn 20 ngày không được trò chuyện với Tình Lang, nên vừa mở miệng là không dừng lại được. Đúng rồi, Tam Ca đã có được đệ lục hồn kỹ, cũng là hấp thu vượt niên hạn. Nhưng không lợi hại bằng chàng, chỉ khoảng 5 vạn năm tu vi thôi. Nghe Tiểu Vũ nói, hình như là hồn kỹ dạng trạng thái. Hôn lễ của chúng ta cũng đã chuẩn bị xong cả rồi. Phụ thân của Tam Ca, vị Hạo Thiên đấu la đó, hình như cũng đã tới. Mập mạp 2 ngày trước đã đến, còn đột phá cấp 60 nữa, chỉ là vẫn chưa hấp thu hồn hoàng. Trúc Thanh và Đái Lão Đại mấy hôm trước có gửi thư, nói đã xuất phát từ Tinh Đấu rồi, chắc chỉ 1-2 hôm nữa là tới. Còn tên Oscar kia, không biết đã đi đâu, chẳng ai có tin tức gì, hy vọng hắn vẫn bình an vô sự. Mập mạp về rồi sao? Vừa nghe tin Mã Hồng Tuấn, Hàn Phong nhất thời hai mắt sáng lên, có chút phấn khởi hỏi dồn. Ninh Vinh Vinh thấy thế, lườm Hàn Phong một cái, rồi lại tỏ vẻ u oán, giận dỗi chất vấn, chàng có phải chê em nhỏ không? Trước kia Ninh Vinh Vinh không hiểu tại sao Hàn Phong lại thích sờ bụng Mã Hồng Tuấn đến thế. Bây giờ lớn rồi, cũng dần hiểu ra, cảm thấy Hàn Phong chắc hẳn là thích cái gì đó lớn, bèn tủi thân cúi đầu nhìn mình một cái miệng nhỏ vểnh lên thật cao. Hàn Phong sững người một lúc rồi mới phản ứng lại, cười khổ một tiếng, xoa đầu Ninh Vinh Vinh, nói, em nghĩ đi đâu thế? Sờ bụng mập mạp chỉ là một sở thích quái đản của ta thôi, nếu nàng không thích, ta đổi là được. Hàn Phong nâng khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh lên, nhẹ nhàng hôn một cái rồi dịu dàng nói, ai bảo vợ ta đáng yêu như vậy chứ? Trong mắt ta, vợ ta là hoàng mỹ nhất. Ninh Vinh Vinh bị Hàn Phong trêu chọc đến tim đập loạn, nhưng vẫn mỉm cười ẩn ý, kề sát tai chàng, hơi thở như lan hỏi, vậy là em đáng yêu hơn, hay Thiên Tỷ Tỷ đáng yêu hơn? Lỗ tai của Hàn Phong vốn rất nhạy cảm, lúc này bị Ninh Vinh Vinh cố ý trêu chọc, cả phản ứng sinh lý lẫn tâm lý đều khiến toàn thân hắn rung lên, vội vàng đáp đầy bản năng sinh tồn, mỗi người một vẻ. Mỗi người một vẻ. Hừ. Ninh Vinh Vinh cũng không có ý làm khó Hàn Phong, chỉ hừ yêu một tiếng rồi không hỏi nữa, sau đó lại tiếp tục những lời tâm tình quyến luyến, bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình. Hàn Phong vừa lơ đãng đáp lời Ninh Vinh Vinh, vừa kiểm tra nội dung thần khảo thứ tư của băng thần và hỏa thần. Băng thần thần khảo thứ tư, tái tạo lại 4 hồn hoàng đầu tiên của băng võ hồn, yêu cầu mỗi hồn hoàng phải có tu vi từ 8 vạn năm trở lên. Không giới hạn thời gian. Phần thưởng, độ tương thích với băng thần tăng 10%. Hỏa thần thần khảo thứ tư, đi đến đảo Hải Thần, thông qua khảo nghiệm của Hải Thần. Không giới hạn thời gian. Phần thưởng, độ tương thích với Hỏa Thần tăng 10%. Thật ra, nội dung thần khảo đã xuất hiện trong đầu Hàn Phong ngay khi hắn hấp thu xong hồn hoàng thần ban. Nhưng hắn vừa mới từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn ra đã bị Ninh Vinh Vinh ôm chầm lấy, sau đó lại bị Cổ Dông kéo đến sa mạc để kiểm tra hiệu quả hồn kỹ. Mãi cho đến bây giờ, Hàng Phong mới có chút thời gian rảnh để xác nhận nội dung của bài thi thứ tư. Sau khi xác nhận nội dung bài thi thứ tư của hai vị thần, trong lòng Hàng Phong không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ quái. Thần khảo thứ tư của băng thần thì Hàng Phong còn dễ hiểu, dù sao phòng ngự chi thần đã sớm bất mãn với bốn hồn hoàng đầu tiên của băng võ hồn của hắn. Bản thân Hàng Phong cũng đã tính đến việc lúc nào đó sẽ tự chém hồn hoàng, đổi lấy bốn cái hoàn toàn mới. Đối với người khác có lẽ là chuyện không thể, nhưng đối với Hàng Phong, người nắm giữ truyền thừa của ba vị thần, đây không phải là việc gì khó. Nhưng thần khảo thứ tư của hỏa thần này lại có chút vi diệu. Một truyền nhân hỏa thần đường đường chính chính chạy đến địa bàn của hải thần, tham gia khảo nghiệm của hải thần để làm gì? Trên người Hàng Phong có ba thần vị, phòng ngự chi thần, hỏa thần và băng thần, chẳng có cái nào liên quan đến hải thần cả. Lẽ nào là để khoe khoang với hải thần xem người thừa kế nhà mình ưu tú đến mức nào sao? Tiểu tử ngươi không hiểu rồi. Có lẽ đoán được suy nghĩ trong lòng Hàng Phong, giọng nói chế nhạo của phòng ngự chi thần vang lên trong đầu hắn. Toàn bộ Đấu La Đại Lục chỉ có hai nơi truyền thừa thần linh mở cửa cho người ngoài, một là Sát Lục Chi Đô, nơi còn lại chính là đảo Hải Thần. Ngự lão. Hàng Phong kinh ngạc thốt lên trong lòng. Phòng ngự chi thần không để ý đến Hàng Phong, tiếp tục nói thẳng, phàm là truyền nhân thần linh kế thừa thần vị tại Đấu La Đại Lục, có ai mà không đến hai nơi này để vặt lông dê chứ? Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể ké được cái hình thái ban đầu của thần vực. Coi như vận khí không tốt, cũng có thể để Hải Thần và Tu La Thần giúp rèn luyện truyền nhân nhà mình, xem như bồi dưỡng tài năng, cớ sao mà không làm. Có điều Sát Lục Chi Đô lần trước xảy ra chuyện kia, e là tiểu tử ngươi không đi được rồi. Nói đến đây, phòng ngự chi thần hiếm khi có chút chột dạ, sau đó liền chuyển giọng, hùng hồn nói, lão già Tu La kia ngay cả truyền nhân của mình cũng bị khống chế, quá không đáng tin. Cho nên chỉ có thể để ngươi đến đảo Hải Thần vạch lông dê thôi. À, cái này Hàng Phong lúc này mới coi như đã hiểu. Nhưng sau khi hiểu ra, cảm giác kỳ quái trong lòng hắn lại càng đậm hơn. Ngự lão, cái đó các ngài thật sự chưa từng nghĩ đến cảm nhận của Hải Thần sao? Hàng Phong ngượng ngùng hỏi. Nghe ý của phòng ngự chi thần, phàm là truyền nhân thần linh nhận được thần khảo tại Đấu La Đại Lục, đều sẽ đến đảo Hải Thần hoặc Sát Lục Chi Đô. Sát Lục Chi Đô thì thôi đi, Tu La Thần gần như không quản. Nhưng đảo Hải Thần thì khác, Hải Thần rất quan tâm đến hòn đảo của mình. Đặt mình vào vị trí của Hải Thần mà nghĩ, muốn tìm một truyền nhân cũng không tìm được, ngược lại các thần minh khác lại lũ lượt đưa truyền nhân nhà mình đến đảo Hải Thần để thử luyện. Hải Thần dù có thèm thuồng những hồn sư hạ giới có thiên phú dị thường này, cũng chỉ có thể đứng nhìn. Bị người ta vặt lông dê mà không có chỗ nói lý, cái cảm giác này khó chịu đến mức nào chứ? Thật sự xem đảo Hải Thần là nhà trẻ hay sao? Cổ Dông rất nhanh đã điều tức xong, đưa Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh trở về Thiên Đấu Thành. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Ninh Vinh Vinh, Cổ Dông không đưa thẳng hai người đến học viện Sét, mà chỉ dừng lại ở ngoài thành rồi tự mình rời đi. Theo lời Ninh Vinh Vinh, nàng muốn tận hưởng một chút cảm giác yêu đương ngây ngô cuối cùng, dù sao năm ngày nữa nàng và Hàng Phong sẽ thành thân, khi đó đã không còn là tình nhân nữa. Mặc dù cả Hàng Phong và Cổ Dông đều hiểu, Ninh Vinh Vinh chỉ là không muốn gặp người trong học viện sớm như vậy, muốn cùng Hàng Phong tận hưởng thêm một chút thế giới ngọt ngào của hai người, nhưng cả hai đều không vạch trần ý nghĩ của nàng. Phòng ngự chi thần cuối cùng cũng không thể đứng ở vị trí của Hải Thần mà suy nghĩ. Theo lời lão nhân gia, trước kia các truyền nhân thần linh đều đến đảo Hải Thần vạch lông dê, Hàng Phong thân là truyền nhân của ba vị thần phòng ngự, hỏa thần và băng thần, nếu không đến đảo Hải Thần vạch lông dê, chẳng phải là càng xem thường Hải Thần hơn sao? Các vị thần vì sao lại nô nức đưa truyền nhân nhà mình đến đảo Hải Thần lịch luyện như vậy, chẳng phải vì hiệu quả rèn luyện ở đó rất tốt sao? Cho nên, chúng ta để mắt đến ngươi, mới đưa truyền nhân đến đảo Hải Thần của ngươi đó. Điều này cũng khiến Hàng Phong hiểu ra, các vị thần thật sự xem đảo Hải Thần của Hải Thần như một cái nhà trẻ. Trở lại chuyện chính, Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh vừa nô đùa, vừa thông thả đi về phía học viện Sét. Đương nhiên, để không bị đám đông cuồng nhiệt vây quanh, cả hai đã rất sáng suốt đeo mặt nạ. Hàng Phong còn dùng lĩnh vực ngự cách ly để che giấu khí tức quanh thân. Lại thêm trang phục của cả hai hôm nay cũng không quá sặc sỡ, sau một loạt thao tác, dù Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh có tuấn tú xinh đẹp đến đâu, cũng sẽ không quá nổi bật. Điều này là hoàn toàn cần thiết, dù sao Hàng Phong bây giờ cũng là người phát ngôn của Thiên Lý trong lòng thế nhân, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là tông môn được thần quyến, danh tiếng đang ở đỉnh cao. Đặc biệt là ở Thiên Đấu Thành này, lỡ như bại lộ thân phận, không chừng sẽ có những tín đồ cuồng nhiệt vây kín cả hai. Hai người đi không nhanh không chậm, mất khoảng nửa canh giờ đã đến gần học viện Sét. Dù sao Ninh Vinh Vinh cũng biết, Hàng Phong thực ra không thích trò chơi cẩn trọng này cho lắm, hơn nữa nếu bị nhận ra cũng sẽ rất phiền phức. Vị bằng hữu này, nếu muốn báo danh thì các vị đến muộn rồi, thời gian báo danh của học viện đã qua. Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh vừa đến gần học viện Sét, đã nghe thấy học viên gác cổng chặn hai bóng người quen thuộc lại, nói năng đầy chính nghĩa. Hai bóng người bị chặn lại, một nam một nữ, chỉ nhìn bóng lưng cũng có thể đoán ra dung mạo không tầm thường của họ. Người nam mặc toàn thân áo đen, mái tóc vàng phóng khoáng bay trong gió, cử chỉ toát lên khí chất vương giả. Người nữ mặc váy liền áo màu trắng, trang phục lộng lẫy che đi làn da trắng như tuyết, nhưng vóc dáng lại vô cùng nóng bỏng. Nhìn thấy hai bóng người này, Ninh Vinh Vinh nhất thời vui mừng, định lên tiếng chào hỏi thì bị Hàn Phong ngăn lại. Ninh Vinh Vinh khó hiểu nhìn Hàn Phong, Hàn Phong lại ra hiệu cho nàng im lặng, rồi lặng lẽ ghé vào tai nàng thì thầm, cứ chờ xem trò cười của Đái lão đại đi. Ninh Vinh Vinh vẫn không hiểu, nhưng lúc này, người nam áo đen tóc vàng cũng đã lên tiếng, ngại ngùng gãi đầu nói, ngươi không nhận ra ta sao? Ta có cần phải nhận ra ngươi không? Học viên gác cổng liếc nhìn người nam trước mặt, rồi lại liếc sang cô gái bên cạnh hắn, đáy mắt thoáng qua một tia ghen tị, giọng điệu không mặn không nhạt hỏi lại. Nếu không phải vì dung mạo tuyệt mỹ của cô gái, học viên gác cổng đã sớm đuổi cả hai đi rồi. Không còn cách nào, một nam một nữ này ăn mặc lộng lẫy, khí chất bất phàm, vừa nhìn đã biết là con nhà quý tộc. Mà viện trưởng học viện Seth, Verlander, cùng hai vị phó viện trưởng Triệu Vô Cực và Liễu Nhị Long, đều không mấy thiện cảm với quý tộc. Điều này tất nhiên cũng dẫn đến việc các học viên Seth khi nhìn thấy quý tộc sẽ bất giác mang theo một phần thành kiến. Nói đi cũng phải nói lại, đây vẫn là vấn đề lịch sử do chính bọn Hàn Phong để lại, không có những tấm gương như họ, học viện Seth bây giờ cũng sẽ không bài xích quý tộc đến vậy. Ây da đối mặt với học đệ nhà mình, người nam tóc vàng cũng không thể dùng vũ lực, trên gương mặt anh tuấn lộ vẻ lúng túng, lẩm bẩm, không thể nào. Ta mới rời thiên đấu thành được một năm thôi mà. Ta không quan tâm ngươi rời đi mấy năm. Cũng không cần biết khi đó ngươi có thân phận gì ở thiên đấu thành. Ta chỉ biết, quy định của học viện, người không phận sự, không được vào. Nếu ngươi còn không đi, đừng trách ta không khách khí. Câu nói này của người nam tóc vàng lại bị học viên gác cổng tự động hiểu thành lời của một tên công tử bột, ánh mắt sắc bén, bốn hồn hoàng hiện ra, nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ trước mặt, ra vẻ chỉ cần nói thêm một lời không hợp là sẽ ra tay. Đừng, đừng, đừng. Người nam tóc vàng thấy vậy vội vàng xua tay, không phải hắn đánh không lại, mà chủ yếu là sợ động thủ với học đệ nhà mình, quay đầu lại sẽ bị Liễu Nhị Long xử lý. Người nam tóc vàng nhanh trí nói, thế này đi. Ngươi đi tìm Hàn Phong. Hàn Phong thì ngươi biết chứ. Hắn bây giờ hẳn là đang ở Thiên Đấu Thành, đúng không? Ta là huynh đệ của hắn. Nhưng điều khiến người nam tóc vàng không ngờ là, sau khi nói câu này, học viên gác cổng không những không có ý định bỏ qua, mà ý muốn xua đuổi trong mắt lại càng đậm hơn. Hắn cười lạnh một tiếng, chế giảo, ngươi có biết không, trong một tháng qua, ngươi đã là người thứ 20 đến nhận thân với Hàn Phong học trưởng rồi đấy. 19 người trước đều đã bị các lão sư phế rồi. Lại còn có người muốn nhận thân với cái tên đó nữa à? Nghe câu này, người nam tóc vàng trừng mắt, khoa trương kêu lên. Lời nói của người nam tóc vàng tỏ rõ sự bất kính với Hàn Phong, điều này đã chọc giận vị học viên gác cổng. Hắn lập tức võ hồn phụ thể, một thanh trường đao chỉ vào Đái Mộc Bạch, ánh mắt băng lãnh. Chờ một chút. Người nam tóc vàng hết cách, lại một lần nữa ngăn cản vị học viên tận tụy này, kêu lên, ta là Đái Mộc Bạch. Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch. Học trưởng của ngươi. À, nhưng thứ mà người nam tóc vàng chờ đợi không phải là sự kính ngưỡng hay ngây người, mà là một tiếng cười lạnh. Vị học viên gác cổng khinh thường châm chọc, ngươi là Đái Mộc Bạch học trưởng. Ta còn là Đường Tam học trưởng đây. Ngươi đã là kẻ thứ 17 trong khoảng thời gian này giả mạo Seth bát quái trước đây rồi. Các ngươi thật sự nghĩ học viên Seth chúng ta dễ lừa vậy sao? Nói rồi, đại đao lóe hàn quang đã chém về phía người nam tóc vàng. Học viên gác cổng không muốn giết hắn, chỉ muốn bức lui hắn, nên vị trí tấn công cũng không phải chỗ hiểm. Cô gái bên cạnh người nam tóc vàng liếc mắt một cái, hoàn toàn không có ý định ra tay tương trợ. Người nam tóc vàng cũng chỉ đành bất đắc dĩ, đưa một tay ra hóa giải đường đao, cười khổ khuyên nhủ vị học đệ cố chấp trước mặt, vị học đệ này à, ta thật sự là Đái Mộc Bạch. Ngươi động thủ với ta là không có trách nhiệm với tính mạng của mình đâu. Nhưng học viên gác cổng căn bản không nghe thấy người nam tóc vàng đang nói gì, hắn ngơ ngác nhìn thanh đại đao võ hồn của mình. Hắn năm nay hơn 20 tuổi, tu vi cấp 45, cũng được coi là một tiểu thiên tài. Nhưng người nam tóc vàng trước mặt này, ngay cả võ hồn cũng không triệu hồi, đã tay không đánh bật võ hồn của hắn, thậm chí chính hắn còn bị lực phản chấn hất ngã xuống đất. Tình huống này, chỉ từng xảy ra với mấy vị lão sư trong học viện mà thôi. Ha ha ha. Lúc này, Hàn Phong đứng chờ ở cách đó không xa cũng không nén nổi nữa, phát ra một tràng cười như điên. Tiếng cười của Hàn Phong đã thu hút sự chú ý của người nam tóc vàng và cô gái bên cạnh. Hàn Phong và người nam tóc vàng bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng nhếch lên, chế giảo, ồ đây không phải Tà Mâu Bạch Hổ sao? Một năm không gặp, sao mà thảm thế? Cổng học viện cũng không vào được à? Mặc dù Hàn Phong đang dùng lĩnh vực ngự cách ly che giấu khí tức và còn đeo mặt nạ, nhưng ý cười chế nhạo nơi khóe miệng lại không thể che giấu. Người nam tóc vàng ngay lập tức nhận ra thân phận của Hàn Phong, bèn mắng to, khốn kiếp. Hóa ra nãy giờ ngươi đứng đó cười nhạo ta hả? Hàng Phong không nói gì, chỉ nhún vai, cũng không trả lời. Chuyện cần xem cũng đã xem xong, không cần thiết phải kéo dài thêm. Hàng Phong bèn dắt Ninh Vinh Vinh đi tới cổng trường, nói với học viên gác cổng, vị học đệ này, hắn thật sự là đái một bạch, ngươi cứ để họ vào đi. Nhưng Hàng Phong rõ ràng đã quên, hắn bây giờ đang đeo mặt nạ, còn mở lĩnh vực ngự cách ly, toàn thân trên dưới chỉ lộ ra mỗi cái miệng. Không phải ai cũng có thể nhận người qua miệng, và rõ ràng, vị học viên gác cổng trước mặt này không làm được điều đó. Học viên gác cổng cảnh giác nhìn Hàng Phong một cái, lý trí mách bảo hắn rằng bốn người này đều không đơn giản, mình chắc chắn không phải đối thủ. Nhưng khí phách của một học viên sếp đã khiến hắn lấy hết dũng khí, chất vấn Hàng Phong, ngươi là ai? Ngươi nói hắn là đái một bạch học trưởng thì hắn chính là đái một bạch học trưởng sao? Kẻ giấu đầu hở đuôi, có bản lĩnh thì bỏ mặt nạ ra gặp người. Câu nói này vừa dứt, bốn người còn lại tại chỗ rõ ràng đều sững sờ, ba người kia hiển nhiên là đang buồn cười, đặc biệt là người nam tóc vàng, còn bắt chước bộ dạng của Hàng Phong lúc trước, vỗ vỗ vai hắn, nói giọng âm dương quái khí, ồ đây không phải nghịch diễm thủ hộ sao? Một năm không gặp, sao mà thảm thế? Ha ha ha! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Học đệ nhà mình! Học đệ nhà mình! Không tức giận! Không tức giận! Hàng Phong trừng lớn hai mắt, lồng ngực phập phồng, không ngừng thở hổn hển, còn tự an ủi mình. Ninh Vinh Vinh thì bị Hàng Phong chọc cho cười không ngớt. Lúc này, nghe thấy động tĩnh ở cổng, Mã Hồng Tuấn cũng đi tới. Từ xa, hắn đã nhìn thấy người nam tóc vàng và cô gái tuyệt mỹ bên cạnh, hai mắt sáng lên. Lại nhìn thấy Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh, dù đã lâu không gặp, cả hai còn cố tình che giấu khí tức, nhưng Mã Hồng Tuấn vẫn nhận ra họ. Sau khi nhận ra cả bốn người, khóe miệng Mã Hồng Tuấn nhếch lên, chạy tới với tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn đã đoán được đại khái đầu đuôi sự việc. Dù sao mấy ngày nay hắn trở về, chuyện này đã xảy ra như cơm bữa, chỉ là lần này gặp phải chính chủ mà thôi. Mã Hồng Tuấn tiến lên, đỡ vị học viên gác cổng dậy, có chút trêu chọc nói, vị học đệ này, ta nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ lợi hại rồi đó. Sau này ngươi gặp ai cứ nói, một mình ngươi chặn được cả Hàng Phong và Đái Một Bạch, cứ thế không để hai người họ đột phá vòng vây của ngươi. Chuyện này tuyệt đối đủ để ngươi khoe cả đời. Đây là chuyện mà ngay cả ta muốn làm cũng không làm được đó. Mã Hồng Tuấn học trưởng. Sự xuất hiện của Mã Hồng Tuấn khiến vị học viên gác cổng như tỉnh mộng, ngơ ngác lẩm bẩm một tiếng, dường như vẫn chưa phản ứng lại. Câu nói này của Mã Hồng Tuấn, lượng thông tin có hơi lớn, vượt quá phạm vi tiếp nhận của hắn. Mẹ nó! Có một người phản ứng còn nhanh hơn hắn rất nhiều, một tiếng gầm đầy bi phẫn vang lên. Hàng Phong gần như hóa thành một tàn ảnh, xuất hiện trước mặt Mã Hồng Tuấn, hai tay nhấc bổng hắn lên, sững sờ nhìn người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn trước mặt, im lặng một hồi lâu mới phát ra một tiếng kêu thảm thiết, mập mạp. Tên khốn nào đã ngược đãi ngươi vậy? Sao ngươi lại gầy thành ra thế này? Mã Hồng Tuấn trước mắt đâu còn nửa điểm dáng vẻ ngày xưa. Một thân cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân trên dưới tràn đầy cảm giác sức mạnh, từng khối cơ rắn chắc như đá tảng, thậm chí còn toát ra khí chất nuốt trọn sơn hà, một mái tóc ngắn màu đỏ gọn gàng, giữa hai hàng lông mày lại còn có chút đẹp trai. Hàng Phong vồ lấy bụng Mã Hồng Tuấn, hoàn toàn không còn cảm giác mềm mại, nhũng nhĩn như sóng vỗ ngày xưa. Gương mặt Hàng Phong tràn đầy vẻ bi phẫn. Nguồn vui của hắn, bụp một tiếng, không còn nữa. Ninh Vinh Vinh dường như đã sớm đoán được, mím môi cười trộm. Nàng cố ý không nói cho Hàng Phong biết, ai bảo hắn đối với hai khối thịt mềm mại thơm tho hơn thì làm như không thấy, cứ một mực thích cái bụng béo tròn, nhầy nhụa của Mã Hồng Tuấn làm gì? Cái gì mà cái gì? Mã Hồng Tuấn cũng hét lớn một tiếng, giãy khỏi tay Hàng Phong, đắc ý nói, thân hình này của tiểu gia ngầu không? Xem ai còn dám nói ta béo nữa. Nói đến đây, Mã Hồng Tuấn còn phải cảm ơn Hàng Phong. Nếu không phải vì hắn, Mã Hồng Tuấn thật đúng là không hạ được quyết tâm giảm béo. Đối với Mã Hồng Tuấn mà nói, chỉ có mỹ thực và mỹ nhân là không thể phụ bạc. Vì giảm béo, suýt chút nữa đã lấy mạng hắn. Giờ này khắc này, học viên gác cổng học viện Sét đã hoàn toàn choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ, mặt mày đầy chấn kinh. Hắn đâu còn không nhận ra, những người đứng trước mặt mình chính là Hàng Phong, Ninh Vinh Vinh, Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn bằng xương bằng thịt. Toàn bộ thần tượng của học viện Sét đều đang đứng ngay trước mặt hắn. Sau cơn chấn kinh là nỗi sợ hãi. Hồi tưởng lại thái độ nói chuyện của mình với Hàng Phong và Đái Một Bạch lúc trước, hắn bất giác run lên cầm cập. Mặc dù tất cả học viên Sét đều xem Sét Bát Quái trước đây là thần tượng, nhưng nói một cách công bằng, hình tượng mà bọn họ để lại trong lòng các học viên này cũng chẳng phải là hiền lành gì cho cam. Uy danh của bọn Hàng Phong hoàn toàn là dùng nắm đấm để tạo ra. Tuy nhiên, bọn Hàng Phong cũng không có ý định làm khó học viên gác cổng này. Dù sao người ta cũng chỉ làm theo quy củ, lại là học đệ nhà mình. Nếu mà dạy dỗ một hai câu, không chừng Liễu Nhị Long bọn họ sẽ lại càng nhằn không ngớt. Sai lầm lớn nhất của học viên này là không nhận ra người, nhưng đây cũng không phải lỗi của hắn. Nếu xét về thiên phú, hắn cũng chẳng phải thiên tài gì, tốc độ tu luyện cũng bình thường. Dù có thể đột phá cấp 40 ở tuổi đôi mươi, hoàn toàn là nhờ vào thái độ tu luyện khắc khổ của hắn. Ngày thường ngoài những hoạt động cần thiết ra, hắn đều dành toàn bộ thời gian để tu luyện, tự nhiên không nhận ra một Hàng Phong và một Đái Một Bạch Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Dưới sự dẫn dắt của Mã Hồng Tuấn, cả nhóm rất thuận lợi tiến vào học viện Sét. Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh như có chuyện nói không hết, vừa gặp mặt đã quấn lấy nhau, thỉnh thoảng lại vang lên một hai tiếng cười duyên dễ nghe. Đái Một Bạch có lẽ vẫn còn giận vì chuyện Hàng Phong xem kịch vui lúc trước, nên đi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lại nói mấy câu âm dương quái khí, không ngoài việc người phát ngôn của Thiên Lý Đường Đường mà lại rơi vào cảnh không ai nhận ra. Hàng Phong thì hoàn toàn không để ý đến Đái Một Bạch, lén lút đi theo sau Mã Hồng Tuấn, ánh mắt như máy quét dò xét hắn. Mập mạp. Hàng Phong đột nhiên tiến tới, cánh tay tự nhiên khoác lên vai Mã Hồng Tuấn, ho nhẹ một tiếng rồi nói, ta thấy a, người sống trên đời, không nên để ý đến ánh mắt của người khác. Cứ sống theo ý mình, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, hà tất phải chịu khổ giảm cân làm gì. Đáng tiếc, sĩ biệt tam nhật, quát mục tương kháng. Mã Hồng Tuấn đã ra ngoài rèn luyện 4 năm trời, sớm đã không còn là tên ngốc bị Hàng Phong đùa bỡn trong lòng bàn tay như trước nữa. Chỉ thấy Mã Hồng Tuấn lườm Hàng Phong một cái, nói, đại phong ca của ta ơi. Ngươi nói câu này không thấy cắn rứt lương tâm mà, còn nữa, ngươi nhìn bộ dạng bây giờ của ta xem, còn liên quan gì đến chữ mập nữa không? Nói rồi, Mã Hồng Tuấn còn tự tin cười một tiếng. Hàng Phong nghe vậy, hai mắt híp lại, đã ý thức được Mã Hồng Tuấn không còn dễ lừa như trước nữa. Nghĩ đến đây, Hàng Phong đành giả vờ tiếc nuối thở dài, như thể lẩm bẩm, ai? Tiếc cho mấy cái hồn kỹ tự tạo mà ta chuẩn bị cho ngươi quá. Toàn là những hồn kỹ thực dụng không kém gì Viêm Long Khải Giáp đâu. Thịt trứng xung kích? Hay là đạn thịt chiến xa? Mã Hồng Tuấn lại chẳng hề mắc bẫy, ngược lại còn như đã nhìn thấu tất cả, khinh thường hỏi lại. Hít. Hàng Phong hít một hơi khí lạnh, nhìn Mã Hồng Tuấn thật sâu. Ngay cả Đái Một Bạch nghe câu trả lời của Mã Hồng Tuấn cũng bất giác tiến lên, trịnh trọng vỗ vai hắn, nói đầy thâm ý, thời gian ở bên ngoài không dễ chịu chút nào nhỉ. Mã Hồng Tuấn nhún vai, thản nhiên đáp, cũng thường thôi. Không có trải nghiệm thì làm sao có thể thay đổi nhiều như vậy. Khác với nguyên tác, Mã Hồng Tuấn trong nguyên tác suốt 5 năm chỉ ở Thiên Đấu Thành làm quý tộc, ăn sung mặc sướng, vì tu luyện không hề lơ là nhưng lại thiếu đi một phần cảm ngộ quyết liệt. Nhưng bây giờ thì khác, vì bị các huynh đệ kích thích, Mã Hồng Tuấn đã ra ngoài rèn luyện 4 năm trời, ai biết được đã gặp phải những loại yêu ma quỷ quái nào. Nhìn tu vi là biết, Mã Hồng Tuấn trong nguyên tác lúc này cũng chỉ mới cấp 57, 58, bây giờ đã là cấp 60, chỉ còn thiếu một hồn hoàng nữa là trở thành hồn đế thực thụ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong 5 năm này, ai mà được sống thoải mái đâu. Chuyến đi cực bắc của Hàng Phong, thần thảo thiên sát của Đái Một Bạch, sát lục chi đô của Đường Tam, cuộc đời dông binh của Oscar, tất cả đều là những hành trình liếm máu trên lưỡi dao. Cuộc sống của hồn sư chính là như vậy, đặc biệt là hồn sư thiên tài, càng là như thế. Không tiến ắt sẽ lùi. Muốn sống an nhàn cả đời, thì ngay từ đầu đã không nên chọn làm một hồn sư. Cũng vì vậy, Hàng Phong và Đái Một Bạch không hề cảm thán bi thương gì về 4 năm không ai biết của Mã Hồng Tuấn, chỉ đơn giản thở dài một tiếng rồi cho qua. Hàng Phong còn thản nhiên nói, thế này đi. Để ăn mừng huynh đệ gặp lại, mập mạp. Ta mời ngươi ăn cơm. Cứ ăn thả cửa. Lòng già thành bắc. Giò heo muối thành tây. Bánh ngàn lớp trong thành. Ăn không hết là không coi ta là huynh đệ. Nói cho cùng, Hàng Phong vẫn muốn Mã Hồng Tuấn béo tròn trở lại Đái Một Bạch nghe vậy, không khỏi biểu môi. Với tâm tính của Mã Hồng Tuấn bây giờ, e là không dễ lừa như vậy nữa. Nhưng điều khiến Đái Một Bạch không ngờ là, Mã Hồng Tuấn thế mà hai mắt sáng lên, bình tĩnh nhìn chằm chằm Hàng Phong, từng chữ hỏi, ngươi chắc chứ? Hàng Phong chớp chớp mắt, hắn cũng chỉ thuận miệng nói để điều tiết không khí, thật không ngờ Mã Hồng Tuấn lại cắn câu. Nhưng nếu có thể khiến Mã Hồng Tuấn quay đầu là bờ, Hàng Phong cũng rất vui lòng, vỗ ngực nói chắc nịch, chắc chắn rồi. Không sợ Mã Hồng Tuấn ăn nhiều, chỉ sợ hắn không ăn. Bây giờ Hàng Phong chính là không thiếu gì hồn tệ. Ha ha! Mã Hồng Tuấn mừng rỡ, lộ ra vẻ mặt gian kế đã thành, cười nham hiểm nói, đây là chính ngươi nói đó, có Đái lão đại làm chứng. Tiểu gia cũng không sợ nói cho các ngươi biết, thể hình của tiểu gia bây giờ đã định hình rồi. Ăn nhiều hơn nữa cũng chỉ bị Phượng Hoàng chi hỏa trong cơ thể luyện hóa, từ nay về sau, tiểu gia chỉ có thể ngày càng đẹp trai, không thể béo lại được nữa. Ha ha! Bữa cơm này! Ta ăn chắc rồi! Khốn kiếp! Mã Hồng Tuấn vừa dứt lời, Hàng Phong lập tức kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn hắn, thậm chí không nhịn được mà chửi thề. nghĩ hắn Hàn Phong anh minh một đời, hôm nay lại bị Mã Hồng Tuấn lừa một vố. Vì ngày hôm nay, Mã Hồng Tuấn sợ là đã đợi 5 năm rồi. Mã Hồng Tuấn rất hài lòng với vẻ mặt của Hàn Phong lúc này, đắc ý cười gian, khiến Đái Mộc Bạch cũng lộ vẻ trêu tức. Đái Mộc Bạch vĩnh viễn không quên được, trước đây Hàn Phong đã bắt hắn giặt tất trắng, còn một ngày đổi hai sắc mặt. Ta thấy không được. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đầy chế nhạo vang lên sau lưng mọi người. Chuyện của mập mạp với Phong Tử. Mắc mớ gì tới ngươi mẹ nó. Tiểu áo. Đái Mộc Bạch theo bản năng định mắng lại, dù sao lừa được Hàn Phong một lần không dễ, sao có thể để người khác phá đám. Nhưng khi Đái Mộc Bạch quay đầu lại, lại nhìn thấy hai bóng người, một nam một nữ. Người nam đẹp trai đến mức thái quá, chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến bao nhiêu quán nữ si tình phải siêu lòng, một đôi mắt hoa đào thậm chí còn mang theo cảm giác quyến rũ, một vết sẹo nơi khóe mắt không những không làm giảm đi nhan sắc mà ngược lại còn tăng thêm cho hắn một phần khí chất phóng khoáng, tiêu sái. Người nữ cũng yêu kiều duyên dáng, mái tóc dài che đi đôi mắt, nhưng nửa khuôn mặt bên dưới lại vô cùng tinh xảo, dáng người yểu điệu, như một đóa sen thanh tao, hương xa ít thanh, chắc hẳn cũng là một tuyệt thế mỹ nhân. Và người nam đó chính là Oscar. Nghe thấy hai chữ tiểu áo, mọi người cũng quay đầu lại, nhìn thấy Oscar, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Duy chỉ có Mã Hồng Tuấn là mặt mày khó chịu. Chật. Mã Hồng Tuấn chật lưỡi một tiếng, nhìn Oscar đầy u ám, giọng điệu lạnh đi, nói với hắn, tiện nhân áo. Ngươi lại muốn giở trò gì? Phong ca tự mình đồng ý, liên quan gì đến ngươi? Ngươi là thấy tiểu gia không được chiếm hời có phải không? Nói rồi, Mã Hồng Tuấn thậm chí còn triệu hồi ra tà hỏa Phượng Hoàng Võ Hồn, năm hồn hoàng vàng vàng tím tím đen hiện ra, ngọn lửa Phượng Hoàng nóng bỏng thậm chí còn làm nhiệt độ của học viện stress tăng lên vài phần. Nhưng những người đứng xem lại hoàn toàn không có ý định ngăn cản, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh càng chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại tiếp tục thì thầm với nhau. Đây chính là cách Mã Hồng Tuấn và Oscar chào hỏi nhau, vừa gặp mặt đã cà khịa, hai người họ ở cùng một chỗ chưa bao giờ được yên tĩnh. 5 năm trước đã là như vậy, mọi người tự nhiên cũng đã quen. Nhưng cô gái bên cạnh Oscar lại không biết điều này, lo lắng mím môi, bất giác nắm chặt tay Oscar, dường như muốn ngăn cản hắn. Oscar cho nàng một ánh mắt an tâm, rồi quay sang gào với Mã Hồng Tuấn, thằng béo chết tiệt. Đừng tưởng ngươi gầy đi là ngon. Tin ta nghiền chết ngươi không? Mặc dù bộ dạng của Mã Hồng Tuấn đã thay đổi lớn, nhưng tà hỏa Phượng Hoàng Võ Hồn thì cả Đấu La Đại Lục chỉ có một mình hắn, hơn nữa cuộc đối thoại lúc trước giữa hắn và Hàn Phong, Oscar cũng đã nghe hết, Oscar đương nhiên nhận ra Mã Hồng Tuấn. Nhưng thái độ của Oscar lại khiến Mã Hồng Tuấn hít sâu một hơi. Trước đây Mã Hồng Tuấn và Oscar cũng hay cà khịa nhau, nhưng mỗi lần Mã Hồng Tuấn phóng ra võ hồn, Oscar dù miệng vẫn nói lời rác rưởi, nhưng ít nhiều cũng sẽ có chút yếu thế, chứ không như bây giờ, hoàn toàn không có chút gì là miệng hùng gan sứa. Mã Hồng Tuấn cảm thấy mình bị khiêu khích sâu sắc, híp mắt lại, một tay chỉ về phía Oscar, kiêu ngạo nói, tới đây. Tiện nhân áo. Tiểu gia hôm nay cho ngươi một cơ hội đánh bại tiểu gia, chỉ cần ngươi có thể làm tiểu gia bị thương một chút, đừng nói một bữa cơm, một năm tới, tiểu gia không động đến nửa miếng đồ mặn. Đây là ngươi nói đó. Mã Hồng Tuấn vốn tưởng Oscar sẽ lùi bước, lại không ngờ, Oscar không lùi mà còn tiến tới, một đôi mắt hoa đào bắn ra tinh quang kinh người, thậm chí còn có chút cảm giác hưng phấn muốn thử. Điều này khiến Mã Hồng Tuấn không khỏi nhíu mày. 5 năm không gặp, tên này cuối cùng cũng điên rồi sao? Cầm lạp xưởng đi đánh Phượng Hoàng. Muốn chọc cho tiểu gia cười bể bụng sao? Đám người Đái Một Bạch trên mặt ít nhiều đều có chút kỳ lạ, duy chỉ có Hàn Phong nhìn Oscar một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý xem ra, đệ lục hồn kỹ của Oscar cũng không thay đổi gì. Thật đáng chết, Mã Hồng Tuấn nhíu mày thật sâu, 4 năm rèn luyện đã khiến hắn theo bản năng nhận ra một tia bất thường. Nhưng thái độ không coi ai ra gì của Oscar đã khiến Mã Hồng Tuấn vô cùng tức giận, cũng không nghĩ nhiều, lập tức hét lớn, chính là tiểu gia nói. Có bản lĩnh thì chính diện đánh gục tiểu gia đi. Coi như Oscar có át chủ bài thì đã sao? Hắn Mã Hồng Tuấn đây là hỏa phượng hoàng độc nhất vô nhị đương thời, lẽ nào lại bị một cây xúc xích trấn áp được sao? Được. Thấy Mã Hồng Tuấn gật đầu, Oscar cũng hưng phấn hét lớn một tiếng, bảo vệ cô gái bên cạnh ra sau lưng mình rồi bước lên một bước. Rầm. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh ngang ngược mà nặng nề từ trong cơ thể Oscar tuôn ra, giống như một con hung thú hoang cổ vừa thức tỉnh. Oscar và Mã Hồng Tuấn đứng đối diện nhau, so với thân hình cao lớn vạm vỡ của Mã Hồng Tuấn, Oscar trông gầy gò hơn nhiều. Nhưng chính trong sự so sánh đó, Mã Hồng Tuấn lại cảm nhận được một luồng áp lực ập thẳng vào mặt từ trên người Oscar, cảm giác sức mạnh mãnh liệt từ trong cơ thể hắn bắn ra, kinh khủng đến lạ thường. Đái Một Bạch thấy vậy, quay đầu nhìn Hàn Phong, trong đôi dị đồng mang theo ý hỏi. Hắn đâu thể không nhìn ra, luồng sức mạnh này của Oscar rõ ràng chính là khí huyết chi lực mà Hàn Phong từng thể hiện. Hơn nữa xem ra còn không hề yếu, đủ để sánh ngang với một hồn vương bình thường. Hàn Phong đối diện với ánh mắt của Đái Một Bạch, khẽ chớp mắt, ra hiệu cho hắn cứ bình tĩnh. Thực tế, ngay cả chính Hàn Phong cũng rất kinh ngạc. Dù sao tài nguyên mà hắn đưa cho Oscar trước đây, nhiều nhất cũng chỉ có thể đẩy khí huyết chi lực của Oscar lên đến cảnh giới hồn tông. Nhưng Oscar bây giờ rõ ràng đã có khí huyết chi lực cấp hồn vương, hơn nữa còn vô cùng tinh thuần, rõ ràng là đã trải qua trăm ngàn lần rèn luyện, tuyệt đối không phải dùng hồn lực chuyển hóa mà thành. Hàn Phong híp mắt lại. Xem ra Oscar cũng có cơ duyên khác. Mã Hồng Tuấn cũng bị Oscar dọa cho giật nảy mình, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, đè nén sự kinh ngạc trong lòng, giả vờ khinh thường cười lạnh, chỉ có thế thôi sao? Vẫn chưa đủ đâu. Dứt lời, một đôi cánh phượng hoàng hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ thành bung ra sau lưng Mã Hồng Tuấn. Sóng nhiệt nóng bỏng bao vây lấy Oscar, trong nháy mắt đã phản công, áp chế khí huyết chi lực của Oscar một cách triệt để. Khí huyết chi lực của Oscar cũng chỉ mới là hồn vương sơ nhập, còn Mã Hồng Tuấn đã có tu vi cấp 60. Dù chưa hấp thu đệ lục hồn hoàng, nhưng cấp bậc cũng cao hơn khí huyết chi lực của Oscar 8, 9 cấp. Huống chi, phượng hoàng võ hồn của Mã Hồng Tuấn là võ hồn đỉnh cấp thực sự, đặc biệt là về mặt khí thế, tuyệt đối nắm chắc trong tay. Nếu đây chính là vốn liếng để Oscar la lối, thì trước mặt Mã Hồng Tuấn, rõ ràng vẫn chưa đủ. Nhưng Oscar lại không hề hoảng sợ, không nhìn thẳng vào Mã Hồng Tuấn mà quay sang nhìn Hàn Phong, mở miệng nói, Phong ca. Mượn chút máu dùng. Hàn Phong dù trong lòng đã hiểu rõ, nhưng bề ngoài vẫn không thể biểu hiện quá mức, làm ra vẻ không hiểu hỏi, mượn máu làm gì. Oscar đoán được Hàn Phong sẽ có phản ứng này, ngượng ngùng cười một tiếng, kiên nhẫn định giải thích gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, hai sợi dây leo lam ngân hoàng đã phá không bay tới, với tốc độ cực nhanh trói chặt cả Oscar và Mã Hồng Tuấn lại. Ngay sau đó, giọng nói ôn hòa của Đường Tam vang lên, vừa về đến học viện đã đánh nhau. Không sợ bị các học đệ học muội chê cười à? Sau đó, Tiểu Vũ và Đường Tam từ xa đi tới. Tiểu Vũ vừa thấy Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đã lập tức bỏ lại Đường Tam, ba cô gái lại tụng vào với nhau. Đường Tam thì chỉ biết cười khổ nhìn Mã Hồng Tuấn và Oscar, giữa hai hàng lông mày có chút bất đắc dĩ. Đường Tam và Tiểu Vũ đã sớm đợi mọi người trong phòng hiệu trưởng, Flender và mấy người khác cũng ở đó. Vốn dĩ khi Mã Hồng Tuấn ra ngoài đón người, mọi người đều nghĩ sẽ sớm được gặp mặt, nhưng không ngờ, đợi mãi, người thì chưa thấy đâu, Mã Hồng Tuấn và Oscar đã gây sự trước. May là Đường Tam có mắt nhìn, không thì với sắc mặt của Flender lúc đó, Mã Hồng Tuấn và Oscar sợ là không xong rồi. Nhưng Đường Tam rõ ràng đã quên, Mã Hồng Tuấn, Oscar, thậm chí cả Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh, đều chưa từng gặp qua bộ dạng của hắn sau khi Lam Ngân Hoàng thức tỉnh. Chỉ thấy lúc này cả bốn người đang ngây ngốc nhìn hắn, tám đôi mắt đều truyền đi một câu hỏi, ngươi là ai vậy? Nếu Đường Tam tung ra Hạo Thiên Chù Y thì còn đỡ, đằng này hắn lại dùng Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng và Lam Ngân Thảo căn bản là hai loại võ hồn khác nhau. Nếu không phải nhìn thấy thân thủ bất phàm của Đường Tam, lại thêm một tia quen thuộc như có như không trên người hắn, Mã Hồng Tuấn và Oscar sợ là đã sớm mắng lên rồi. Ngươi là cuối cùng, vẫn là Đái Một Bạch mắt sắc, nhìn thấy nhị thập tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ bên hông Đường Tam, lại nhìn phản ứng của Hàn Phong bên cạnh và sự thân mật giữa Tiểu Vũ và Đường Tam lúc trước, bèn nhíu mày, thăm dò hỏi, Đường Tam. Đường Tam lúc này mới phản ứng lại, lại cười khổ một tiếng, thu hồi Lam Ngân Hoàng, rồi triệu hồi ra Hạo Thiên Chù Y. Tuy Hạo Thiên Chù Y không phải là võ hồn độc nhất vô nhị như Phượng Hoàng, nhưng người sở hữu cùng lúc song sinh võ hồn Lam Ngân Hoàng và Hạo Thiên Chù Y, nhìn khắp đấu la đại lục, hẳn là chỉ có mình hắn, Đường Tam. Khốn kiếp! Thật là ngươi! Đái Một Bạch lúc này cuối cùng cũng khẳng định, tiến lên phía trước, cho Đường Tam một cái ôm thật chặt. Oscar, Mã Hồng Tuấn và Chu Trúc Thanh cũng đều kinh ngạc. Mã Hồng Tuấn còn theo bản năng hỏi Đường Tam, Tam ca năm nay, huynh đi phẫu thuật thẩm mỹ à? Đối với điều này, Đường Tam chỉ đành đáp lại bằng một nụ cười gượng. Cũng không thể trách bọn Mã Hồng Tuấn, thật sự là sự thức tỉnh của Lam Ngân Hoàng đã làm thay đổi ngoại hình của Đường Tam quá lớn. Mã Hồng Tuấn cũng thay đổi nhiều, nhưng ít ra là do giảm béo, giữa hai hàng lông mày vẫn lờ mờ thấy được nét ngây ngô ngày xưa. Đường Tam thì khác, ngũ quan hoàn toàn thay đổi, màu tóc cũng từ đen biến thành xanh lam, lại thêm một năm học tập ở Nguyệt Hiên, khí chất cũng khác biệt hẳn, ai mà nhận ra được chứ. Cho đến hiện tại, người có thể nhận ra Đường Tam ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ có một mình Tiểu Vũ mà thôi đừng nói về ta nữa, Oscar, ngươi không giới thiệu một chút sao? Đường Tam vội vàng đổi chủ đề, mặc dù thủ pháp đánh trống lãng của hắn rất vụng về, nhưng câu nói này lại hiệu quả lạ thường. Mọi người đều rất tò mò về cô gái bên cạnh Oscar, đặc biệt là ba vị nữ sĩ Ninh Vinh Vinh, ba cặp mắt đẹp gần như không rời khỏi cô gái ấy, chắc hẳn nội dung thảo luận cũng không khác mấy. Mã Hồng Tuấn cũng ném ánh mắt dò xét về phía Oscar. Là bạn thân nhất của Oscar, hắn đã nhận ra vấn đề giữa Oscar và cô gái kia ngay từ cái nhìn đầu tiên, nếu không phải Oscar vừa gặp đã cà khịa với hắn, hắn tuyệt đối là người tra hỏi đầu tiên. Đối mặt với chủ đề này, Oscar, người luôn mặt dày như tường thành, thế mà lại đỏ mặt, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, vẫn ngượng ngùng nói, đây là bạn gái của ta, các ngươi cũng biết, chính là phụ trợ hệ hồn sư của đội hoàng đấu trước đây, người sở hữu cửu tâm hải đường võ hồn, Diệp Linh Linh. Chào các vị. Lúc này, Diệp Linh Linh cũng tiến lên, chào hỏi mọi người. Có điều khi Diệp Linh Linh nhìn về phía Hàng Phong, Đường Tam và Đái Mộc Bạch, luôn có chút yếu thế. Dù sao ấn tượng mà ba người họ để lại cho Diệp Linh Linh trước đây thật sự quá sâu sắc. Người khổng lồ hỏa diễm của Hàng Phong, U Minh Bạch Hổ của Đái Mộc Bạch và Bát Chu Mâu của Đường Tam, đều đã để lại ký ức không thể phai mờ trong lòng Diệp Linh Linh. Mọi người thấy là người quen cũ, đều khẽ giật mình, thảo nào họ cứ cảm thấy quen mắt. Hàng Phong thì trong lòng đã rõ. Trước đó hắn còn đang tò mò vì sao khí huyết chi lực của Oscar lại tiến bộ nhanh như vậy, bây giờ xem ra, cơ duyên của Oscar chính là Diệp Linh Linh. Nếu có được năng lực hồi phục gần như biến thái của Diệp Linh Linh, lại thêm việc luyện thể theo kiểu tự hành sát, chưa hẳn là không thể khiến khí huyết chi lực tăng vọt trong thời gian ngắn. Nghĩ đến đây, Hàng Phong không khỏi nhìn sâu vào Oscar một cái, trong lòng tự hỏi, cho dù có cửu tâm hải đường, một võ hồn có thể cải tử hoàn sinh ở bên cạnh, Hàng Phong cũng không thể điên cuồng luyện thể như vậy. Hẳn là trước khi có được đệ lục hồn hoàng, Oscar thật sự đã xem khí huyết chi lực là lối thoát duy nhất của mình. Mọi người cũng không hỏi quá nhiều về chuyện giữa Oscar và Diệp Linh Linh. Theo suy nghĩ của mọi người, chuyện này sau này có nhiều thời gian để moi ra, không vội nhất thời. Hơn nữa mọi người cũng không còn là những thanh niên bồng bột như trước, đâu thể không nhìn ra sự xa cách giữa Diệp Linh Linh và mọi người, đặc biệt là khi nhìn về phía Hàng Phong và Đái Mộc Bạch, đáy mắt thậm chí còn mang theo sự sợ hãi. Dù sao thân phận của hai người họ bây giờ cũng không phải tầm thường. Cũng vì vậy, mọi người không quá ép buộc Diệp Linh Linh. Ninh Vinh Vinh và hai cô gái còn lại còn chủ động bắt chuyện với Diệp Linh Linh, giúp nàng hòa nhập vào tập thể. Sau đó, mọi người lại trao đổi với nhau về thu hoạch trong 5 năm qua, cơ bản cũng chỉ dùng sự tăng tiến tu vi để khái quát một chút. Còn về những sóng gió đã trải qua, mọi người đều không nhắc đến nhiều, cho dù có nói cũng chỉ là qua loa cho xong. 5 năm sau, vẫn là Đái Mộc Bạch có tu vi cao nhất, khoảng cấp 66, hẳn là thần thảo thiên sát đã mang lại cho hắn không ít lợi ích. Theo sát phía sau là Hàng Phong, cấp 65, không cần phải nói nhiều. Sau đó là Tiểu Vũ, tương tư đoạn tràng hồng vẫn còn trên tay Tiểu Vũ chưa hấp thu, nhưng tu vi của nàng đã là cấp 64, hồn thú trùng tu, thiên phú quả thật kinh khủng. Tu vi của Đường Tam, Oscar và Chu Trúc Thanh đều như nhau, là cấp 61. Trong đó, tu vi của Đường Tam lại cao hơn một chút, dù sao đệ lục hồn hoàng của hắn cũng có tu vi khoảng 5, 6 vạn năm, lượng hồn hoàng hồi phục cũng nhiều hơn Oscar và Chu Trúc Thanh. Tu vi của Ninh Vinh Vinh còn cao hơn họ một chút, cấp 62, chỉ còn cách cấp 63 một bước chân, trong vòng một tháng là có thể đột phá. Thiên phú của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp không cần phải bàn cãi, lại thêm nguyên nhân của Hàng Phong, Trữ Phong Trí đã cho Ninh Vinh Vinh một kỳ nghỉ rất dài. Trong khoảng thời gian đó, Ninh Vinh Vinh hoàn toàn không cần quan tâm đến việc của tông môn, mỗi ngày ngoài việc nô đùa với Hàng Phong một canh giờ, thời gian còn lại gần như đều dành cho tu luyện, tu vi tự nhiên cũng tăng lên. Mã Hồng Tuấn còn chưa hấp thu đệ lục hồn hoàng, chỉ mới cấp 60. Đợi hắn hấp thu xong, hẳn là có thể đột phá cấp 61. Tu vi của Diệp Linh Linh thấp nhất, tuổi tác tương đương Đái Mộc Bạch, nhưng chỉ mới cấp 53. Mặc dù nếu tính theo tốc độ tu luyện của phụ trợ hệ hồn sư, Diệp Linh Linh cũng không tệ, nhưng dù sao có Oscar và Ninh Vinh Vinh là hai viên ngọc sáng ở phía trước, so sánh ra, Diệp Linh Linh cũng có chút mờ nhạt. Nhưng dù vậy, mọi người cũng không hề xem thường Diệp Linh Linh, đặc biệt là Hàng Phong, dù sao Diệp Linh Linh còn chưa hấp thu tiên thảo. Xem xét đến tình cảm của Oscar, Hàng Phong đương nhiên sẵn lòng cung cấp tiên thảo cho Diệp Linh Linh. Mặc dù đã nhiều năm không gặp, giữa hai bên cũng có nhiều thay đổi, nhưng mọi người vẫn không hề có cảm giác xa cách, vẫn tự nhiên đùa giỡn trêu chọc nhau như trước. Giữa những tiếng cười nói vui vẻ, mọi người đã đến trước cửa phòng hiệu trưởng. Flender, Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực và Đại Sư, cùng với những lão sư ban đầu của học viện Sét, đều đã sớm chờ ở đây. Trong số họ, có không ít người đã xin nghỉ phép từ 5-6 ngày trước, chỉ sợ bỏ lỡ cuộc đoàn tụ với các tiểu quái vật. Phải biết rằng, các vị ở đây đều là những người bận rộn. Học viện Sét bây giờ đã không còn như xưa. Kể từ 5 năm trước, sau khi bọn Hàng Phong giành được chức vô địch cuộc thi hồn sư, lại được Tuyết Dạ Đại Đế phong đất, học viện Sét có thể nói là danh tiếng đang ở đỉnh cao. Lại thêm tấm gương của 8 người bọn Hàng Phong cùng với thái độ học tập nghiêm túc và phương pháp giảng dạy hệ thống của học viện, nội tình của Sét ngày càng vững chắc, địa vị cũng theo đó mà tăng lên. Hiện nay, trong toàn bộ thiên đấu đế quốc, chỉ có học viện Hoàng gia thiên đấu dựa vào hai chữ Hoàng gia mới miễn cưỡng có thể sánh ngang, còn những lời đồn thổi đặt học viện Hoàng gia thiên đấu và học viện Sét ngang hàng, thực chất là đã đề cao học viện Hoàng gia thiên đấu quá mức. Một học viện khổng lồ như vậy, với tư cách là viện trưởng và phó viện trưởng, ba người Flender, Triệu Vô Cực và Liễu Nhị Long tự nhiên mỗi ngày đều có vô số việc cần xử lý. Ngay cả những lão nguyên lão như Thiệu Hâm, mỗi ngày cũng có ít nhất một tiết học, mỗi tiết kéo dài 1-2 canh giờ, hoàn toàn khác xa với sự nhàn hạ ở ngôi làng nhỏ ngày xưa. Trong đó, người bận rộn nhất chính là đại sư. Bây giờ, đại sư chính là quốc sư của Thiên Đấu Đế Quốc. Đại sư sở dĩ trở thành quốc sư, ngoài việc đã chứng minh tài học của mình với thế nhân, còn có một phần nguyên nhân từ Hàn Phong. Ngày đó, dáng vẻ Hàn Phong chất vấn Tuyết Dạ, phế thái tử, một lời định giang sơn, đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng Tuyết Kha. Hơn nữa, ngôi vị hoàng đế của Tuyết Kha cũng là do Hàn Phong đưa lên, để trấn an Hàn Phong, tự nhiên là phải lôi kéo những người bên cạnh hắn. Nhưng những người bên cạnh Hàn Phong là ai? Phụ mẫu đều là hồn sư, mẫu thân Trương Linh Linh một lòng chỉ mong con mình, phụ thân Hàn Đương một lòng mong con hơn người, chỉ cần Hàn Phong có thể tiền đồ như gấm, hai lão không còn theo đuổi gì khác, dù là quan to lộc hậu, vàng bạc châu báu cũng không để vào mắt. Gia đình vợ là Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhạc phụ là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, thê tử là thiếu tông chủ, Tuyết Kha cũng không thể lôi kéo nổi. Mấy huynh đệ tốt nhất, Đái Một Bạch là thái tử của Tinh La Đế Quốc, Tuyết Kha có điên mới đi lôi kéo thái tử của địch quốc. Oscar, Mã Hồng Tuấn và Đường Tam lại không rõ tung tích. Cuối cùng, chỉ còn lại trường cũ của Hàn Phong là học viện Sét. Flander và những người khác vốn đã bận rộn, hơn nữa cả đời ngoài việc dạy học trồng người, nhìn từng học sinh thành tài, không có yêu cầu gì khác, Tuyết Kha cũng không có chỗ để ra tay. Chỉ có một mình đại sư là có chút khát vọng, còn có một tia hy vọng. Ấy thế mà, Tuyết Kha cũng phải ba lần bốn lượt cầu xin, đại sư mới miễn cưỡng đồng ý. Thật ra nếu không có sự đồng ý của Hàn Phong, đại sư cũng sẽ không đi. Là do Hàn Phong thấy cô nàng Tuyết Kha kia vì Thiên Đấu Đế Quốc mà quá tận tâm tận lực, để cho Tuyết Kha không còn lo lắng về sau, Hàn Phong mới mời đại sư đi làm quốc sư, một mặt có thể thể hiện mình không có ý đồ với đế quốc, mặt khác cũng có thể để đại sư giúp xử lý một số việc. Trở lại chuyện chính, các vị lão sư nhìn thấy các tiểu quái vật đoàn tụ tại học viện Sét, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Trong đó, người được ưa ái nhất dĩ nhiên là Diệp Linh Linh. Dù sao cũng là bạn gái do Oscar mang về, lại là lần đầu tiên đến, Liễu Nhị Long và những người khác nhìn Diệp Linh Linh với ánh mắt như nhìn con dâu nhà mình, thân thiết vô cùng. Ngay cả một người keo kiệt như Flander cũng phải đau lòng lấy ra một tấm thẻ kim hồn tệ mệnh giá 1 vạn, xem như quà gặp mặt. Thật ra nhà Diệp Linh Linh cũng không thiếu tiền, Cửu Tâm Hải Đường Võ Hồn tuy không giàu có như Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng cũng là một thế lực không lớn không nhỏ, chỉ 1 vạn kim hồn tệ, Diệp Linh Linh cũng không coi trọng. Nhưng thái độ của Flander và những người khác lại khiến Diệp Linh Linh rất vui vẻ, dù sao điều này cũng giống như được các trưởng bối công nhận. Phải nói gừng càng già càng cay, sau một màn thao tác này, cảm giác xa cách của Diệp Linh Linh rõ ràng đã phai nhạt đi rất nhiều. Sau Diệp Linh Linh là Oscar và Mã Hồng Tuấn, so với bọn Hàn Phong, Mã Hồng Tuấn và Oscar mới thực sự là mấy năm chưa về. Đường Tam thì 1 năm trước đã trở về, Tiểu Vũ cũng sớm đã về từ 1 tháng trước, niềm vui đã qua từ tháng trước rồi, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh 1 năm trước mới rời khỏi Thiên Đấu Thành, 1 năm không phải là dài, Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh thì càng không cần nói, Ninh Vinh Vinh gần như không rời khỏi Thiên Đấu Thành. Hàn Phong 2 năm nay cũng đều ở Thiên Đấu Thành, xa nhất cũng chỉ là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, muốn gặp mặt lúc nào cũng được. So sánh như vậy, Flander và những người khác bây giờ tự nhiên là càng coi trọng Mã Hồng Tuấn và Oscar hơn. Tuy nhiên, trong sự quan tâm cũng có cả sự khiển trách và quở mắng nặng nề. Dù sao Mã Hồng Tuấn và Oscar vừa vào cổng học viện Sét đã gây sự, chẳng khác nào hai đứa con đi xa lâu ngày, vất vả lắm mới về nhà một chuyến, chưa kịp gặp mặt trưởng bối đã đánh nhau trong nhà, Flander bọn họ đương nhiên là tức giận. Trong đó, Flander nói nhiều nhất là Mã Hồng Tuấn, một mặt Flander xem Mã Hồng Tuấn như con ruột, mặt khác bạn gái của Oscar đang ở đó, dù sao cũng phải chừa chút mặt mũi cho Oscar. Còn Oscar thì nhân cơ hội Mã Hồng Tuấn bị mắng, chạy đến bên cạnh Hàn Phong, cười hì hì nói, Phong ca, có thể cho ta mượn một giọt máu không? Lúc này, Diệp Linh Linh đã bị Liễu Nhị Long và 3 cô gái khác bắt cóc, chuyện thì thầm giữa các cô gái không thích hợp cho đàn ông nghe, Oscar và những người bạn trai khác tự nhiên cũng không thể đi theo. Oscar đảo mắt một vòng, liền nghĩ đến vụ cá cược với Mã Hồng Tuấn lúc trước, định đánh bất ngờ, bèn tìm đến Hàn Phong. Dựa theo đặc tính của đệ lục hồn kỹ của Oscar, người cung cấp máu tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Trong số mọi người, nếu bàn về chiến lực thuần túy cùng cấp, người đứng đầu không ai khác ngoài Hàn Phong. Ngay cả Đái Một Bạch và Đường Tam cũng phải kém Hàn Phong một bậc. Mặc dù Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long và Flander đã đột phá hồn đấu la, trông có vẻ mạnh hơn Hàn Phong, nhưng đại lực kim cương hùng, Hỏa Long và Miêu Ưng cấp 60 thực sự không thể đấu lại Hỏa Phượng Hoàng của Mã Hồng Tuấn. Hơn nữa, nếu thật sự đơn đã độc đấu, 3 người Triệu Vô Cực bây giờ cũng không phải là đối thủ của Hàn Phong. Hàn Phong nhìn bộ dạng của Oscar, trong lòng đã đoán được hắn muốn làm gì, thầm mắng một tiếng ranh ma rồi làm ra vẻ không hiểu, hỏi, lúc nãy ta đã muốn hỏi, ngươi muốn máu của ta làm gì? Này! Oscar xua tay, không nhịn được đắc ý nói với Hàn Phong, ta cũng không giấu ngươi, đệ lục hồn hoàng của ta đến từ một con kính tượng thú tu vi 2 vạn năm. Hiệu quả hồn kỹ là sao chép 70% năng lực của hồn sư khác, Đương nhiên là không bao gồm hồn cốt kỹ và kỹ năng tự tạo. Nhưng việc sao chép này có điều kiện, cần một giọt máu tươi của hồn sư khác làm môi giới. Nói đến đệ lục hồn kỹ của mình, Oscar cũng có chút không dừng được, dù sao đây chính là hồn hoàng đã thay đổi vận mệnh của hắn. Oscar lại nói, đừng xem thường 70% này nhé. Đây là sao chép hoàn toàn, cho dù là võ hồn mạnh đến đâu cũng có thể sao chép. Theo lý thuyết, chỉ cần có hồn kỹ này của ta, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng võ hồn đỉnh cấp. Hơn nữa, con kính tượng thú đó còn cho ta một khối hồn cốt đầu, ngoài việc có thể tạo ra một phân thân có 80% thực lực của ta, còn có thể cộng hưởng với đệ lục hồn kỹ. Nếu ta tự mình sao chép năng lực của hồn sư khác, hiệu quả còn có thể tăng thêm 10% nữa. Ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? Chỉ cần ta có một giọt máu của ngươi, liền có thể sao chép 80% sức chiến đấu của ngươi, hơn nữa còn tạo ra một phân thân có 64% chiến lực của ngươi. Ta không tin mập mạp hắn không thua. Hàng Phong dù đã sớm đoán được, nhưng vẫn làm ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lại lộ vẻ khó xử. Oscar thấy vậy, liền vội hỏi, sao thế? Ngươi không lẽ sợ đau à, cái quái gì? Hàng Phong trực tiếp lừa một cái, sau đó giải thích, không phải ta không cho ngươi, chủ yếu là ngươi có sao chép võ hồn của ta cũng không dùng được. Thứ nhất, ngươi đừng quên, ta là phòng ngự hệ hồn sư, ngươi chỉ sao chép hồn hoàng kỹ của ta, thủ đoạn tấn công đơn nhất, lại còn rất tốn hồn lực. Thứ hai, võ hồn của ta là cực hạn chi hỏa, ngươi có chịu nổi sự thiêu đốt của cực hạn chi hỏa không? Thứ ba, mập mạp hắn cũng là võ hồn thuộc tính hỏa đỉnh cấp, cho dù chưa phải là cực hạn chi hỏa, khả năng chịu lửa cũng là hàng đầu, ngươi tìm ta chẳng phải là tự tìm không thoải mái sao? Còn một nguyên nhân nữa Hàng Phong chưa nói, đó là hắn bây giờ vẫn chưa muốn để lộ băng võ hồn, ít nhất là trước mặt Đường Tam. Dù sao trước đây để cứu Thiên Nhận Tuyết, Hàng Phong chính là dùng băng võ hồn giao đấu với Đường Tam. Nhưng lý do của Hàng Phong đã rất đầy đủ, Oscar cũng sững sờ, sau đó vỗ đầu mình một cái, biết mình đã làm chuyện ngu ngốc. Sức chiến đấu của Hàng Phong quả thực rất mạnh, nhưng nếu chỉ sao chép hồn hoàng kỹ của hắn, không có những hồn kỹ tự tạo và hồn lực tinh thuần đến mức biến thái của Hàng Phong, muốn đánh bại Mã Hồng Tuấn, người cũng thuộc tính hỏa diễm, quả thực là có chút khó khăn. Dùng cách sao chép Hàng Phong để đánh bại Mã Hồng Tuấn, còn không bằng sao chép Đái Một Bạch hay Đường Tam. Nghĩ là làm, Oscar quay đầu rời đi. Hắn tìm đến Đái Một Bạch trước, dù sao hắn vẫn hy vọng có thể đánh bại Mã Hồng Tuấn một cách bá đạo, tà mô bạch hổ của Đái Một Bạch hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của hắn. Sao chép Đường Tam chắc chắn cũng có thể đánh bại Mã Hồng Tuấn, nhưng nhận thức của Oscar về Đường Tam vẫn dừng lại ở 5 năm trước, tự nhiên không biết đến đệ ngũ hồn kỹ Lam Ngân Bá Hoàng Thương của Đường Tam, theo bản năng quy Lam Ngân Hoàng vào hệ khống chế, không đủ bá khí. Hạo Thiên Chù Y của Đường Tam lại không có hồn hoàng kèm theo, so sánh ra, chắc chắn là Đái Một Bạch thích hợp hơn. Oscar rất nhanh đã lặp lại những gì đã nói với Hàng Phong cho Đái Một Bạch nghe. Đái Một Bạch cũng kinh ngạc nhìn Oscar một cái, nhưng điều khiến Oscar không ngờ là Đái Một Bạch cũng từ chối hắn. Không phải Đái Một Bạch không muốn, mà chủ yếu là hắn lo lắng Oscar sao chép võ hồn của mình sẽ bị sát khí cuồng bạo khống chế, từ đó bạo tẩu nhập ma. Ai bảo Đái Một Bạch kế thừa thần vị của Thiên Sát Thần, võ hồn đã sớm không giống với tà mô bạch hổ bình thường, sát khí và hồn lực hòa quyện vào nhau, ngoài chính hắn ra, thật sự không có mấy người có thể khống chế được võ hồn của hắn. Hết cách, Oscar không thể làm gì khác hơn là tìm đến Đường Tam. Nếu Đường Tam cũng không được, Oscar chỉ có thể tìm Tiểu Vũ. Vừa nghĩ đến cảnh mình sử dụng nhu cốt thỏ võ hồn, Oscar trong lòng đã thấy rùng mình. May mắn là Đường Tam không từ chối hắn. Sau khi nghe Oscar nói về hiệu quả của đệ lục hồn hoàng, Đường Tam kinh ngạc một lúc, không chỉ trực tiếp cho Oscar một giọt máu tươi, mà còn dạy hắn mấy tiểu xảo đơn giản để điều khiển Lam Ngân Hoàng, thậm chí còn hào phóng nói, sau này nếu có cần, lúc nào cũng có thể đến tìm hắn. Cầm máu tươi của Đường Tam, Oscar cười rạng rỡ. Oscar muốn đánh Mã Hồng Tuấn không phải một hai ngày, hôm nay cuối cùng cũng sắp được toại nguyện. Cùng lúc đó, Mã Hồng Tuấn đang bị Flender tận tình chỉ bảo, trong lòng không dưng lại giật thóc một cái, một dự cảm không lành dâng lên trong tim. Sau một hồi hàn huyên, Phất Lan Đức vốn định để đám Hàng Phong đại diện cho lứa tốt nghiệp, giao đấu một trận biểu diễn với các lão sư trong học viện. Làm vậy vừa để các học viên xem đám Hàng Phong là thần tượng có cơ hội chiêm ngưỡng tấm gương của mình, khích lệ động lực tu luyện, vừa để Phất Lan Đức và mọi người kiểm nghiệm thành quả 5 năm qua của bọn họ, coi như là một lần kiểm tra bài tập. Dĩ nhiên, đám Hàng Phong chắc chắn không thể thắng, dù có năng lực thắng cũng phải thua một cách không dấu vết. Đã gọi là thi đấu biểu diễn, nếu các lão sư học viện như Phất Lan Đức lại thua, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Sau này làm sao mà gây dựng uy tín trong học viện nữa? Nhưng nghĩ lại, Phất Lan Đức nhìn Hàng Phong, Ninh Vinh Vinh và Đái Một Bạch rồi lại thôi. Xưa đâu bằng nay, những học trò ưu tú này đã không còn là những đứa trẻ non nớt năm nào. Thân phận và địa vị của họ giờ đã cao hơn các lão sư không biết bao nhiêu lần, thua bởi họ cũng tổn hại uy vọng chẳng kém. Nhất là Hàng Phong, người được xem là phát ngôn của thiên lý, thậm chí được dân chúng Thiên Đấu Đế Quốc xem như thần minh. Một nhân vật như vậy, sao có thể thua được chứ? Nghĩ đến đây, ông đành lùi một bước, để bọn nhỏ tự đấu với nhau, hiệu quả cũng tương tự. Điều này khiến Áo Tư Tạp mừng như điên, lập tức đòi đơn đấu với Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn vừa bị Phất Lan Đức giáo huấn, đang bực tức trong lòng, nay lại bị Áo Tư Tạp chủ động khiêu khích, đâu thể nhịn được nữa, liền đồng ý ngay. Phất Lan Đức và mọi người không biết về hồn kỹ thứ 6 của Áo Tư Tạp, cũng không biết hắn đã có được máu của Đường Tam, nên đương nhiên muốn ngăn cản. Nhưng Áo Tư Tạp thì lòng mang ý xấu, còn Mã Hồng Tuấn thì đang nổi trận lôi đình, lại thêm việc lúc trước bị Đường Tam cắt ngang, làm sao còn nghe lọt tai được nữa. Hàng Phong và mấy người biết chuyện thì chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, ra vẻ chờ xem kịch hay. Dù sao trận đấu biểu diễn này cũng không liên quan gì đến mấy người bọn họ. Thân là Thiên Kim Chi Tử, lại là người có máu mặt, nào là phát ngôn của Thiên Lý, Thái Tử, Thái Tử Phi, Thiếu Tông Chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, thân phận như vậy hoàn toàn có tư cách đứng ngoài cuộc. Vẻ mặt như cười như không của Đái Một Bạch, Hàng Phong và Đường Tam dĩ nhiên không qua được mắt của Chu Trúc Thanh và các cô gái. Họ nhanh chóng tìm đến người thương của mình để tra hỏi. Dù ba người Hàng Phong có ý muốn giữ bí mật cho Áo Tư Tạp, nhưng trước những chiêu làm nũng hoặc ánh mắt uy hiếp của các nàng, họ đành nhanh chóng đầu hàng, tiết lộ về hồn kỹ thứ 6 của Áo Tư Tạp. Sau khi biết được át chủ bài của hắn, ba cô gái cũng lộ vẻ kinh ngạc, rồi cũng nở nụ cười đầy ẩn ý, nhìn bóng lưng Mã Hồng Tuấn với chút thương hại. Tội nghiệp Mã Hồng Tuấn, 4 năm phiêu bạt bên ngoài chẳng dắt về được cô nương nào. Nếu bây giờ hắn cũng giải quyết được vấn đề độc thân như Áo Tư Tạp, có bạn gái trong hội chị em, thì tự nhiên đã có người mật báo cho hắn về át chủ bài của Áo Tư Tạp rồi, hắn cũng sẽ không ngây thơ lên thuyền giặc như vậy. Nếu không phải Mã Hồng Tuấn đến giờ vẫn độc thân, cũng chẳng đến nỗi không chút phòng bị, hấp tấp nhận lời khiêu chiến của Áo Tư Tạp như thế. Trở lại chuyện chính, sử lai khắc bát quái đoàn tụ vốn đã là một đại sự đối với học viện. Bao nhiêu học viên vì muốn gặp thần tượng một lần mà không tiếc trốn học, nay lại nghe tin bát quái sắp có nội chiến, toàn bộ học viện sử lai khắc như sôi lên. Trong chốc lát, cả học viện trống không, tất cả mọi người đều đổ về đấu hồn trường nội bộ. Ngay cả các lão sư đang trong giờ dạy cũng không ngoại lệ. Một phần vì học trò đã chạy hết, dạy cho không khí cũng chẳng có ý nghĩa gì, phần khác là không ít lão sư trong số họ đến học viện sử lai khắc cũng vì ngưỡng mộ đám Hàng Phong. Chẳng mấy chốc, đấu hồn trường của học viện sử lai khắc đã chật kín người. May mà học viện bây giờ đã được xây dựng thêm nhiều lần, đấu hồn trường cũng miễn cưỡng chứa được toàn bộ học viên và lão sư. Phải biết, cái gọi là đấu hồn trường này chính là nơi mà đám Hàng Phong năm xưa khi mới đến học viện Lam Phách đã thuyết phục đám học viên cứng đầu. Lúc đó, nó chỉ là một cái sân đấu tạm bợ do mấy người tiện tay dựng lên, rất đơn sơ, chỗ cũng không lớn, 700-800 người đã có thể lấp kín, đi lại khó khăn. Nhưng bây giờ, nơi này có ít nhất mấy ngàn người, tuy đông đúc nhưng cũng không đến mức chen vai thích cánh. Dĩ nhiên, những chuyện này không liên quan gì đến Hàng Phong và mọi người. Họ theo chân Phất Lan Đức ngồi ở trên cao, không sợ cảnh chen chúc. Dưới đài, không ít người hâm mộ cuồng nhiệt không ngừng gào thét tên của sử lai khắc bát quái năm xưa. Ai nói dị giới không có fan hâm mộ chứ? Ngày trước, đội Thủy Chi của Học viện Thiên Thủy có fan trải rộng khắp Thiên Đấu Đế Quốc, Mã Hồng Tuấn cũng từng bị đám fan đó công kích. Nhưng đám Hàng Phong lại rất bình tĩnh, đối mặt với tiếng hò reo điên cuồng dưới đài, họ hoàn toàn không có động tĩnh gì. Họ là hồn sư, không phải minh tinh, không cần người tung hô. Thật ra, họ thà rằng các học đệ học muội dưới kia dùng tinh lực vào việc tu luyện hơn là theo đuổi họ. Trên đài, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn đã đứng đối diện nhau, khoảng cách chưa đầy 10 mét. Đối mặt với Mã Hồng Tuấn, một cường công hệ hồn đế ngũ hoàng đỉnh cấp, khí thế của Áo Tư Tạp hoàn toàn không hề thua kém. Trên khán đài, các lão sư do Phất Lan Đức dẫn đầu không một ai nghĩ rằng Áo Tư Tạp có thể thắng. Mặc dù luồng khí huyết mà Áo Tư Tạp bộc phát ra rất phi thường, khiến họ kinh ngạc, nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là cấp bậc hồn vương, không thể uy hiếp được Mã Hồng Tuấn. Ngược lại, những người trẻ tuổi do Hàng Phong dẫn đầu lại không một ai nghĩ Áo Tư Tạp sẽ thua, ai nấy đều chờ xem trò hay của Mã Hồng Tuấn. Kẻ có lòng tính toán người vô tâm, một bên đã mưu tính từ lâu, một bên hoàn toàn không hay biết, có thua mới là chuyện lạ. Tiểu Áo chết tiệt. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, bây giờ đầu hàng còn kịp. Mã Hồng Tuấn nhìn Áo Tư Tạp, trong lòng đã có tính toán. Hắn theo bản năng xem luồng khí huyết kia là át chủ bài của Áo Tư Tạp. Khí huyết cấp hồn vương cộng thêm lạp xưởng phụ trợ của chính hắn, nếu đụng phải một hồn đế bình thường, Áo Tư Tạp chưa chắc đã không có sức đánh một trận, chí ít cũng có thể cù nhây đến chết. Nhưng hắn, Mã Hồng Tuấn, đâu phải hồn đế tầm thường. Dù không có hồn kỹ thứ 6, hắn cũng là Hỏa Phượng Hoàng thật sự. Bớt lời thừa. Lên đài xem ai hơn ai. Áo Tư Tạp cười tà một tiếng, vung tay lên, dùng tay không đập vỡ một mảng lớn trên bục đá, rồi cầm lấy tảng đá đó, đột ngột ném về phía Mã Hồng Tuấn. Hừ. tưởng có chút sức mạnh là có thể làm càn với ta sao? Mã Hồng Tuấn giật giật khóe mắt. Bị Áo Tư Tạp khiêu khích 5 lần 7 lượt, dù là tượng đất cũng có 3 phần nộ khí, huống chi hắn là Hỏa Phượng Hoàng. Chỉ thấy Mã Hồng Tuấn triệu hồi võ hồn phụ thể, một đôi cánh lửa dang rộng sau lưng, dễ dàng né được đòn tấn công của Áo Tư Tạp. Nhiệt lượng còn sót lại ở chỗ cũ lập tức nung chảy tảng đá thành nham thạch. Cho ngươi chút mặt mũi, ngươi lại thật sự tự cao tự đại. Mã Hồng Tuấn hừ lạnh một tiếng, hồn hoàng thứ hai sau lưng hắn sáng lên, hồn kỹ dục Hỏa Phượng Hoàng được kích hoạt. Toàn thân hắn bốc lên ngọn lửa Phượng Hoàng, lại thêm đôi cánh sau lưng, trông hắn thật sự như một con Phượng Hoàng hình người. Các học viên có võ hồn phi cầm ở dưới đài đều cảm nhận được sự áp chế tuyệt đối từ võ hồn của hắn. Ngay cả Phất Lan Đức, một hồn đấu la, cũng không ngoại lệ. Hồn kỹ thứ năm, mưa sao băng Phượng Hoàng. Ngay sau đó, Mã Hồng Tuấn hét lớn một tiếng, trên trời bỗng sáng lên vô số tia lửa. Những tia lửa đó tức khắc từ trên trời giáng xuống, giữa không trung càng lúc càng lớn, càng lúc càng nóng bỏng, dày đặc lao về phía Áo Tư Tạp. Nếu luận về đơn thể công kích, hồn kỹ mạnh nhất của Mã Hồng Tuấn lúc này chắc chắn là hồn kỹ thứ tư. Nhưng hắn tin Áo Tư Tạp cũng biết điều đó, chắc chắn đã sớm phòng bị, nên mới dùng hồn kỹ thứ năm mà Áo Tư Tạp chưa từng thấy. Theo suy nghĩ của Mã Hồng Tuấn, dưới một đòn này, vô số sao băng Phượng Hoàng sẽ rơi xuống xung quanh Áo Tư Tạp, thế là đủ để phân định thắng bại. Cho dù Áo Tư Tạp có hồn kỹ thứ ba giúp bay lượn trong thời gian ngắn, cũng không thể né được đòn tấn công của hắn, vì chính hắn cũng có thể bay. Nhưng điều khiến Mã Hồng Tuấn không thể nào ngờ tới là, ngay lúc mưa sao băng Phượng Hoàng rơi xuống, Áo Tư Tạp đột nhiên nở một nụ cười khó đoán. Hắn ăn một cây lạp xưởng mà Mã Hồng Tuấn chưa từng thấy, rồi đột nhiên, sáu hồn hoàng một vàng, hai tím, hai đen sau lưng hắn biến thành màu xám trắng. Ngược lại, trong lòng bàn tay hắn, một màu xanh biếc trong suốt bắt đầu tỏa ra. Vô số lam ngân hoàng từ dưới đất trồi lên, bao bọc lấy Áo Tư Tạp. Thấy cảnh này, đồng tử Mã Hồng Tuấn co rụt lại, gần như theo bản năng nhìn về phía Đường Tam trên đài cao. Theo lời Đường Tam, trên đời này, người sở hữu võ hồn Lam Ngân Hoàng chỉ có một mình hắn mà thôi. Dường như đã đoán trước được Mã Hồng Tuấn sẽ nhìn về phía mình, Đường Tam trên đài cao rất vô tội giơ hai tay lên, ra hiệu rằng mình thậm chí còn chưa sử dụng hồn lực. Bên cạnh, Đái Một Bạch và Hàng Phong thì che miệng cười không ngớt. Nếu nói về độ ranh ma, Đường Tam tuyệt đối là đệ nhất sử lai khắc. Mã Hồng Tuấn không biết Hàng Phong và Đái Một Bạch đang cười cái gì. Thấy Đường Tam không ra tay, lòng hắn càng thêm nghi hoặc. Dù có vắt óc suy nghĩ, Mã Hồng Tuấn cũng không thể nào đoán được Áo Tư Tạp có thể đột nhiên thay đổi võ hồn của mình. Chắc chắn là do cây lạp xưởng tên chết tiệt đó vừa ăn. Nhưng Mã Hồng Tuấn cũng biết, cây lạp xưởng Áo Tư Tạp vừa ăn chắc chắn có vấn đề, trên mặt hắn lộ ra một tia cẩn trọng. Thời gian quá ngắn, Mã Hồng Tuấn vẫn chưa tìm ra nguyên do, chỉ có thể tạm cho rằng Lam Ngân Tù Lung bất ngờ xuất hiện là năng lực của cây lạp xưởng kia, ví dụ như cố định hóa hồn kỹ chẳng hạn. Cùng lúc đó, mưa sao băng Phượng Hoàng mang theo nhiệt lượng kinh khủng cũng đã đập tan Lam Ngân Tù Lung. Mặc dù Lam Ngân Hoàng của Đường Tam miễn nhiễm với lửa, và Áo Tư Tạp cũng kế thừa đặc tính này, nhưng cùng là võ hồn đỉnh cấp, không có lý nào một hồn kỹ khống chế của Lam Ngân Hoàng lại có thể chống lại một hồn kỹ cường công của Hỏa Phượng Hoàng. Huống chi, Áo Tư Tạp cũng chỉ sao chép được 80% năng lực của Đường Tam. Nhưng điều Mã Hồng Tuấn không ngờ là, bên trong Lam Ngân Tù Lung lại không có một bóng người, Áo Tư Tạp đã sớm biến mất không tăm hơi. Từ lúc nào? Đồng tử Mã Hồng Tuấn hơi co lại, mưa sao băng Phượng Hoàng bao trùm hơn nửa bục đấu hồn, đập ra từng hố sâu chứa đầy nham thạch nóng chảy, nhưng trong tầm mắt lại không tìm thấy bóng dáng Áo Tư Tạp. Hắn như thể đã hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, Mã Hồng Tuấn gần như vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Mặc dù vẫn chưa nghĩ ra Áo Tư Tạp làm cách nào chạy thoát ngay dưới mí mắt mình, nhưng với hồn kỹ thứ ba từ Phượng Vĩ Kê Quan Xà, Áo Tư Tạp hoàn toàn có khả năng bay lên không trung. Thế nhưng, dù là trên không, Mã Hồng Tuấn cũng không thể tìm thấy Áo Tư Tạp ngay lập tức. Nhìn đi đâu thế? Đúng lúc này, một giọng nói chế nhạo vang lên sau lưng Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn trong lòng kinh hãi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tích lũy nhiều năm khiến hắn không quay đầu lại, mà bay thẳng lên không trung cao hơn. Lúc này, quay đầu lại chính là tự tìm đường chết. Áo Tư Tạp vừa xuất hiện sau lưng Mã Hồng Tuấn, thấy hắn không quay đầu mà bay lên cao, liền cười khẽ một tiếng, châm chọc nói, phản ứng cũng không tệ. Lời tuy nói vậy, nhưng trên mặt Áo Tư Tạp hoàn toàn không có nửa điểm bối rối. Hắn chỉ tiện tay vung lên, vô số lam ngân hoàng từ hư không mọc ra, nhanh chóng ngưng tụ trong tay hắn thành một cây trường thương lấp lánh hàn quang, uy phong lẫm liệt, sắc bén vô song, chính là Lam Ngân Bá Hoàng Thương, hồn kỹ thứ năm của Lam Ngân Hoàng. Cảm nhận được khí tức sắc bén truyền đến từ phía sau, Mã Hồng Tuấn nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Khi thấy Lam Ngân Bá Hoàng Thương trong tay Áo Tư Tạp, hắn nhất thời kinh hãi, buộc miệng mắng to, chết tiệt. Tiểu Áo chết tiệt. Mẹ nó, có phải ngươi vẫn luôn giấu giếm võ hồn thứ hai không nói cho bọn ta biết? ăn một thương của ta đây. Áo Tư Tạp không trả lời Mã Hồng Tuấn, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên trở nên dữ tợn. Toàn bộ khí huyết trong người hắn bộc phát, kết hợp với hồn lực, đột ngột phóng Lam Ngân Bá Hoàng Thương ra ngoài. Lam Ngân Bá Hoàng Thương vẽ một đường cong màu xanh biếc trên không trung, gần như chỉ lóe lên rồi biến mất. Lực lượng kinh khủng mang lại cho nó gia tốc cực hạn, mọi người có mặt thậm chí có thể nghe thấy những tiếng nổ vang khi nó xuyên thủng không khí. Sắc mặt Mã Hồng Tuấn ngưng trọng, quyết đoán thắp sáng hồn hoàng thứ nhất và thứ ba. Két. Một tiếng phượng hót vang dội vang lên. Dưới sự gia trì của hai đại hồn kỹ Dục Hỏa Phượng Hoàng và Phượng Dực Thiên Tường, uy lực ngọn lửa của Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt tăng lên 150%, phạm vi công kích cũng tăng lên 50%. Hồn kỹ thứ nhất, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, dưới các loại gia trì, trực tiếp thăng cấp thành cột lửa Phượng Hoàng, che khuất hơn nửa bầu trời, sóng nhiệt nóng bỏng ép các học viên dưới đài không mở nổi mắt. Lam Ngân Bá Hoàng Thương trực tiếp đâm vào trong ngọn lửa của Mã Hồng Tuấn, nhưng cuối cùng lại không thể đột phá vòng vây của Hỏa Diễm Phượng Hoàng, tan rã trong biển lửa. Ngọn lửa ngút trời ập đến, Áo Tư Tạp cũng kinh hãi, vội vàng né tránh, dáng vẻ có chút chật vật. Nếu là Đường Tam đứng ở đây, có lẽ sẽ có nhiều cách đối phó với ngọn lửa của Mã Hồng Tuấn, nhưng Áo Tư Tạp dù sao cũng là lần đầu tiên sử dụng võ hồn Lam Ngân Hoàng, làm sao phản ứng kịp. Tiểu áo chết tiệt. Khai thật đi, có phải ngươi vẫn luôn giấu một võ hồn không nói cho bọn ta biết? Lúc này, Mã Hồng Tuấn lại mở miệng hỏi. Lam Ngân Tù Lung lúc trước còn có thể giải thích bằng hồn kỹ cố định hóa, nhưng liên tục sử dụng hai hồn kỹ hoàn toàn khác biệt và tuyệt đối không thuộc về Áo Tư Tạp thì rõ ràng không phải thứ mà hồn kỹ cố định hóa có thể giải thích được. Trên đài cao, Phất Lan Đức và mấy người cũng đang cau mày, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp nghe vậy lại cười một cách gian xảo, thu hồi Lam Ngân Hoàng, tay trái lật một cái, triệu hồi ra Hạo Thiên Chù Y, nói, ta không chỉ giấu một võ hồn đâu nhé. Chỉ cần điều kiện cho phép, Áo Tư Tạp có thể sở hữu gần như tất cả các võ hồn trên Đấu La Đại Lục. Hạo Thiên Chù Y. Mã Hồng Tuấn thấy cây búa khí thế hùng hậu trong tay trái Áo Tư Tạp, đồng tử đột nhiên co rụt lại, kinh hô một tiếng. Các học viên dưới đài cũng trợn to hai mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Là phục chế. Lúc này, đại sư trên đài cao đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, hưng phấn hét lớn một tiếng. Lại là hồn kỹ phục chế. Tiếng hét của đại sư cũng đánh thức Phất Lan Đức và mọi người. Ai nấy như bừng tỉnh từ trong mộng, nhìn Áo Tư Tạp mà lòng đầy cảm khái. Tất cả những người ngồi đây đều biết việc không thể chiến đấu là nỗi tiếc nuối cả đời của Áo Tư Tạp. Hắn mơ cũng muốn được chiến đấu một trận sảng khoái như Hàn Phong. Ban đầu họ tưởng khí huyết chi lực chính là lối ra của hắn, ai ngờ hắn lại sở hữu một hồn kỹ hiếm có như vậy. Hồn kỹ này hoàn toàn có thể phá vỡ nhận thức của giới hồn sư hiện nay về hồn sư phụ trợ. Nhưng mà tiểu áo vẫn sẽ thua thôi. Cảm khái qua đi, Phất Lan Đức vẫn bình tĩnh phán đoán. Hồn kỹ phục chế tuy mạnh, nhưng Phất Lan Đức nào không nhìn ra, Áo Tư Tạp không thể hoàn toàn sao chép năng lực của Đường Tam, lại thêm bản thân không quen thuộc với Lam Ngân Hoàng và Hạo Thiên Chù Y, chiến lực giảm đi nhiều, việc không phải đối thủ của Mã Hồng Tuấn. Điểm quan trọng nhất là, hồn kỹ của Áo Tư Tạp cơ bản đều có thời hạn. Hồn kỹ thứ ba là 1 phút, 5 năm trôi qua, thời gian này có lẽ sẽ kéo dài hơn, nhưng tuyệt đối không dài đến mức nào. Mà hồn kỹ phục chế mà mọi người chưa từng thấy này, chắc chắn cũng có giới hạn thời gian tồn tại. Thời hạn vừa đến, Áo Tư Tạp thua không nghi ngờ. Nhưng ngay khi Phất Lan Đức và họ đều cho rằng cục diện đã định, Đường Tam đột nhiên mở miệng nói, học trò lại cảm thấy, Áo Tư Tạp đã thắng rồi. Người mà Áo Tư Tạp sao chép là Đường Tam, không ai có quyền lên tiếng hơn Đường Tam. Hắn chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra, Áo Tư Tạp trước mắt căn bản không có được 80% năng lực của mình, nhiều lắm cũng chỉ 60-70%. Lại thêm lời giải thích của Áo Tư Tạp trước đó, Đường Tam dùng tử cực ma đồng quét qua đài đấu hồn một lượt, đã nhìn ra thắng bại. Cùng lúc đó, Mã Hồng Tuấn cũng nghe thấy tiếng kinh hô của đại sư, có chút kinh ngạc nhìn Áo Tư Tạp, trong lòng cũng mừng cho hắn. Đùa thì đùa, giỡn thì giỡn, tình nghĩa huynh đệ vẫn là thật. Bất quá, Mã Hồng Tuấn không nghe thấy câu nói sau đó của Đường Tam, rất hào phóng nói với Áo Tư Tạp, tiểu áo chết tiệt. Hay là thế này, lần này chúng ta tính hòa, ta cũng không làm khó ngươi nữa, thế nào? Nói cứ như ngươi đã thắng rồi vậy. Áo Tư Tạp cười lạnh một tiếng, tiện tay vung vẩy cây Hạo Thiên Chù Y trong tay, sau đó trực tiếp bộc phát sức mạnh kinh người, ném nó ra ngoài. Áo Tư Tạp không biết Loạn Phi Phong Chù Y pháp gì cả, hắn dùng Hạo Thiên Chù Y, ngoài ném ra thì chính là đập xuống, đơn giản thô bạo. Chết tiệt. Đây là ngươi tự tìm lấy. Thấy Áo Tư Tạp lại dám đánh lén, Mã Hồng Tuấn thầm mắng một tiếng, Hỏa Diễm Phượng hoàn toàn lực bộc phát. Mã Hồng Tuấn như một mặt trời nhỏ, ánh sáng chói lòa khiến người ta không mở nổi mắt. Nhưng dù vậy, Mã Hồng Tuấn cũng không thể không né tránh cây Hạo Thiên Chù Y mà Áo Tư Tạp ném ra. Cùng cấp đơn đã độc đấu, kẻ nào thích đối đầu trực diện với Hạo Thiên Chù Y, đầu óc bao nhiêu cũng có chút vấn đề. Có thể trốn thì cứ trốn, cần thể diện không cần mạng, đây chẳng phải tự tìm khổ sao? Huống chi, Hạo Thiên Chù Y đã rời tay, áo tư tạp bây giờ không có võ hồn bên người, đơn giản là tự lộ sơ hở. Mã Hồng Tuấn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đôi cánh lửa lớn vỗ một cái, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía áo tư tạp, ngọn lửa trên khắp cơ thể đột nhiên dâng cao, trong ngọn lửa đỏ thắm thậm chí còn xen lẫn một tia sáng vàng. Đến hay lắm. Vốn dĩ Mã Hồng Tuấn nghĩ áo tư tạp sẽ hối hận hoặc hoảng hốt, nhưng ai ngờ hắn lại lộ vẻ vui mừng, không lùi mà tiến tới, bay về phía Mã Hồng Tuấn. Với tốc độ của Phượng Vĩ Kê Quang Xà, lại thêm quán tính từ trước, Mã Hồng Tuấn dù muốn thoát ra cũng không làm được. Mẹ nó, ngươi điên rồi. Mã Hồng Tuấn không thể tin nổi nhìn áo tư tạp, có ý muốn né tránh, nhưng áo tư tạp đã tóm được hắn. Dưới sự xâm nhập của hỏa diễm Phượng Hoàng, áo tư tạp trong nháy mắt bị đốt cháy, nhưng trên người hắn không hề có mùi thịt khét, mà hóa thành những đốm sáng li ti. Bùng. Ngay khi Mã Hồng Tuấn nhận ra điều bất thường, đài đấu hồn vốn không một bóng người đột nhiên rung chuyển. Một thân ảnh từ trong đống đổ nát lao ra, xách theo Hạo Thiên Chù Y, dùng tốc độ cực nhanh lao tới Mã Hồng Tuấn. Trước đó, dưới sự che chở của Lam Ngân Tù Lung, áo tư tạp đã dựa vào sức mạnh cơ thể cường tráng, đào một đường hầm dưới đất. Nhờ vậy mới có thể thần không biết quỷ không hay giết đến sau lưng Mã Hồng Tuấn. Nhưng thực ra, người xông ra lúc đầu không phải bản thể của áo tư tạp, mà là một phân thân do hồn cốt của hắn tạo ra, chỉ có 80% chiến lực của hắn. Còn bản thể của hắn thì vẫn luôn ẩn mình dưới lòng đất, chờ đợi thời cơ này, khi Mã Hồng Tuấn lên không trung. Vốn dĩ dưới đất sẽ lưu lại một cái địa đạo, có thể sẽ bị lộ, nhưng Mã Hồng Tuấn lại dùng mưa sao băng phượng hoàng đánh nát đài đấu hồn thành một đống đổ nát, vô tình giúp áo tư tạp che lấp sơ hở duy nhất này. Lúc này, Mã Hồng Tuấn đã bị phân thân cuốn lấy, tránh cũng không thể tránh. Áo tư tạp đã tụ lực từ lâu, một đòn này, đủ để quyết định thắng bại. Trên đài cao, Hàng Phong đột nhiên đứng dậy, thủng rực thiên lóe lên, bóng người liền biến mất không thấy. Keng. Ngay sau đó, một tiếng kim khí va chạm vang lên. Hạo Thiên Chù Y của áo tư tạp hung hăng đập về phía Mã Hồng Tuấn, nhưng lại bị Hàng Phong đột nhiên xuất hiện chặn lại. Tấm thuẫn rực thiên và Hạo Thiên Chù Y va chạm khiến vô số học viên không nhịn được phải bịt tai lại, mặt lộ vẻ đau đớn. Dù sao hôm nay cũng là ngày mọi người đoàn tụ, một búa này nếu nện thật vào người Mã Hồng Tuấn, dù không trọng thương cũng ít nhiều sẽ có chút thương thế, không chừng phất lan đứt lại phải dài dòng một phen. Áo tư tạp thấy Hàng Phong đột nhiên xuất hiện cũng không kinh ngạc, ngược lại còn nhếch miệng cười. Thực tế, hắn đã sớm đoán được Hàng Phong sẽ xuất hiện ngăn cản một đòn này, nên mới toàn lực ra tay, để tránh lát nữa Mã Hồng Tuấn chơi xấu không nhận nợ. Lùi một vạn bước mà nói, dù Hàng Phong không đến, cũng có Diệp Linh Linh ở bên cạnh quan sát. Chỉ cần là ngoại thương, không có gì mà Cửu Tâm Hải Đường không cứu được. Hàng Phong hiểu được ánh mắt của áo tư tạp, liếc mắt một cái. Nhân lúc đám học đệ học muội đang bịt tai nhắm mắt, hắn liền mang áo tư tạp và Mã Hồng Tuấn quay về. Dù sao cũng chỉ là một trận đấu biểu diễn, không cần thiết để áo tư tạp và Mã Hồng Tuấn phân thắng bại trước mắt các học đệ học muội. Huống chi, nếu nói Mã Hồng Tuấn thật sự không đánh lại áo tư tạp, cũng có phần quá võ đoán. Mã Hồng Tuấn sở dĩ thất bại, ngoài việc áo tư tạp có tâm kế tính toán, cũng có nguyên nhân do hắn tự khinh địch. Từ đầu đến cuối, Mã Hồng Tuấn không hề nghiêm túc. Nếu hắn vừa gặp mặt đã tung ra một chiêu Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích bao trùm toàn bộ đài đấu hồn, rồi ở trên không dùng hỏa lực áp chế áo tư tạp, thắng bại còn chưa thể biết được. Nhưng cuối cùng thì, áo tư tạp cũng được toại nguyện. Trước đây Mã Hồng Tuấn không ít lần ỷ vào vũ lực bắt nạt hắn, hôm nay có thể đánh bại Mã Hồng Tuấn, tâm tình của áo tư tạp phải nói là vô cùng sảng khoái. Tất cả diễn ra quá nhanh. Các học viên tại chỗ chỉ thấy trên người Mã Hồng Tuấn bùng phát ánh sáng chói mắt, rồi một tiếng nổ vang khiến đầu óc rung lên. Khi ánh sáng tan đi, Mã Hồng Tuấn và áo tư tạp đã biến mất khỏi đài đấu. Ngược lại, nhiều lão sư đã nhìn rõ sự việc, nhưng ai nấy đều là người biết điều, mỉm cười hiểu ý, không làm gì gây chú ý. Thật ra, chiến lực mà Mã Hồng Tuấn và áo tư tạp bộc phát ra còn mạnh hơn cả phần lớn các lão sư tại đây. Hàng Phong đã ra tay, tức là anh ta không muốn để các học viên nhìn thấy kết quả thắng bại giữa hai người họ. Các lão sư bọn họ trao đổi với nhau một chút thì thôi, nếu làm cho mọi người đều biết, chọc giận Hàng Phong, ai cũng không có quả ngon để ăn. Dù sao áo tư tạp là hồn sư phụ trợ, Mã Hồng Tuấn là hồn sư cường công. Áo tư tạp thua Mã Hồng Tuấn, không có gì đáng nói, nhưng một hồn sư cường công lại thua một hồn sư phụ trợ, nói ra thật khó nghe. Dù Mã Hồng Tuấn không để ý, Hàng Phong cũng sẽ cố gắng bảo vệ thể diện cho cậu ta. Mặc dù đối với Hàng Phong mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng đối với bọn họ, lại không thể không thận trọng. Không thấy được thắng bại giữa Mã Hồng Tuấn và áo tư tạp, các học viên tự nhiên oán thán dậy đất, nhưng chuyện này đã không còn liên quan đến đám Hàng Phong nữa, Phất Lan Đức tự nhiên sẽ đi xử lý. Thực ra Phất Lan Đức cũng không ngờ Mã Hồng Tuấn lại thua. Nhưng dù ông tự đặt mình vào vị trí của Mã Hồng Tuấn lúc đó, dường như cũng không thể làm tốt hơn được. Đúng vậy, nếu Mã Hồng Tuấn ngay từ đầu đã toàn lực ứng phó, 89 phần 10 có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Nhưng thân là một hồn đế cường công hàng đầu, đối phó với một hồn sư phụ trợ, hơn nữa đối phương còn là huynh đệ tốt của mình, chỉ là một trận tỉ thí mà lại làm ra vẻ tự chiến, thật sự có chút không có phẩm giá. Một bên khác, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn trở về bên cạnh mọi người, giống như ở hai thế giới khác nhau. Hàng Phong đứng ở giữa, mặt không biểu cảm, giữa hai lông mày còn mang theo một tia bất đắc dĩ, một tay xách một người, tạo thành một sự so sánh mãnh liệt. Tay trái là Áo Tư Tạp hớn hở, mặt mày phơi phới, hào hứng chào hỏi mọi người. Tay phải là Mã Hồng Tuấn, mặt mày ủ rũ, cúi gằm đầu, phảng phất như cuộc đời đã mất hết hy vọng. Hắn vậy mà lại bị một hồn sư phụ trợ đánh bại. Mặc dù cú đấm cuối cùng của Áo Tư Tạp không hạ xuống, nhưng chỉ cần cảm nhận dư âm, Mã Hồng Tuấn đã biết, nếu cú đấm đó nện vào người mình, hơn phân nửa là phải nằm về, không chừng bây giờ còn phải để Diệp Linh Linh giúp trị liệu. Nhưng mọi người lại không có ý định an ủi Mã Hồng Tuấn. Đều là người trưởng thành, đều là hồn sư đã từng rèn luyện bên ngoài, chỉ là một lần tỉ thí mà thôi, nếu chút trở ngại này cũng không chịu nổi, Mã Hồng Tuấn làm sao chịu được 4-5 mưa gió bên ngoài. Huống chi, mọi người ở đây, ai cũng coi như biết rõ gốc rễ của nhau, làm sao không nhìn ra. Hai người này bây giờ bộ dạng như vậy, cảm xúc thật sự tuyệt đối có, nhưng hơn phân nửa vẫn là cố ý làm ra vẻ, để trêu đùa nhau. Người duy nhất có chút do dự, có lẽ chỉ có Diệp Linh Linh. Đối với điều này, những người phụ nữ do Liễu Nhị Long dẫn đầu lại khịt mũi coi thường, cảm thấy Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp quá ngây thơ, 20 tuổi rồi mà còn như một đứa trẻ. Ngược lại, đám con trai như Hàng Phong lại chơi đùa quên trời đất. Triệu Vô Cực cũng xen vào, không ngừng lấy chuyện này làm trò cười, chế nhạo Mã Hồng Tuấn. Cuối cùng ngay cả đại sư cũng lộ ra nụ cười, điều này khiến Liễu Nhị Long và các cô gái vừa lúng túng vừa bất đắc dĩ. Đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên, có lẽ chính là như vậy. Mập mạp. Chơi được chịu được. Chính ngươi đã nói, một năm không động vào đồ mặn. Nhân lúc này, Áo Tư Tạp cũng thừa cơ gây rối với Mã Hồng Tuấn, nhắc lại vụ cá cược trước đó. Nghe câu này, hơi thở của Mã Hồng Tuấn cũng cứng lại. Đừng nhìn Mã Hồng Tuấn giảm cân, thực tế, hắn không phải ăn kiêng để giảm béo, mà là phối hợp với số lượng lớn huấn luyện thể chất cùng với việc luyện hóa của Hỏa Diễm Phượng Hoàng. Mặc dù 4 năm qua, quả thực có ăn kiêng, nhưng tuyệt đối không phải không ăn thịt, thịt vẫn là mạng của hắn. Vốn dĩ rất vất vả chịu đựng qua, cuối cùng có thể ăn thỏa thích, không cần lo lắng béo phì, kết quả lại kéo dài thêm một năm, hơn nữa trong năm đó, là một chút đồ mặn cũng không thể động vào. Đây là muốn lấy mạng Mã Hồng Tuấn sao? Khù! Mã Hồng Tuấn ho nhẹ một tiếng, đang định nói gì đó, Áo Tư Tạp đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Chỉ thấy Áo Tư Tạp liếc Mã Hồng Tuấn một cái, nói, cả đời này của ngươi, ăn vụng, uống say, chơi bời lêu lỏng, phẩm chất ăn uống, phẩm chất rượu chè, thậm chí phẩm chất chơi bời đều gần như mất hết. Ăn uống, chơi bời, cờ bạc, chỉ có mỗi cái tính giữ lời hứa cá cược là còn coi được. Đừng để ta xem thường ngươi. Mẹ nó. Lời này như đâm trúng chỗ đau của Mã Hồng Tuấn, mặt hắn đỏ bừng, thở hổn hển mắng một tiếng, đang định mắng lại hai câu, nhưng đối mặt với ánh mắt như cười như không của Áo Tư Tạp, lại không tự chủ được mà yếu thế. Áo Tư Tạp nói, thực ra cũng không sai, ngươi dù sao cũng phải để Phong ca mời ta ăn xong bữa cơm đó chứ. Đây chính là cái bẫy mà ta đã khổ tâm kinh doanh 5 năm trời đó. Bây giờ Phong ca đã đồng ý với ta, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy bộ dạng ăn quả đắng của Phong ca sao? Mã Hồng Tuấn mặt mày đau khổ, tình cảm chân thành nói với Áo Tư Tạp, hy vọng hắn có thể nới lỏng cho hai ngày. Một bên, Đái Một Bạch và Đường Tam nghe câu này, đều không khỏi lộ ra vẻ do dự. Tuy nói để Mã Hồng Tuấn một năm không ăn thịt chắc chắn rất thú vị, nhưng so sánh lại, gài bẫy Hàng Phong một lần tuyệt đối là cơ hội hiếm có. Hơn nữa chuyện không liên quan đến mình thì cứ mặc kệ, dù sao cũng không có chuyện của hai người họ, đối với họ, nếu cả Hàng Phong và Mã Hồng Tuấn đều có thể bị đẩy xuống hố, vậy dĩ nhiên là chuyện vui mừng nhất. Hàng Phong lại mặt mày tối sầm, nhìn thấy phản ứng của mọi người, mắt gần như trợn trắng lên trời. Hóa ra Áo Tư Tạp chuẩn bị 5 năm, chỉ để gài bẫy ngươi một lần, Mã Hồng Tuấn, còn ngươi chuẩn bị 5 năm, chỉ để lừa ta một lần thôi à, vậy ta có phải cũng nên chuẩn bị mấy năm, chuẩn bị hại ai đó một phen không? Mấu chốt nhất là, ngươi lúc nói câu này, có thể tránh ta một chút không, ta đang đứng ngay bên cạnh ngươi, ngươi thật sự coi ta là không khí sao? Không thể. Ngay cả Đường Tam và Đái Một Bạch đều động lòng, vốn dĩ Mã Hồng Tuấn đã cho là 10 phần chắc chín, thật không ngờ, Áo Tư Tạp lại dõng dạc từ chối hắn. Huynh đệ tốt. Hàng Phong nghe vậy, lập tức mừng rỡ, ôm vai Áo Tư Tạp, cười to nói. Ba người Đái Một Bạch mặt mày không hiểu, Hàng Phong lại đoán được một chút. Trước đây Áo Tư Tạp ở vùng cực Bắc, nếu không phải có Hàng Phong, rất có thể đã chết ở đó. Ngoài ân cứu mạng, hồn kỹ thứ 5 của Áo Tư Tạp cũng là do Hàng Phong giúp đỡ săn giết, khí huyết chi lực của hắn cũng là Hàng Phong dạy, bí pháp luyện thể sau này cũng cần Hàng Phong truyền thụ, đương nhiên sẽ không chủ động đi gài bẫy Hàng Phong. Qua! Mã Hồng Tuấn kêu lên một tiếng quái dị, rên rỉ nói, vậy làm sao bây giờ? 5 ngày nữa chính là đại hôn của Phong Ca và Vinh Vinh. Ngươi không để ta ăn thịt, đây không phải là phá hỏng không khí sao? Đại hôn! Mã Hồng Tuấn vừa nói xong, áo tư tạp liền ngẩn người. Mấy năm nay hắn vẫn luôn rèn luyện bên ngoài, nhất là năm cuối cùng, vì tìm kiếm dấu vết của kính tượng thú, gần như mỗi ngày một nơi. Liên lạc giữa hắn và mọi người hoàn toàn bị gián đoạn, mọi người cũng không tìm thấy hắn, hắn tự nhiên không biết tin tức về đám cưới của Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh. Đái Một Bạch và Đường Tam thấy vậy, cười ha ha một tiếng, liền giải thích cho áo tư tạp. Mà lúc này Mã Hồng Tuấn thì đang co ro một bên, miệng lẩm bẩm, hôn lễ của thiếu tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông. Thiên hạ đệ nhất giàu có. Gan rồng tủy phượng. Sơn hào hải vị. Trên trời bay. Dưới biển bơi. Trên đất chạy. Ôi! Đều mất cả rồi. Mã Hồng Tuấn đối với hôn lễ của Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh đã mong chờ từ lâu. Hôn lễ của thiếu tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông và phát ngôn của Thiên Lý, quy cách tất nhiên phải được kéo căng. Những thứ khác Mã Hồng Tuấn không quan tâm, dù sao cũng không liên quan đến hắn chỉ quan tâm có thể ăn được gì. Với thân phận của Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh, thất bảo Lưu Ly Tông nếu không bày ra một ít trân quý, có xứng đáng với thân phận của hai người không? Hàng Phong nghe Mã Hồng Tuấn lẩm bẩm, lập tức khóe mắt giật một cái, không nặng không nhẹ đá vào mông Mã Hồng Tuấn một cái, tức giận mắng, ngươi coi ta là kẻ ngốc à, còn gan rồng tủy phượng. Ngươi nghĩ ăn chùa, ngươi cho rằng không cần tiền mừng sao? Ai? Mã Hồng Tuấn quay đầu nhìn Hàng Phong một cái, thở dài, cuộc đời không còn gì đáng tiếc nói, không thịt không vui. Không thịt không vui à, nói đi cũng nói lại, Phong tử, mập mạp nói vậy, ta cũng tò mò, hôn lễ của ngươi và Vinh Vinh rốt cuộc quy cách thế nào? Gan rồng tủy phượng không có, cũng nên có vài món ngon chứ. Lúc này, Đái Một Bạch và Đường Tam cũng đã giải thích xong cho áo tư tạp, nghe thấy đối thoại của Hàng Phong và Mã Hồng Tuấn, cũng đi tới, tò mò hỏi. Tiền mừng hay không, thực ra dù là Hàng Phong, hay là Đái Một Bạch bọn họ đều không mấy để ý thật muốn tính tiền mừng, với gia sản của thất bảo Lưu Ly Tông, bao nhiêu mới tính là nhiều. Đơn giản chỉ là lấy một cái may mắn thôi. Hàng Phong lườm Đái Một Bạch một cái, rõ ràng vẫn còn ghi hận chuyện mấy tên này tính toán gài bẫy mình lúc trước, khóe miệng giật giật, nhàn nhạt nói, muốn món ngon đúng không? Không xương phượng trảo. Hấp hổ chưởng. Cỏ xanh trộn lẫn lạp xưởng. Xào giấm chùy sắc lớn. Đủ cứng chưa? Lời vừa nói ra, nụ cười trên mặt Đái Một Bạch và mọi người lập tức cứng đờ. Bọn họ làm sao không nghe ra Hàng Phong đang nói xéo bọn họ? Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Lạp Xưởng, Lam Ngân Hoàng và Hạo Thiên Chù Y đều lên bàn ăn cả rồi. Sao ngươi không tự làm mình luôn đi? Đái Một Bạch tức giận nhìn Hàng Phong một cái, mắng. Hàng Phong không nói gì nhún vai, làm ra vẻ sao cũng được, nói, cũng không phải không được, nướng than cánh cửa hay chiên dầu thiết tháp. Chỉ cần các ngươi ăn được, ta và Vinh Vinh không quan trọng. Ta! Đái Một Bạch lập tức nghẹn lời. Hắn quên mất, đấu hồn với Hàng Phong, hắn có thể còn có chút ít phần thắng, nhưng nếu so miệng lưỡi với Hàng Phong, hắn cơ bản không có cửa thắng. Được rồi lúc này, Đường Tam vội vàng đứng ra giảng hòa, hỏi Hàng Phong, Hàng Phong, Một Bạch cũng chỉ tò mò thôi, dù sao thất bảo Lưu Ly Tông bây giờ là thiên hạ đệ nhất tông mà. Nhưng ta cũng không biết. Ta cũng không phải đầu bếp. Hàng Phong bất đắc dĩ buông tay, rất lưu manh trả lời. Nếu bàn về quy cách, hồn thú làm nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối là quy cách đỉnh nhất đấu la đại lục, tu vi hồn thú càng cao, quy cách lại càng cao. Nhưng đến lúc đó, không chỉ có Tiểu Vũ sẽ lấy thân phận phù dâu tham gia hôn lễ của Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh, mà cả Đại Minh và Nhị Minh cũng sẽ tham gia. Ngay trước mặt ba đại hồn thú 10 vạn năm, đem hồn thú đặt lên bàn ăn, đây không phải là ép Đại Minh và Nhị Minh lật bàn sao? Nhưng nếu không phải hồn thú, Hàng Phong làm sao biết được các đầu bếp của thất bảo Lưu Ly Tông sẽ làm ra món gì? 5 ngày trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, đã đến ngày đại hôn của Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh. Trong 5 ngày này, cũng xảy ra không ít chuyện. Chuyện đầu tiên liên quan đến Mã Hồng Tuấn. Vì bị áo tư tạp tính kế, thua trận, Mã Hồng Tuấn cảm thấy mất hết mặt mũi, khẩn cấp muốn tìm một hồn hoàng thứ 6 để tăng cường chiến lực, nhưng lại bị Hàng Phong ngăn cản. Dù sao Hàng Phong cũng biết, cả nhóm bọn họ sắp sửa lên đường đến đảo Hải Thần. Nơi đó còn có một hồn hoàng thần bang đang chờ Mã Hồng Tuấn, hoàn toàn không cần phải tự mình lao tâm khổ tứ đi tìm hồn hoàng thứ 6. Dĩ nhiên, sự thật thì không thể nói ra, Hàng Phong tìm một lý do, chỉ nói việc săn bắt hồn hoàng không phải là chuyện một sớm một chiều, mọi người cũng không thể bỏ mặc Mã Hồng Tuấn một mình đi săn bắt. Mắt thấy ngày đại hôn của mình và Ninh Vinh Vinh sắp đến, nếu Mã Hồng Tuấn và những người đi cùng không thể kịp trở về, cũng là một điều đáng tiếc. Mã Hồng Tuấn nghĩ lại cũng thấy có lý, nhưng hắn vẫn không thể nguôi ngoai, cả ngày chỉ nghĩ cách nâng cao thực lực. Hết cách, Hàng Phong đành phải truyền thụ bí pháp luyện thể cho Mã Hồng Tuấn. Vốn dĩ Hàng Phong định chia cho mỗi người một phần, dù sao cũng chỉ là một bản tàng thiên, phòng ngự chi thần cũng không có ý kiến, Hàng Phong cũng sẽ không keo kiệt. Nhưng điều ngoài dự liệu của Hàng Phong là, ngoại trừ Mã Hồng Tuấn, những người khác đều từ chối hảo ý của anh. Không phải là khách sáo với Hàng Phong, mà bao gồm cả Diệp Linh Linh, cả bốn cô gái đều không có hứng thú với việc luyện thể. Mặc dù Hàng Phong liên tục cam đoan rằng bí pháp này sẽ không khiến các nàng trở nên cao to vạm vỡ như Mã Hồng Tuấn, nhưng các nàng đều rất hài lòng với vóc dáng hiện tại của mình. Dù có trở nên mạnh mẽ hơn, các nàng cũng không muốn trên người mình mọc ra những khối cơ bắp rắn chắc. Huống chi, bốn thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, lúc đấu hồn đột nhiên hét lớn một tiếng, khí huyết từ trong cơ thể hóa thành rồng lao thẳng lên trời, đánh tan mây mù, nghĩ thế nào cũng thấy không hài hòa. Đường Tam và Đái Mộc Bạch cũng có lý do riêng. Đường Tam có quá nhiều thứ phải tu luyện, từ Tử Cực Ma Đồng vào buổi sáng, Huyền Thiên Công không ngừng khổ luyện hàng ngày, cho đến ám khí bách giải và quỷ ảnh mê tung đầy biến hóa, những công pháp từ kiếp trước mang đến. Hơn nữa, thỉnh thoảng Đường Tam còn phải nghiên cứu độc dược và ám khí, làm sao còn có thời gian để tu luyện khí huyết. Đái Mộc Bạch thì khác, hắn không cần phải cố ý tu luyện khí huyết. Hắn đã dung nhập sát khí vào trong máu thịt, những sát khí này mỗi ngày đều giúp hắn rèn luyện gân cốt. Mặc dù không thể phá thể mà ra như khí huyết chi lực, nhưng về sức mạnh cơ thể đơn thuần, hắn cũng không hề kém cạnh. Còn Phất Lan Đức và những người khác, đối với họ, thay vì tốn công sức chuyển hóa hồn lực vất vả tu luyện được thành khí huyết chi lực, chi bằng nghĩ cách đột phá phong hào đấu la còn hơn. Không có thiên phú, tốc độ tu luyện không đủ nhanh, làm sao có dư thừa hồn lực để mà luyện khí hóa tinh. Các loại lý do chồng chất lên nhau, cuối cùng những người học được bí pháp luyện thể chỉ có Hàng Phong, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn. Tuy nhiên, dù không thể truyền thụ bí pháp luyện thể, không có nghĩa là Hàng Phong không có thứ tốt khác. Trong năm ngày này, Hàng Phong đã lấy lại tất cả hồn cốt thu được từ Thánh Long Đấu La và Hàng Ma Đấu La từ chỗ Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí đã giúp Hàng Phong giữ chúng và chưa từng động đến, còn những thứ Hàng Phong tự giữ cũng chưa dùng. Vừa vặn có thể lấy ra chia sẻ với bạn bè, đây cũng là lý do trước đây Hàng Phong đồng ý nhận những hồn cốt này. Nếu không, với tầm mắt của Hàng Phong, chỉ là những hồn cốt vạn năm, làm sao lọt vào mắt được. Nhưng phải nói, không hổ là Lam Điện Bá Vương Tông và Võ Hồn Điện, chỉ riêng hồn cốt vạn năm đã có hơn 35 mảnh. Ba mảnh có niên hạn cao nhất thậm chí còn vượt qua 8 vạn năm. Những hồn cốt ngàn năm còn lại thì có hơn 100 mảnh, có lẽ là tích lũy của Lam Điện Bá Vương Tông. Nhưng những hồn cốt ngàn năm đó Hàng Phong không thèm để mắt, lấy ra tặng người cũng cảm thấy khó coi, liền chia làm 3 phần. Một phần giữ lại Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí cũng không nói gì, vui vẻ nhận lấy. Một phần giao cho Phất Lan Đức để tăng cường nội tình của Học viện Sử Lai Khắc. Phần cuối cùng do Cổ Dông đứng ra, trả lại cho những tộc nhân còn sống sót của Lam Điện Bá Vương Tông. Còn 35 mảnh hồn cốt vạn năm, Hàng Phong đã phân phát hết, không giữ lại cho mình mảnh nào. Không phải Hàng Phong tự cao, trong 35 mảnh hồn cốt vạn năm này, anh chỉ miễn cưỡng để mắt đến 3 mảnh 7, 8 vạn năm kia, nhưng chúng lại không phải thuộc tính băng hỏa, cũng không hợp với khuynh hướng của Hàng Phong, chẳng khác gì gân gà. Ngoài ra, Tiểu Vũ, Đường Tam và Đái Mộc Bạch cũng không lấy mảnh nào. Tiểu Vũ là hồn thú trùng tu hóa hình, không thể hấp thu hồn cốt. Đường Tam đã có một mảnh xương sọ 6 vạn năm và một mảnh xương đùi 10 vạn năm, theo nguyên tắc khiêm nhường, muốn để người khác chọn trước, kết quả là không còn lại mảnh nào. Điều này cũng làm Đường Tam thở phào nhẹ nhõm, thực ra trong lòng hắn cũng có tâm lý ganh đua, cùng là tam cự đầu, Hàng Phong và Đái Mộc Bạch đã là truyền nhân thần linh, hắn không muốn bị bỏ lại phía sau, những hồn cốt vạn năm này tự nhiên không lọt vào mắt. Đái Mộc Bạch thì hoàn toàn không tìm thấy cái nào phù hợp. Bốn chi của hắn đã có hồn cốt, chỉ còn thiếu xương đầu và xương thân, nhưng hắn muốn hồn cốt từ hồn thú họ Hổ để tạo thành bộ hồn cốt, không có cái phù hợp thì thà không cần. Cuối cùng, 35 mảnh hồn cốt vạn năm đó, Hàng Phong lấy 8 mảnh, 6 mảnh giao cho Hàng Dương và Trương Linh Linh hấp thu, 2 mảnh để Ninh Vinh Vinh hấp thu. Hàng Phong vẫn rất cưng chiều vợ, 2 mảnh cho Ninh Vinh Vinh, một mảnh có niên hạn cao nhất, khoảng 87.000 năm tu vi, một mảnh 64.000 năm. Còn người vợ kia Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn không cần Hàng Phong lo lắng về hồn cốt, thiên sứ thần trang được truyền thừa của Võ Hồn Điện vẫn luôn ở trong thánh điện thiên sứ, chỉ đợi Thiên Nhận Tuyết kế thừa thần vị thiên sứ là có thể cộng hưởng, tất cả đều sẽ lột xác thành hồn cốt 10 vạn năm, những hồn cốt vạn năm này không cần giữ lại cho nàng. 27 mảnh còn lại, Mã Hồng Tuấn lấy 2 mảnh, Áo Tư Tạp lấy 2 mảnh, Chu Trúc Thanh lấy 3 mảnh, Diệp Linh Linh lấy nhiều nhất, tận 4 mảnh. Ban đầu Diệp Linh Linh chắc chắn sẽ từ chối, dù sao nàng và Hàng Phong không thân, nhiều lắm cũng chỉ quen biết vài ngày. Nhưng có Áo Tư Tạp ở đó, vì vợ tương lai của mình, hắn cũng đánh liều mặt dày, trực tiếp lấy 6 mảnh, chia cho Diệp Linh Linh 4 mảnh. Dù sao hồn sư phụ trợ không giống các loại hồn sư khác, hồn cốt có thể hấp thu cực ít, khó khăn lắm mới gặp được đại gia như Hàng Phong, sao có thể bỏ qua. Nhưng bốn mảnh mà Áo Tư Tạp lấy cho Diệp Linh Linh cũng không quá quý giá, niên hạn cao nhất cũng chỉ 3 vạn năm. Thứ nhất, lấy đồ tốt quá Diệp Linh Linh chắc chắn sẽ không muốn. Thứ hai, bốn mảnh hồn cốt 2-3 vạn năm đã là giới hạn mà Diệp Linh Linh có thể chịu đựng được, nhiều hơn nữa cũng không hấp thu nổi. 16 mảnh còn lại, Hàng Phong đều kín đáo đưa cho Phất Lan Đức và mọi người. Phất Lan Đức và họ trước kia không muốn thần phục các tông môn thế gia, lại là người thanh cao, không làm được chuyện giết người cướp của. Đến bây giờ, hồn cốt trên người mọi người cộng lại cũng không đủ một bàn tay, Phất Lan Đức đường đường là hồn đấu la mà một mảnh hồn cốt cũng không có, nói ra cũng không ai tin. Trong đó, người thu hoạch lớn nhất là Liễu Nhị Long, dù sao võ hồn của bà là Hỏa Long, lại là đệ tử dòng chính bên ngoài của Lam Điện Bá Vương Tông, trời sinh đã có sự gần gũi với võ hồn Lam Điện Phách Vương Long. Lần này võ hồn điện tiêu diệt Lam Điện Bá Vương Tông, 35 mảnh hồn cốt vạn năm này phần lớn đều liên quan đến rồng, gần như mỗi mảnh đều có thể cộng hưởng với võ hồn Hỏa Long của Liễu Nhị Long. Điều này khiến Liễu Nhị Long trực tiếp gom đủ một bộ hồn cốt, bao nhiêu mảnh hồn cốt phản hồi, khiến Liễu Nhị Long cấp 83 trực tiếp đột phá đến cấp 86, có hy vọng đạt đến phong hào đấu la. Có lẽ vài năm sau, Học viện Sử Lai Khắc sẽ chào đón vị đạo sư phong hào đấu la đầu tiên của mình. Vốn dĩ đại sư, người cùng xuất thân từ Lam Điện Bá Vương Tông cũng có thể có đủ hồn cốt, nhưng dù ông đã mượn tiên thảo để đột phá gông cùng của võ hồn, thiên phú tu luyện vẫn không cao, đến nay cũng chỉ là hồn tông. Hơn nữa đại sư cuối cùng vẫn giữ thể diện, Liễu Nhị Long đã lấy đủ nhiều, ông thực sự không tiện mở miệng, cuối cùng chỉ lấy một mảnh hồn cốt 1 vạn năm. Ngoài Liễu Nhị Long, Lý Úc Tùng cũng là người được lợi. Ông và Hàng Ma Đấu La cùng có võ hồn Bàn Long Côn, một bộ hồn cốt của Hàng Ma Đấu La ông đều có thể sử dụng. Nhưng ông dù sao cũng là lão sư, chắc chắn sẽ để cho Áo Tư Tạp và họ chọn trước, cuối cùng chỉ lấy 3 mảnh hồn cốt của Hàng Ma Đấu La, nhưng điều này cũng đủ để tu vi của ông tăng vọt một mảng lớn. Phân phối xong hồn cốt, Hàng Phong lại dẫn Diệp Linh Linh, Áo Tư Tạp và Đường Tam đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Đường Tam đứng ra, tự mình chọn cho Diệp Linh Linh một gốc tiên thảo phù hợp để nàng hấp thu. Một gốc tiên thảo cộng thêm 4 mảnh hồn cốt vạn năm, trực tiếp khiến Diệp Linh Linh từ cấp 53 tăng vọt 7 cấp, đột phá bình cảnh hồn đế. Nếu không phải Hàng Phong dùng lý do thuyết phục Mã Hồng Tuấn để thuyết phục Diệp Linh Linh một lần nữa, e rằng bây giờ người có tu vi thấp nhất trong đám sẽ là Đường Tam và Diệp Linh Linh. Dù sao nguyên bản cùng là cấp 61, Áo Tư Tạp và Chu Trúc Thanh sau khi hấp thu hồn cốt, tu vi đều có phần tăng lên. Mặc dù vậy, dù sao cũng là tu vi do hồn cốt phản hồi, căn cơ không ổn, tu vi phù phiếm, trong vài tháng tới, Áo Tư Tạp và họ đều phải củng cố vững chắc căn cơ của mình, không thể tiếp tục tu luyện. Đáng nhắc tới là, Đường Tam và Hàng Phong sau khi thương nghị, vẫn quyết định đưa mẫu thân của Đường Tam đến trồng ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Cũng nhân cơ hội này, Hàng Phong gặp lại Đường Hạo. Phải nói rằng, tuy vì muốn gặp bạn của Đường Tam, Đường Hạo đã cố gắng sửa soạn một phen, nhưng sau khi gãy tay gãy chân, Đường Hạo trông tang thương hơn rất nhiều, tu vi cũng lùi về hồn thánh, không còn dáng vẻ của Hạo Thiên Đấu La năm xưa. Nhưng sau khi biết mẫu thân của Đường Tam có thể phục sinh, Đường Hạo ít nhất không còn chán nản như trước. Đôi mắt tang thương ấy, khi nhìn về phía gốc Lam Ngân Hoàng kia, tình cảm nơi đáy mắt không thể che giấu. Đối với việc A Ngân chiếm dụng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Hàng Phong không có ý kiến gì. Dù sao anh cũng sắp ra biển, đến đảo Hải Thần tham gia khảo nghiệm Hải Thần. Mặc dù cả khảo nghiệm của Băng Thần và Hỏa Thần đều không có yêu cầu về thời gian, nhưng từ nguyên tắc xem ra, ít nhất cũng phải mất 5, 6 năm. 5, 6 năm sau, Hàng Phong có còn cần Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn hay không cũng chưa biết. Trở lại chuyện chính, hôm nay là ngày đại hôn của Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh, nhưng lại không hề giống trống khua chiêng như người đời tưởng tượng. Người bình thường, thậm chí cả quý tộc trong thành Thiên Đấu cũng không biết trong Thất Bảo Lưu Ly Tông đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thấy bên ngoài Thất Bảo Lưu Ly Tông hôm nay treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ vui mừng. Trữ Phong Trí biết Hàng Phong không thích để người không phận sự xen vào chuyện của mình, đương nhiên sẽ không để người không liên quan trà trộn vào. Những người có thể ngồi dự tiệc cưới của Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh thực ra không nhiều như người đời tưởng tượng, thậm chí chưa đến 50 người. Ngoài những người của Sử Lai Khắc, cha mẹ của Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh, Đường Nguyệt Hoa và Đường Hạo, 4 vị phong hào đấu la là Cổ Dông, Trần Tâm, Đại Minh và Nhị Minh, chỉ có Tuyết Kha là người duy nhất dựa vào thân phận mà ngồi ở đây. Mà Tuyết Kha lại là cửu ngũ chí tôn của Thiên Đấu Đế Quốc, thân phận của nàng chính là một ranh giới cuối cùng. Phàm là người có thân phận thấp hơn nàng, hôm nay đều không thể bước vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngay cả những tộc lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không có tư cách. Thực ra nếu không phải Hàng Phong và Tuyết Kha cũng có chút giao tình, dù là Tuyết Kha cũng không có tư cách vào đây. Nếu thật sự đổi lại là Tinh La Hoàng đế đến, xem Hàng Phong có đuổi người đi không thì biết. Hết chương 410. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.